ta đi đóng cửa. Đến khi lời của cô gái âm rơi xuống, còn không đợi Vân Tiêu mở miệng, một bên An Hinh nhưng là đã đứng lên, ung dung đi tới trước cửa, đem cửa phòng đóng ở trên, sau đó ung dung ngồi trở lại Vân Tiêu bên người. Cái này, mắt thấy An Hinh nhanh chóng đóng cửa phòng lại ngồi trở lại, Vân Tiêu mặc dù trên mặt tỉnh bơ, nhưng trong bụng nhưng là dị thường rung động. Ngay vừa mới rồi ở một chớp mắt kia, hắn thật ra thì cũng có loại muốn đi đóng cửa xung động, hơn nữa còn là không có một tia cân nhắc chỉ muốn đi làm xung động, nếu như không phải là bởi vì là tinh thần lực đột nhiên chấn động một cái, đem hắn loại ý nghĩ này cắt đứt, hắn sợ rằng đã trước An Hinh một bước đi đóng cửa. Cô gái này nhìn lướt qua bên cạnh An Hinh, hắn phát hiện, vào lúc này đối phương lại không có chút nào dị thường, tựa như mới vừa đi đóng cửa phòng, chính là nàng cam tâm tình nguyện vậy. Chẳng qua là, đối với hết sức hiểu An Hinh hắn mà nói, hắn biết, hết thảy các thứ này nhất định chính là quá không bình thường. Lấy An Hinh tính cách mà nói, nàng lại làm sao có thể sẽ nghe theo một cái nghệ kỹ chỉ thị, ngoan ngoãn đi ngay đóng kỹ cửa lại. Hắn tin tưởng, trong này nhất định có đặc thù nguyên do, mà vấn đề tất nhiên nằm ở chỗ cô gái che mặt kia trên người. Chắc chắc, không hổ là hoàng thành nơi quan trọng, thật đúng là để cho người thêm kiến thức khai nhãn giới đâu. Hít sâu một hơi, hắn chậm rãi đem trong bụng khiếp sợ đè xuống, nhưng cũng không có bất kỳ biểu hiện. Không biết hai vị công tử phải nghe loại nào phong cách bài hát. Đến khi An Hinh đóng kỹ cửa, cô gái che mặt đơn giản điều tốt lắm đàn, lúc này mới lần nữa hướng về phía hai người mở miệng nói. Liên đàn một khúc thư giãn chút, có thể làm cho người buông lỏng tinh thần đi. Nghe được cô gái che mặt nói như vậy, Vân Tiêu hơi chần chờ, chính là dừng dưng mở miệng nói. Ừ. Nghe Vân Tiêu phân phó, cô gái che mặt nhẹ nhàng đáp một tiếng, sau đó, nàng liền đem hai tay chậm rãi đặt ở đàn ở trên. Hơn nữa ngắn ngủi điều chỉnh một phen hơi thở. Đông. Ngắn ngủi điều tức sau đó, nàng thon thon ngón tay ngọc nhẹ nhàng chập chờn một dây đàn, nhất thời, một tiếng hơi có vẻ trầm thấp tiếng đàn chính là đột nhiên vang khắp ở toàn bộ trong gian phòng, chỉ một tiếng này, không khí trong phòng chính là làm yên tĩnh lại, tựa như lập tức cùng ngăn cách ngoại giới liền mở vậy. Từng tưng mười ngón tay thon thon, một cây lại một gốc dây đàn ở cô gái đánh hạ tiếp liền rung rung, nhất thời, dễ nghe tiếng đàn đem toàn bộ gian phòng tràn đầy. Đồng thời cũng bọc lại Vân Tiêu cùng An Hinh. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 381, Thiên ngoại hữu thiên. Dễ nghe tiếng đàn huyền chuyển du dương, mà theo đàn tiếng vang lên, chẳng biết lúc nào, trên sạp Vân Tiêu cùng An Hinh nhưng là đầy đủ cũng không tự chủ được nhắm hai mắt lại, hoàn toàn dung nhập vào tiếng đàn thế giới. Chuyện gì xảy ra? Ta lại bị tiếng đàn khống chế. Cặp mắt khép hờ, Vân Tiêu chỉ cảm thấy mình tinh thần một mảnh buông lỏng, cơ hồ là theo bản năng, hắn như có loại muốn nhắm mắt ngủ một trận ý tưởng. Tốt vào lúc này tinh thần lực lần nữa phát huy hiệu dụng, nhưng là đem vậy cổ buồn ngủ đuổi đi ra ngoài. Khá lắm, lợi hại, thật là lợi hại. Tâm thần một thanh, hắn ngược lại là cũng không có trực tiếp mở hai mắt ra, mà là tiếp tục nhắm mắt lại, làm bộ như mình đã bị tiếng đàn ảnh hưởng vậy. Tiếng đàn thật quỷ dị, tiếng đàn này nhất định có cổ quái. Tâm thần đông lại một cái, hắn cơ hồ là theo bản năng đem mình tinh thần lực phóng thích đến quanh người cơ đó, sau đó dè dặt hướng cô gái che mặt dò xét đã qua. Cái này cô gái che mặt rõ ràng không phải thần sư, hắn cũng không lo lắng mình tinh thần lực sẽ bị đối phương phát hiện, cho nên rất là tự nhiên đem đối phương vây kín mít đứng lên. Đến đây, cô gái che mặt mỗi một tia động tác, mỗi một cái biểu tình biến hóa, nhưng là lại cũng chạy không thoát hắn dò xét. Cô gái này tựa hồ cũng không có ác ý gì. Tinh thần lực đem đối phương bao phủ, hắn thời gian đầu tiên chính là từ trên người của đối phương cảm nhận được một cổ yên lặng hơi thở, ở hắn cảm giác bên trong. Cô gái che mặt lúc này lại cũng hoàn toàn đắm chìm trong mình tiếng đàn chính giữa, mặc dù không từng bị lạc, nhưng cũng tương đối hưởng thụ. Mà vào lúc này nàng, căn bản cũng chưa có đi xem hắn cùng An Hinh. Đinh tứng tương đông. Nhịp điệu tuyệt vời ở dây đàn ở giữa bay lượn, cuối cùng ở trong cả căn phòng mặt tự do bay lượn, mà vô luận thanh âm bao lớn, nhưng là cũng sẽ không cho người lấy huyên náo cảm giác, ngược lại thì càng để cho người cảm thấy yên lặng du dương. Làm sao có thể sẽ có bực này tiếng đàn? Là bài hát vấn đề. Vẫn là khệ đàn người vấn đề. Mặc dù hắn tinh thần lực khiến cho được từ mình miễn cho bị tiếng đàn ảnh hưởng, nhưng cho tới giờ khắc này, theo tiếng đàn lọt vào tai, hắn tâm thần vẫn không tự chủ được buông lòng xuống, giống như là mệt mỏi tâm linh tìm được một nơi yên lặng càng tránh gió vậy. Thật là lợi hại, đã sớm biết thiên ngoại hữu thiên người giỏi có người giỏi hơn, hôm nay thật đúng là gặp phải cao nhân à, rõ ràng chỉ có chân nguyên cảnh viên mãn tu vi, bắn ra tiếng đàn, lại liền ta cũng suýt nữa chìm đắm trong đó. Nếu như không phải là bởi vì là có tinh thần lực trong người, vậy ta ha chẳng phải là đã mê mệt trong đó, mặc cho người làm thì sao? Tâm thần rung động, hắn vào lúc này thật là bị cả kinh tâm thần chập chờn. Tiếng đàn cổ quái như vậy, hắn đích xác là chưa từng nghe nói qua, nhưng hắn tin tưởng, nếu đổi lại là một cái nguyên đan cảnh 2-3 chuyển cường giả ở chỗ này mà nói, chỉ sợ cũng nhất định sẽ bị tiếng đàn ảnh hưởng, hoàn toàn mất đi đối với tự thân khống chế. Hắn có thể cảm nhận được, lúc này ở bên cạnh An Hinh, trên căn bản đã hoàn toàn tiến vào một loại linh hoạt kỳ ảo cảnh giới chính giữa, mà lúc này, coi như là một cái không biết võ công đứa bé tới, chỉ cần trong tay có một thanh kiếm, là có thể đem nàng một kiếm giết chết. Mà càng nghĩ tới những thứ này, hắn đối với bên tai tiếng đàn liền càng rung động đứng lên. Trước khi hắn nghe lén đến người khác nói qua, túy mộng các bên trong tiếng đàn sẽ cho người chìm đắm trong đó không thể tự kiềm chế, nghe xong một khúc liền muốn nghe thứ hai khúc, nghĩ đến vậy hẳn là tương đối so với tầng thấp tiếng đàn, mà hắn lần này điểm tài đánh đàn tốt nhất cô gái, hiệu quả dĩ nhiên phải có nơi khác biệt. Hả? Đàn này tựa hồ có vấn đề. Ngay tại lúc này, hắn tinh thần lực đột nhiên quét ngã cô gái trước mặt một cầm, ở hắn tinh thần lực cảm giác dưới, tay cô gái ở giữa một cầm mỗi một lần phát ra âm thanh, tựa hồ cũng sẽ đi đôi với một cổ kỳ dị chấn động, hoặc là nói, tiếng đàn chính giữa ẩn chứa lực lượng, vốn là bởi vì là cổ ba động này mà sinh ra. Đây là thần văn. Tinh thần lực theo năng lượng ba động quét tới, rất nhanh, hắn chính là phát hiện vấn đề căn nguyên chỗ ở. Vậy là một khối mà do bí ngân chế tạo đặc thù khối kim khí, cái này khối kim khí khảm nạm ở đàn người chính giữa, phía trên cuối cùng khắc vẽ một bộ đặc thù đường vân. Nếu như là người bình thường thấy cái này đường vân, chỉ sợ sẽ không cảm giác được có gì không ổn, có thể người là thần sư, hắn cơ hồ một cái liền nhìn ra, cái này khối kim khí phía trên khắc vẽ, chính là thần sư thần văn. Khá lắm, kỳ quái không thể, nguyên lai vấn đề ra ở chỗ này. Thấy một cầm làm trung thần văn, hắn cái này mới rốt cuộc rõ ràng, vì sao tiếng đàn này sẽ có kinh khủng như vậy ma lực. Đây là cái gì thần văn? Lại có thể khiến cho tiếng đàn trở nên quỷ dị như vậy. Tìm được vấn đề ngọn nguồn, vậy cổ thần bí cảm một cách tự nhiên biến mất không thấy, bất quá, vào lúc này hắn nhưng là đối với một cầm làm trung thần văn càng cảm thấy hứng thú. Tu luyện đến nay, hắn đã gặp thần văn cũng không nhiều, mà chính hắn cũng không phi chính là chỉ tu luyện hạng nhất ngọn lửa thần văn mà thôi, đối với những thứ khác thần văn, hắn cũng không có bất kỳ xem qua. Bất quá, hắn cũng biết, thần sư thần văn đủ mẫu mã, căn bản cũng không phải là hắn bây giờ có thể toàn bộ biết được, cho nên, mặc dù có thần văn có thể thông qua tiếng đàn tới mê muội tâm trí, ngã cũng không phải là cái gì hiếm lạ chuyện. Khắc vẽ thần văn ở trong đó một cầm, nói như vậy, cái đàn này chắc coi như là một món thần binh. Gạt gạt khoe miệng, hắn vào lúc này sự chú ý đầy đủ đều tập trung vào một cầm phía trên, nhắc tới, một chuôi khắc vẽ thần văn một cầm, đây cũng thật là chính là một món hiếm vật. Cái này túy mộng các quả nhiên không giống vật thường, cũng không biết khác nghệ kỹ trong tay, phải chăng nhân viên đều có một chuôi như vậy thần binh. Quan sát hồi lâu, hắn cũng không nhìn ra một cầm làm trung thần văn kết quả có chỗ gì không giống tầm thường, cuối cùng, hắn dứt khoát đem mình tinh thần lực thu hồi lại, không có tiếp tục đi dò xét. Thần văn vật này tất nhiên là xuất từ thần sư tay, dưới mắt cơ hồ có thể xác định, cái này túy mộng cắt chỉ sợ là cùng thần sư có chút liên lạc, mà nếu là dính đến thần sư, hắn tự nhiên không tốt tiếp tục dùng tinh thần lực tùy ý dò xét. Nếu như vô tình bại lộ mình tinh thần lực, trời mới biết sẽ cho mình mang đến nhiều phiền toái lớn, khi đó, chỉ sợ cũng không phải đắc tội tứ hoàng tử cùng học viện Bình Dương đơn giản như vậy. Thôi, ta vẫn là ngoan ngoãn nghe khúc mà đi, chỉ cần cô gái này không phải tâm tồn ác ý. Như vậy bỏ mặc nàng là thân phận gì, sau lưng vừa có như thế nào thế lực, nhưng là tất cả đều cùng ta không liên quan. Tâm tư chuyển động, hắn cuối cùng nhưng là không suy nghĩ thêm nữa nhiều như vậy sự việc. Dẫu sao, hắn hôm nay tới đây, bản chính là vì nghe khúc mà, lại không phải là vì dò người ta lai lịch tới. Bất quá như đã nói qua, lần này túy mộng các chuyến đi, thật đúng là hắn nói ra cái tình mà. Xem ra sau này nếu là ở lại Hoàng Thành mà nói, hắn nhất định phải khắp nơi cẩn thận. Tuyệt đối không thể có nửa điểm lơ là khinh thường. Trong hoàng thành thế lực rắc rối phức tạp, sợ rằng cũng không đơn thuần chỉ có hoàng thất là không thể trêu chọc, một điểm này, hắn cho tới bây giờ đã rất có nhận thức. Nghĩ thông suốt những thứ này, hắn dứt khoát thu nhiếp tâm thần, chính là cùng An Hinh cùng nhau, lặng lặng sắp nghe. Dĩ nhiên, bỏ mặc cô gái che mặt hoặc là nàng thế lực sau lưng phải chăng có ác ý, hắn cũng tuyệt đối sẽ không để cho mình bị lạc tâm trí chính là. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 382 Túy mộng các thần bí, ngưng thần tinh khí, Vân Tiêu liền như vậy lặng lặng đi theo An Hinh cùng nhau lắng nghe cô gái che mặt khải đàn, tuy nói hắn cũng không có hoàn toàn đem tâm thần dung nhập vào trong đó, nhưng dù vậy, hắn cũng coi là thật có dũng khí tâm thần yên lặng, hết sức an nhàn cảm giác. Vừa nghe trước, Vân Tiêu tâm thần cũng có chú ý bên cạnh An Hinh, bởi vì là hắn cũng không biết, ở hoàn toàn dung nhập vào cô gái che mặt tiếng đàn sau đó, An Hinh phải chăng sẽ phát sinh không biến hóa tốt, nếu như tiếng đàn này thật đối với An Hinh sinh ra sâu ảnh hưởng. Hắn ngược lại cũng không để ý cắt đứt cô gái che mặt. Cũng may An Hinh tình huống coi như bình thường, nhiều nhất cũng chính là hết sức thích ý, tựa hồ là tiến vào một loại tuyệt vời cảnh giới chính giữa vậy. Ông ba. Tướng tương. Ngay tại lúc này, cô gái che mặt tiếng đàn đột nhiên chuyển một cái, nguyên bản huyền chuyển du dương điệu khúc, ngay tức thì trở nên tràn đầy ma lực, mà theo mới điệu khúc truyền ra, An Hinh trên mặt vẻ hưởng thụ nồng hơn, nhưng lại rõ ràng nhiều một tia mê mang. Có vấn đề ba. Nghe được tiếng đàn đột biến, Vân Tiêu tâm thần nhất thời hơi đông lại một cái, nhưng là lập tức chú ý tới An Hinh diễn cảm cùng tâm trạng lên biến hóa. Bất quá, dù vậy, hắn vẫn là tỉnh bơ, không có lập tức mở hai mắt ra. Chẳng lẽ cô gái này thật có mục đích khác? Nghe được cái này tiếng đàn rõ ràng trở nên càng thêm tà môn mà, hắn vào lúc này đều phải cố gắng vận chuyển mình tinh thần lực, nhờ vậy mới không có bị tiếng đàn làm cho mê hoặc. Tạm thời xem ngươi kết quả phải làm gì. Tâm tư chuyển động, hắn nhưng là dứt khoát tiếp tục dưới ngụy trang đi, nhưng là cùng An Hinh vậy, giống vậy lộ ra hơn nữa vẻ say mê, còn có như vậy một tia nhàn nhạt mê mang. Hai vị công tử xưng hô như thế nào? Tiếng đàn càng du dương, thanh âm nhưng cũng vô hình trung nhỏ không thiếu, mà lúc này, khẽ đàn cô gái che mặt đột nhiên đàn miệng khẽ nhếch, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. An Hinh. Đến khi lời của cô gái âm rơi xuống, còn không đợi Vân Tiêu làm ra phản ứng, một bên An Hinh nhưng là làm mở miệng trước nói ra mình tên chữ, chẳng qua là, nàng giọng rõ ràng hết sức quái dị, vừa nghe chính là ở một loại nửa hôn mê dưới tình huống nói chuyện. Cái này nghe được An Hinh lại đã mở miệng nói ra họ của mình tên, Vân Tiêu không khỏi trong bụng rét một cái, nhưng cũng không thể làm gì. Bất quá, An Hinh danh tự này hiển nhiên cũng không nổi danh, cho nên, coi như nói thật giống như cũng không có gì lớn không được. Vân Tiêu. Dứt khoát An Hinh đã tự bạo tên họ, hắn hơi chần chờ, chính là học An Hinh giọng, đem họ của mình tên nói ra. An Hinh. Người là cô gái. Nghe được hai người buộc ra tên họ, cô gái che mặt lông mày nhất thời khều một cái, sau đó liền đem sự chú ý toàn bộ đặt ở An Hinh trên người, ngược lại là đem Vân Tiêu coi thường đến một bên mà. An Hinh danh tự này, hiển nhiên không sẽ thuộc về một người đàn ông, mà vào lúc này An Hinh vừa không có bắt chước chàng trai thanh âm, một cách tự nhiên cũng đã bại lộ rồi mình giới tính. Ừm, ta là phụ nữ. An Hinh trên căn bản không có bất kỳ chần chờ, lập tức chính là đối với cô gái che mặt tiến hành đáp lại. Vì sao phải nữ giả nam trang? Cô gái che mặt hai tay một mực đang nhẹ nhàng khẩy đàn, ngoài miệng nhưng cũng không ngừng hỏi. Vì né tránh kẻ thù. Kẻ thù? Các ngươi đắc tội người nào? Tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc. Vậy hai người các ngươi lại là từ đâu tới, vì chuyện gì? Cô gái che mặt giọng không nhanh không chậm, giống như là đang cùng một người bạn cũ đang nói chuyện trời đất vậy, mà từ nàng giọng chính giữa, nhưng cũng nghe không ra nàng mục đích. Hai người chúng ta đến từ học viện Lôi Vân, tới tham gia phủ viện tranh. An Hinh vẫn là ngoan ngoãn đáp lại, chẳng qua là, theo vấn đề của đối phương càng ngày càng nhiều, nàng chân mày không kiềm được hơi nhíu, tựa hồ là bởi vì là vấn đề của đối phương quá nhiều, đã để cho nàng có một ít kháng cự. Đệ tử học viện Lôi Vân. Đến khi An Hinh lần này tiếng nói rơi xuống, cô gái che mặt nhất thời nhẹ di một tiếng, nhưng cũng không có tiếp tục hỏi tiếp. Vào đi. Hơi chần chờ, cô gái che mặt vừa tiếp tục khẩy đàn, nhưng là đột nhiên hướng về phía ngoài cửa nhỏ giọng nói. Theo cô gái che mặt mở miệng, cửa phòng trực tiếp từ bên ngoài bị đẩy ra tới, sau đó, trước đón khách cái đó cô gái trẻ tuổi chính là rón rén đi vào, khoảng mấy bước đi tới cô gái che mặt phụ cận. Một cái tên là Vân Tiêu, một cái tên là An Hinh, phía sau cái đó là nữ giả nam trang, còn nữa, bọn họ là đệ tử học viện Lôi Vân, là tới tham gia phủ viện tranh. Thấy cô gái đón khách đi tới phụ cận, cô gái che mặt cũng không nhìn đối phương, vẫn là tự nhiên đạn trước đàn, đồng thời sâu kín giải thích nói. Đệ tử học viện Lôi Vân. Kỳ quái không thể ra tay còn đầy rộng rãi. Nghe được cô gái che mặt giải thích, cô gái đón khách không khỏi nhíu lông mày, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Vân Tiêu cùng An Hinh hai người. Bọn họ hai cái chắc là bên ngoài những cái kia điện tiền thị vệ đang tìm người, những cái kia điện tiền thị vệ chẳng lẽ còn không có kết thúc công việc sao? Cô gái che mặt ánh mắt cũng là nhìn lướt qua Vân Tiêu cùng An Hinh hai người, đồng thời hướng về phía cô gái đón khách hỏi nhỏ. Hả? Nguyên lai chính là bọn họ à? Nghe vậy, cô gái đón khách không khỏi ánh mắt sáng lên, xem giá thế kia, nhưng cái kia điện tiền thị vệ tựa hồ cũng không có ý kết thúc công việc. Cũng không biết cái này hai người đắc tội hoàng thất vị kia quý nhân. Là tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc, cụ thể bởi vì là chút gì, ta cũng không hỏi nhiều, cái này hai người thực lực đều là bất phàm, ta sợ hỏi nhiều sẽ đem bọn họ giật mình tỉnh lại. Cô gái che mặt lắc đầu một cái, tiếp tục trả lời. Nguyên lai là tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc, vị kia tứ hoàng tử cũng không phải là thứ tốt gì. Lần trước tới chúng ta túy mộng cát, nhưng mà còn muốn chiếm trị tiện nghi đâu. Con nhà giàu thôi, mặc dù đắt là hoàng tử, nhưng chung quy khó khăn bước lên nơi thanh nhã. Khoe miệng khều một cái, cô gái che mặt tựa hồ đối với tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc ấn tượng cũng không tốt lắm, mới vừa nói một chút đến tên của đối phương, nàng đáy mắt chính là tràn đầy vẻ chán ghét. Đúng là như vậy, cùng là hoàng tử, ta cảm thấy tam hoàng tử nếu so với tứ hoàng tử mạnh hơn nhiều. Gật đầu một cái, cô gái đón khách ngược lại là đối với cô gái che mặt lời nói hết sức đồng ý, lại là lấy ra tam hoàng tử tới cùng tứ hoàng tử so sánh với một phen. Đừng nói nhiều như vậy, đem cái này hai người dung mạo cùng tin tức ghi chép một chút, lấy bọn họ hai người thân phận, nhưng là đáng giá ghi chép tại án, nói không chừng tương lai có thể dùng đến. Nhíu mày một cái, cô gái che mặt tựa hồ đối với hoàng thất người cũng không có ấn tượng gì tốt, nhưng là trực tiếp hướng về phía cô gái đón khách nói. Ừ, nghe được đối phương phân phó, cô gái đón khách nhưng cũng không chần chờ nữa, trong lúc nói chuyện chính là lấy ra một khối mà đặc thù cửa kim loại, sau đó cầm cửa kim loại đi tới Vân Tiêu cùng An Hình hai người phụ cận. Đến hai người phụ cận, nàng đem trong tay cửa kim loại dùng hai cái tay giơ ở trước ngực, vừa vặn nhắm ngay Vân Tiêu cùng An Hình, sau đó, nàng chính là thả ra một tia chân khí đến cửa kim loại chính giữa, nhất thời, cửa kim loại chính giữa chính là thả ra một đạo ánh sáng, vừa vặn đem Vân Tiêu cùng An Hình bao phủ trong đó, nhưng là chớp mắt rồi biến mất. Tốt lắm, giải quyết. Làm xong những thứ này, cô gái đón khách liền đem cửa kim loại thu vào, quay đầu nhìn về phía cô gái che mặt, chị, muốn không muốn đem bọn họ giao cho bên ngoài điện tiền thị vệ. Nói không chừng còn có thể đổi chút tưởng thưởng đây. Không nên hồ nháo, chúng ta ở chỗ này là vì thu góp hoàng thành chính giữa tin tức tình báo, lại không phải là vì cho hoàng thất làm việc, ngươi đi xuống đi. Nghe được cô gái đón khách nói như vậy, cô gái che mặt nhỏ giọng dày mấy câu, chính là dường như tiếp hạ lệnh chủ khách nói. Hê hê, ta chính là thuận miệng nói thôi, chị không nên tưởng thiệt. Khẽ mỉm cười, cô gái đón khách nhưng cũng không nói thêm nữa, hướng về phía cô gái che mặt thi lễ một cái, chính là ung dung lui ra ngoài. Cồn vật bi, dù chít. Chương 383, sơ hiện đầu mối. Theo cô gái đón khách rời đi, trong gian phòng lần nữa chỉ còn lại có du dương tiếng đàn, an nhàn mà thần bí. Đàn án sau đó, cô gái che mặt nhưng cũng không tiếp tục đặt câu hỏi, bởi vì là nàng đã nhìn ra, Vân Tiêu cùng An Hình thực lực đều là bất phàm, nếu như vấn đề quá nhiều, cái này hai người tuyệt đối có thể sẽ tỉnh hồn lại, nói như vậy, nói không thể còn biết có chút phiền toái. Bất quá, nàng ngã cũng không có lúc này dừng lại khải đàn, mà lại như cũ xe nhẹ chậm trọn, tựa hồ lần nữa đắm chìm trong mình em luật thế giới chính giữa. Chẳng qua là, mặc dù nàng khôi phục bình tĩnh, nhưng vào giờ phút này, ở nàng ngồi đối diện Vân Tiêu, trong bụng nhưng là một chút cũng không bình tĩnh. Cái này đây là tình huống gì? Trên mặt không nhúc nhích thần sắc, có thể trên thực tế, vào giờ phút này Vân Tiêu, trong lòng thật là cả kinh thật lâu khó mà tỉnh hồn. Mới vừa rồi phát sinh hết thảy, nhưng là hoàn toàn cũng ở hắn tinh thần lực bao phủ chính giữa, còn như cô gái che mặt cùng cô gái đón khách giữa đối thoại, hắn lại là nghe rõ ràng, không có một cái chữ bỏ sót. Khá lắm, cái này Túy Mộng Các lại là một nơi thu góp tin tức tình báo địa phương. Chỉ bất quá, cái này các thủ đoạn, cũng quá mức khủng bố một chút chứ. Nhẹ hít một hơi. Hắn một bên để cho mình hết khả năng bình tĩnh một ít, một bên trong lòng không ngừng suy tính. Từ trước hai cô gái đối thoại chính giữa, hắn ngược lại là nghe được rất nhiều tin tức tới. Đầu tiên một chút, hắn đã hoặc nhiều hoặc thiếu biết cái này Túy Mộng Các tồn tại ý nghĩa. Nhìn như, nơi này dường như là một thế lực nào đó dùng để thu góp tin tức tình báo. Mới vừa rồi vậy cô gái đón khách cầm đặc thù cửa kim loại nhắm ngay hắn cùng An Hinh hai người. Hắn rõ ràng từ vậy cửa kim loại chính giữa cảm nhận được không giống tầm thường hơi thở. Thậm chí còn thấy được mình hai bóng của người tựa hồ bị ánh bắn vào cửa kim loại bên trong. Không cần phải nói, mới vừa rồi khối kia cửa kim loại, chỉ sợ cũng là có thần sư thần văn thủ đoạn tích chứa trong đó, lúc này mới có thể đem bọn họ hai bóng của người sao chép đi vào. Lợi hại, thật sự là lợi hại, lấy tiếng đàn mê mọi người tâm thần, thoải mái hỏi ra muốn hỏi vấn đề, sau đó lại lấy thủ đoạn đặc thù ghi chép xuống hắn bóng của người tin tức, này các thủ đoạn, thật sự là để cho người bội phục. Nhắc tới, hắn đã sớm nghe nói qua, một ít gia tộc lớn thế lực lớn sẽ có chuyên môn cơ cấu tình báo, đặc biệt phụ trách thu thập các loại tin tức tình báo, sau đó hoặc là tiến hành lợi dụng, hoặc là trực tiếp cầm đi ra bên ngoài bán ra. Nghe nói, có giá trị tin tức tình báo, đó là hoàn toàn có thể để đổi lấy rất nhiều bó lớn tư nguyên, dẫu sao, tin tức tình báo loại vật này không có đề giá, chỉ cần là có ý nghĩa, như vậy thì có người sẽ nguyện ý bỏ ra số tiền lớn đi mua. Khắc vẽ thần văn một cầm, còn có thể chiếu hình ảnh thần khí. Xem ra, cái này Túy Mộng Các nhất định cùng thần sư cởi không ra liên quan, nói cách khác, cái này Túy Mộng Các thế lực sau lưng, 80% chính là thần sư thế lực. Tâm tư thay đổi thật nhanh, hắn cơ hồ lập tức liền nghĩ đến một thế lực thần khuyết cung. Theo hắn biết, toàn bộ Đại Chu Vương triều chính giữa, thật giống như cũng chỉ có thần khuyết cung một cái như vậy thần sư tổ chức, trừ cái này ra, hắn vẫn chưa nghe nói khác thần sư tổ chức. Cho nên, 80-90, cái này Túy Mộng Các chính là Thần Khuyết Cung thu thập tin tức tình báo. Đáng tiếc là, hắn từ nhỏ ở Trấn Hồng Loan lớn lên, tuy sau đó tới gia nhập học viện Lôi Vân, nhưng thời gian dẫu sao quá ngắn một ít, đối với Thần Khuyết Cung, hắn hiểu tình huống cũng không nhiều, nhưng cũng không biết Thần Khuyết Cung phải chăng có tình báo tin tức bán ra. Nếu như cái này Túy Mộng Các thật sự là Thần Khuyết Cung thiết lập chi nhánh, đây đối với ta mà nói ngược lại cũng là một cái cơ hội. Trước sau suy tư một phen, hắn trong bụng không khỏi có chút vui vẻ, dẫu sao, hắn cùng Thần Khuyết Cung bây giờ có một đạo cái hào rộng, nếu như là tình huống bình thường dưới sợ là cũng không tốt trực tiếp tiếp xúc, nhưng nếu là có cái này Túy Mộng Các tiến hành quá độ, như vậy tình huống tất nhiên thì phải tốt hơn nhiều. Cũng may những người này xác thực không có gì ác ý, nếu như các nàng thật đem ta cùng sư tỷ giao cho bên ngoài những thị vệ kia mà nói, đối với ta mà nói cũng là một chuyện phiền toái. Đem Thần Khuyết Cung chuyện tạm thời bỏ qua một bên, hắn vào lúc này không khỏi lần nữa thả ra tinh thần lực, nhưng là lần nữa dò xét khởi đối diện cô gái che mặt tới. Mặc dù tiếp xúc thời gian không hề dài, thậm chí ngay cả lời cũng không có nói lên đôi câu, nhưng từ cô gái che mặt mới vừa rồi biểu hiện tới xem, đối phương hẳn không phải là người xấu. Còn như lấy tiếng đàn tới mê mội hắn cùng An Hình, cái này nghĩ đến căn bản là đối phương bổn phận, nhưng cũng không thể vì vậy mà trách cứ người ta. Dĩ nhiên, không chỉ là cái này cô gái che mặt, coi như là trước cái đó cô gái đón khách, thật ra thì cũng rõ ràng không là người xấu, câu kia phải đem hắn cùng An Hình giao ra, rõ ràng chính là một câu đùa giỡn nói như vậy thôi. Không biết nàng còn muốn đàn tới khi nào, bất quá nhìn dáng dấp, ta cùng sư tỷ hẳn tạm thời coi như an toàn. Bình phục một chút tâm trạng, hắn vào lúc này ngược lại cũng sẽ không giống như trước như vậy kinh nghi bất định, chỉ có không biết mới là để cho người sợ hãi, có thể hắn dưới mắt đã biết cái này Túy Mộng Các tồn tại ý nghĩa, cũng biết đối phương không có hại bọn họ hai người ý tưởng, đã như vậy, hắn hoàn toàn có thể làm cái gì cũng không biết, liền đem mình làm là cái này Túy Mộng Các một cái phổ thông khách chính là. Cùng rời đi nơi này sau đó, nhất định phải hỏi một chút sư tỷ đến tột cùng là loại như thế nào cảm thụ, xem nàng diễn cảm, thật đúng là hưởng thụ có phải hay không. Tinh thần lực bao phủ An Hình, hắn phát hiện, lúc này An Hình lần nữa rơi vào cái loại đó phơi phới trạng thái chính giữa, tựa hồ là đang làm cái gì mộng đẹp, khoe miệng lại vẫn mang nụ cười như có như không. Chắc chắc, đều sắp bị người ta bán đi, lại vẫn có thể cười được. Thấy An Hình nụ cười mơ hồ hình dáng, hắn chỉ cảm thấy càng buồn cười, đồng thời cũng hướng Túy Mộng Các người thủ đoạn càng bội phục. Hắn bây giờ ngược lại là đang suy nghĩ, có lẽ sau này hắn hoàn toàn có thể nghiên cứu một phen đối phương đàn người chính giữa vậy bộ thần văn. Nếu cái này thần văn khắc ở đàn ở trên có hiệu quả, nói không chừng đặt ở những địa phương khác vậy sẽ có hiệu quả. Thần sư thần văn đủ mẫu mã, có thể ta cho đến hiện nay cũng chưa có tiếp xúc qua mấy loại, nói đến thật đúng là để cho người bất ức, cũng không biết lúc nào mới được một ít thần văn, tăng lên một chút thần của ta sư thủ đoạn. Tính một chút thời gian, hắn tử lấy được ngọn lửa thần văn sau đó, dường như đã lâu thật lâu chưa có tiếp xúc qua mới thần văn, chỉ tiếc thần văn vật này thật tương đối hiếm thấy, hắn cũng không biết nên đi nơi nào làm. Nghĩ tới đây mà, hắn thậm chí có loại bây giờ liền đem cô gái che mặt bắt lại, sau đó bức bách đối phương giao ra lai lịch xung động. Dẫu sao, nếu như cái này Túy Mộng Các thật sự là Thần Khuyết Cung thuộc hạ thế lực, như vậy cái này cô gái che mặt nhất định sẽ biết rất nhiều Thần Khuyết Cung chuyện. Bất quá, nghĩ đến đây cô gái che mặt cũng không phải là thần sư, hắn cũng chỉ bỏ đi như vậy ý niệm, tiếp theo sau đó ngoan ngoan nghe. Khoan hay nói, ở biết rõ hết thể sau đó, hắn lúc này lần nữa nghe được đối phương tiếng đàn. Nhưng là có một loại không giống cảm thụ, lại cũng không cần khắp nơi cẩn thận. Cồn vật bi, dù chít. Chương 384, ngủ lại. Hoàng thành ban đêm dần dần tối xuống, mọi nhà đèn đuốc dần dần tắt, cuối cùng đèn vẫn sáng, nhưng cũng chỉ có số lượng không nhiều mấy chỗ mà thôi. Trong Túy Mộng Các, Vân Tiêu cùng An Hình như cũ ngồi ngay ngắn ở trên sạp thưởng thức cô gái che mặt khẽ đàn. Bất chi bất giác, cô gái che mặt lại đã dòng dã khẽ đàn liền nhỏ nửa canh giờ thời gian. Xem ra, Vân Tiêu vậy một buổi đã ngoài 2.000 năm nhân sâm phỉ thúy vẫn rất có giá trị, mà cô gái che mặt ngược lại cũng không lừa dối trẻ thơ và người già cả, cũng không có cho hai người ăn xén nguyên liệu. Trên thực tế, nếu như bỏ ra mê muội tâm thần không nói, cô gái che mặt tiếng đàn, đích xác có thể đủ để cho người buông lỏng tinh thần, cái này đối với người nghỉ ngơi không khỏi ích lợi, cho nên, nàng đàn càng lâu, thật ra thì đối với Vân Tiêu cùng An Hình hai người chỗ tốt cũng lại càng lớn. Chắc chắc, cô gái này cũng là một có câu chuyện người đâu. Tiếng đàn này nghe, nhưng là càng ngày càng thê lương. Vân Tiêu ngoài mặt đầy say mê, đầu óc chính giữa nhưng là rất thanh tỉnh, mà nghe cô gái che mặt khệ đàn lâu như vậy, hắn thậm chí đã có thể nghe ra đối phương tiếng đàn chính giữa một tia tâm trạng tới. Từ tiếng đàn chính giữa, hắn loang thoáng cảm nhận được một chút phiền muộn, phỏng đoán cái này cô gái che mặt trong lòng cũng là có rất nhiều tâm sự, nhưng cũng chỉ có thể là thông qua tiếng đàn tới lấy bày tỏ. Đều đang đã giờ này. Nghĩ đến bên ngoài những thị vệ kia hẳn đã kết thúc công việc liền chứ. Tinh thần lực quét một chút sắc trời bên ngoài, hắn có thể cảm nhận được, vào lúc này đã hoàn toàn là đêm khuya hết sức, trên đường phố trên căn bản đã không có người đi đi lại lại, cho dù là những cái kia điện tiền thị vệ, chỉ sợ cũng tìm địa phương đi nghỉ ngơi. Chẳng lẽ cô gái này muốn như vậy khệ đàn một đêm sao? Nếu thật là nói như vậy, nhưng thật đúng là một món mệt người sự việc. Tâm tư thu hồi, hắn vào lúc này nhưng là có chút nghe chán ghét, dẫu sao, hắn một mặt phải giữ thanh tỉnh, một mặt lại phải làm bộ lắng nghe, nói tóm lại, vẫn là không thoải mái thành phần chiếm đa số. Tương tương, ngay tại hắn trong bụng suy nghĩ bây giờ, đàn án sau cô gái che mặt đột nhiên tay trắng khẽ nâng, sau đó, từng cây một dây đàn chính là chậm rãi bình tĩnh lại, rất nhanh, trong phòng tiếng đàn chính là từ từ tiêu tản ra. Ngừng. Nghe được tiếng đàn hơi ngừng, Vân Tiêu không kiềm được tâm thần rét một cái, mí mắt theo bản năng giật giật, ngã cũng không có vội vã mở mắt. Bởi vì là đối với hắn mà nói, hắn vẫn là học an huynh cách làm tương đối ổn thỏa. À, ta đây là ngủ sao? Ngay tại lúc này, một bên an huynh đột nhiên mở hai mắt ra, đáy mắt cuối cùng có chút kinh nghi bất định cảm giác, trong lúc nói chuyện, nàng ánh mắt hoàn tự cơ đó, tựa hồ lúc này mới nhớ tới liền chuyện lúc trước. Thở dài, rất thoải mái à. Thấy an huynh mặt đầy kinh nghi tỉnh lại, Vân Tiêu hiểu ý, nhưng cũng vội vàng mở hai mắt ra, đồng dạng là nghi ngờ quét một vòng, sau đó chính là duỗi người nói. Hai vị công tử, không biết tiểu nữ tiếng đàn, phải chăng có để cho hai vị công tử tâm tình thoải mái một ít? Theo Vân Tiêu cùng an huynh tỉnh lại, cô gái che mặt cuối cùng khẽ mỉm cười, đột nhiên hướng về phía hai người mở miệng nói, đây cũng là cùng nàng trước khi thái độ chênh lệch không thiếu. Xem ra, khi biết liền Vân Tiêu hai người thân phận sau đó, lòng nàng bên trong nhiều ít vẫn là có chút biến hóa. À, thoải mái, thật rất thoải mái. Nghe được cô gái che mặt nói như vậy, an huynh mặt đẹp không khỏi hơi đỏ lên, nhưng vẫn là ngoan ngoan thành thật nói. Chẳng qua là, cũng không biết nàng mới vừa rồi kết quả cảm nhận được cái gì, sắc mặt nhưng là một mực đỏ đau, hơn nữa không dám đi xem Vân Tiêu ánh mắt. Đa tạ cô nương, nghe cô gái tiếng đàn, cuối cùng có loại không nói ra được bình tĩnh cảm giác, cô gái đàn kỹ, quả nhiên để cho tại hạ bội phục. Hắn mặc dù không có hoàn toàn đắm chìm trong đó, nhưng ở lắng nghe đối phương tiếng đàn lúc, hắn đúng là có cảm giác hết sức bình tĩnh, nghĩ đến nói như thế mà nói, hẳn cũng sẽ không có vấn đề gì. Công tử quá khen rồi. Lắc đầu một cái, cô gái che mặt khách sáo một câu, trong lúc nói chuyện nhưng là ôm đàn đứng lên. Hai vị công tử, dưới mắt đêm đã khuya, xin hai vị công tử ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai sẽ đi rời đi cũng không muộn, tiểu nữ tạm thời cáo tử. Tiếng nói rơi xuống, nàng nhưng là không chậm trễ chút nào, trực tiếp hướng cửa đi ra ngoài, đúng rồi, xin hai vị công tử ban đêm không nên rời khỏi gian phòng, tránh cho quấy rầy đến những người khác nghỉ ngơi. Đi tới trước cửa, cô gái che mặt nhưng là quay đầu lại, hướng về phía hai người thông báo một tiếng, cái này mới mở cửa rời đi, chỉ để lại một cổ nhàn nhạt hương thơm, thấm vào lòng người. À, cái này rời đi. Ta cũng còn không có nghe đủ đây. Mắt thấy cô gái che mặt rời đi, an huynh không khỏi vểnh quên miệng, một bộ chưa thỏa mãn diễn cảm nói. Nhìn ra được, nàng là thật còn muốn tiếp tục nghe cô gái che mặt là mình khải đàn. Hê hê, xem ra sư tỷ thật sự là nghe thư thái à, lại luôn miệng âm đều quên ngụy trang. Nghe được an huynh than phiền, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu một cái, cười đối với an huynh nói. Nhắc tới, từ an huynh sau khi tỉnh lại, cũng chưa có lại ngụy trang thành chàng trai thanh âm, cũng không biết là nàng quên được vẫn bị đối phương tiếng đàn mê mẫn. À, làm sao đem chuyện này quên mất? Bị Vân Tiêu như vậy vừa nhắc, an huynh nhất thời sắc mặt biến đổi, lúc này mới nhớ tới mình thật giống như đã gây họa, đáy mắt không kiềm được thoáng qua một tia vẻ lo lắng. Trên thực tế, nàng đích xác là bởi vì là rất thư thái duyên cớ, căn bản cũng không có nhớ lại mình nữ giả nam trang chuyện, nếu không phải Vân Tiêu dưới mắt nhắc nhở, nàng sợ rằng cho tới bây giờ cũng sẽ không nhớ tới. Làm thế nào? Sư đệ, chúng ta chẳng lẽ gặp nguy hiểm chứ? Vững tâm thần, nàng vội vàng nhìn xem cỡ đó, rồi mới hướng Vân Tiêu hỏi. Còn có thể làm sao? Đều đã bị người ta phát hiện, bất quá người ta cũng không có vạch trần, nghĩ đến hẳn không có chuyện gì đi. Thấy an huynh bộ dáng lo lắng, Vân Tiêu nhưng là lắc đầu một cái, ngã cũng không có qua giải thích thêm. Nhắc tới, hắn đã sớm biết rồi cô gái che mặt đã khám phá an huynh, ngoài ra, đối phương không có trực tiếp đem bọn họ đuổi đi, mà là để cho bọn họ tối nay lưu lại nghỉ ngơi, điều này hiển nhiên cũng là từ một phần ý tốt. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, bọn họ nghe xong đàn, nhưng thật ra là hẳn lập tức rời đi. Có thể gặp, cái này cô gái che mặt khi biết liền bọn họ thân phận sau đó, hẳn là cố ý phải bảo vệ bọn họ. Đúng rồi sư tỷ, ngươi mới vừa nghe đàn sau đó rốt cuộc là như thế nào cảm thụ. Xem ngươi dáng vẻ, thật thật giống như hết sức hưởng thụ đâu. Nhíu lông mày, Vân Tiêu dứt khoát xé ra đề tài, hướng về phía An Hinh hỏi. À, cái này cũng không việc gì, chính là cảm giác rất thoải mái đã. Bị Vân Tiêu như vậy hỏi một chút, An Hinh nhất thời sắc mặt đỏ hơn, hoàn toàn không dám cùng Vân Tiêu đối mặt. Như vậy à, được rồi. Thấy An Hinh phản ứng, Vân Tiêu nhưng cũng không hỏi thêm nữa, sắc trời không còn sớm, chúng ta vẫn là sớm đi nghỉ ngơi đi, ngày mai sợ rằng còn muốn cùng những thị vệ kia dây dưa đâu. Dứt khoát đã làm rõ Túy Mộng các đại khái tình huống, hắn cũng không việc gì có thể lo lắng, dứt khoát ở nơi này ở thêm một đêm, cũng tốt nghỉ ngơi tinh thần. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 385, uy hiếp. Túy Mộng các một đêm này ngược lại là khá là bình tĩnh, mặc dù Vân Tiêu tuyệt đối sẽ không ở trong Túy Mộng các ngủ một giấc, nhưng Túy Mộng các an nhàn hoàn cảnh, hay là để cho hắn lấy được rất tốt nghỉ ngơi. Ngay trời sáng lên, Vân Tiêu chính là mang An Hinh trực tiếp rời đi, mà rời đi lúc hắn cũng không thấy cô gái che mặt, ngược lại là trước khi cô gái đón khách cùng hắn đối mặt, nhưng cũng chỉ là đơn giản lẫn nhau gật đầu một cái, cũng không có qua nhiều trao đổi. Đối với Vân Tiêu mà nói, cái này Túy Mộng Các đã là một nơi nhất định phải nhớ chỗ ở, nói không chừng sau này một ngày nào đó, hắn còn biết đến cái này trong Túy Mộng Các tới, mà khi đó hắn, hẳn cùng bây giờ không quá giống nhau mới được. Lấy hắn hiện nay thực lực, đúng là còn không có đạt tới có thể coi thường hết thể đến nước, bất quá, nếu là hắn lên cấp nguyên đan cảnh mà nói, như vậy hết thể liền cũng biết không quá giống nhau đứng lên, khi đó, bỏ mặc cái này Túy Mộng Các phải chăng có thần khuyết cung làm hậu thuẫn, hắn đều có thể sâu hơn tầng thứ địa đi tiến hành giải trừ. Rời đi Túy Mộng Các, hai người chính là lần nữa bắt đầu phố lớn hẻm nhỏ địa đi lang thang, khoan hay nói, thị vệ trong trại những cái kia điện tiền thị vệ ngược lại thật rất ra sức, lại sáng sớm liền bắt đầu khắp nơi lục soát đứng lên. Đáng tiếc là, ở Vân Tiêu tinh thần lực cảm giác dưới, những thị vệ kia như cũ chỉ có thể từ hai người bên người sát vai mà qua, nhưng là không thể nào có người phát hiện bọn họ tồn tại. Vòng mấy vòng lớn, thời gian rất nhanh chính là đi tới lúc xế trưa, mà vòng tới vòng lui, hai người nhưng là lượn quanh trở lại hoàng thất dịch quán chung quanh, cuối cùng ở dịch quán vùng lân cận một nhà nhà hàng dừng chân xuống. Vào nhà hàng, hai người trực tiếp tìm một gian một phòng mà, sau đó chính là thản nhiên thưởng thức hoàng thành rượu và thức ăn. Những tên kia thật là quá ngu ngốc, thật không biết hoàng thất cũng nuôi chút gì phế vật. Dựa theo bọn họ loại này tìm pháp nhi, chỉ sợ cả đời tử cũng không tìm được chúng ta đi. Đem một khối mà kéo sợi mì tinh xảo thịt thú một hớp nuốt vào, An Hinh chép miệng một cái, mặt đầy khinh bỉ cười nói. Một buổi trưa này thời gian, bọn họ hai người lại cùng những thị vệ kia sát vai liền thật nhiều lần. Đối với lần này, nàng đối với những cái kia điện tiền thị vệ đã không có một tia một hào sợ hãi. Ở nàng nhìn lại, những cái kia điện tiền thị vệ thật là giống như là người mù vậy, coi như nàng đứng ở bọn họ trước mặt, sợ rằng cũng chưa chắc có thể nhận được nàng tới. Hi hi, đều là đối phó vô tích sự mà thôi, không có ai sẽ thật ra sức. Nghe được An Hinh nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu một cái, một bên là mình rót đầy một ly, vừa cười đáp lại. Chẳng qua là, hắn trong lòng rành rẽ nhất, sở dĩ những thị vệ kia không có phát hiện bọn họ, nói cho cùng còn không phải là bởi vì là chuyện hắn trước làm ra dự phán duyên cớ. Nếu không, những người đó lại làm sao có thể bỏ qua nhiều như vậy lần. Phải biết, lần này tìm khắp nơi bọn họ điện tiền thị vệ, số lượng sợ rằng không trên dưới ngàn người, nhiều người như vậy tới tới lui lui địa bàn hỏi, lấy An Hinh như vậy mục tiêu mà nói, chỉ sợ sớm đã bị phát hiện. Dĩ nhiên, những tình huống này, hắn là không có biện pháp cùng An Hinh nói. Cũng không biết sư phụ phải chăng đã trở về, không có sư phụ ở bên người, chúng ta cuối cùng khó mà vô câu vô thúc. Điều môi, An Hinh đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia vẻ háo não, xem ra, nàng đối với bực này bị buộc bất đắc dĩ ẩn nút, vẫn là có như vậy một tia mâu thuẫn. Trên thực tế, ở phủ Lôi Vân lúc, nàng chưa từng bị bực này khí. Dưới mắt bị người khắp nơi đuổi theo chạy, nàng không thể nào thật như ăn mật. Viện trưởng đại nhân đi gặp lão hữu, tự nhiên sẽ không trở lại nhanh như vậy, bất quá y theo ta xem ra, chậm nhất là ngày mai, viện trưởng đại nhân nhất định sẽ hồi dịch quán, dẫu sao, ngày mốt chính là phủ viện tranh bắt đầu cuộc sống. Nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu trong ly, Vân Tiêu ngược lại là cũng không thể nào cấp, nhắc tới, ở hắn bây giờ vị trí tinh thần lực nhưng là có thể dò xét đến trước cùng Long Huyền các người hẹn định xong khách sạn, chỉ cần Phong Thiên cổ các người xuất hiện, hắn nhất định sẽ thời gian đầu tiên cảm ứng được, sau đó cùng mọi người đi hội họp. Ai, hy vọng sư phụ có thể sớm đi trở lại đi, cũng tốt đem chuyện này làm lấy xử lý. Sâu kín thở dài, An Hinh trong bụng ngược lại không vô lo lắng. Nàng trong lòng rõ ràng, vậy bị Vân Tiêu phế bỏ bốn người tuổi trẻ sau lưng học viện nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu như không đem bốn người sau lưng học viện giải quyết. Như vậy bọn họ phải chăng có thể tham gia liền phủ viện tranh cũng còn chưa nói được đâu. Nàng sau đó vẫn luôn có suy tính, một cái có thể góp đủ năm nguyên đan cảnh thiên tài học viện, vậy phải là như thế nào cường đại một ngôi học viện, trời mới biết Phong Thiên Cổ phải chăng có thể làm đạt. Chắc chắc, không nghĩ tới sư tỷ cũng có ưu sầu, lúc này xem ra sư tỷ cần phải đi chỗ đó Túy Mộng Các nhiều nghe mấy lần tiếng đàn mới được. Chắc chắc cười một tiếng, Vân Tiêu ngược lại là không nghĩ tới, nguyên lai An Huynh lại suy xét nhiều như vậy, bây giờ nhìn lại, vị này sư tỷ xinh đẹp cũng không đơn thuần, chẳng qua là dài một bộ tốt cái xác. Bất quá, hắn trong bụng ngược lại là cũng không có quá mức lo âu, tới một cái, hắn hoàn toàn tin tưởng Phong Thiên Cổ năng lực. Thứ hai, nếu như sự việc thật đến không tốt thu chàng đến nước, hắn sẽ đứng ra gánh vác trách nhiệm này. Dĩ nhiên, hắn tuyệt đối sẽ không ngu đến lấy mạng tương bồi, nhưng hắn tin tưởng, nếu là mình liều mạng mà nói, bỏ mặc vậy bốn người tuổi trẻ sau lưng học viện mạnh bao nhiêu, nghĩ đến cũng không khả năng mạnh hơn Thánh viện chân võ chính là. Cùng lúc đó, Vương Triều Đại Chu thị vệ doanh chính giữa. Tứ Hoàng Tử Điện Hạ, chẳng lẽ thị vệ doanh điện tiền thị vệ đều là trưng bày sao? Cũng đã qua lâu như vậy, thế nào còn không có đem người tìm được? Trong đại điện, Hàn Uyển Sương sắc mặt lạnh lùng, đáy mắt đều là một mảnh tức giận. Ngay vừa mới rồi trước đây không lâu, thị vệ doanh phó thống lĩnh lần nữa báo lại, nhưng là vẫn không có tìm được học viện Lôi Vân mọi người tung tích. Đối với thị vệ doanh bực này hiệu suất, nàng hiển nhiên là bất mãn đến trình độ cao nhất. Uyển Sương cô nương không được tức giận, ngươi cũng nhìn thấy, bổn hoàng tử đã đem có thể phái đi ra ngoài nhân viên tất cả đều phái đi ra ngoài, chẳng qua là, hoàng thành lớn như vậy, nếu như mấy tên kia trốn, đúng là cũng không phải là như vậy dễ dàng là có thể tìm được. Thấy Hàn Uyển Sương tức giận hình dáng, tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc đè nén con tim tức giận, nhưng là chỉ có thể cười theo nói. Người là tứ hoàng tử, hắn lần này coi như là đem tư thái bỏ vào thấp nhất tầng thứ, mà đây cũng chính là Hàn Uyển Sương, nếu như nếu đổi lại là những người khác mà nói, hắn chỉ sợ sớm đã lôi ra chém. Ta bỏ mặc, nếu như ở hôm nay đem đến trước còn không có đem người tìm được, vô luận là phủ Bình Dương vẫn là học viện Bình Dương, sợ rằng cũng sẽ không lại theo tứ hoàng tử điện hạ chút nào quan hệ. Lam vung tay lên, Hàn Uyển Sương căn bản không muốn nghe lý do gì, trực tiếp chính là hết sức cường ngạnh nói. Sắc trời bên ngoài đã càng ngày càng trễ, nếu như tối nay trước vẫn không thể đem học viện Lôi Vân mấy người tìm đi ra ngoài, như vậy đến khi đêm xuống, bọn họ liền càng thêm không có cơ hội. Dẫu sao, ban đêm mặt muốn ẩn nút, thật không phải là như vậy dễ dàng là có thể tìm được. Cái này nghe được Hàn Uyển Sương nói như vậy, tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc nhất thời sắc mặt tối sầm, trong bụng nhưng cũng không khỏi không có chút khẩn trương. Hắn muốn ngồi lên ngôi vị hoàng đế, tứ đại vệ phủ là nhất định phải lôi kéo đoàn kết, nếu như không có được phủ Bình Dương ra sức, hắn muốn ngồi lên ngôi vị hoàng đế, thật sự là có chút treo. Uyển Sương cô nương không nên gấp, ta cái này thì tự mình trước đi tìm, xin Uyển Sương cô nương tạm thời ở chỗ này chờ. Hít sâu một hơi, tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc mặt lạnh, vừa nói cuối cùng trực tiếp xoay người rời đi, cuối cùng muốn đích thân phi phủ lên trận. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 386, Phong Thiên Cổ trở về. Xế trưa đã qua, hoàng thành nhiệt độ bắt đầu trở nên mát mẻ, một ít ăn uống no đủ mọi người lục tục đi lên phố xá, bắt đầu lúc xế chiều công tác cùng giải trí. Giờ mùi vừa qua khỏi, trong phố xá người đi đường cơ hồ đạt tới một cái đỉnh cao, mà đi lang thang khắp nơi mọi người đột nhiên phát hiện, không biết từ lúc nào khởi. Hoàng thành phố lớn hẻm nhỏ chính giữa, tựa hồ nhiều càng nhiều hơn điện tiền thị vệ khắp nơi tìm kiếm, hơn nữa những thứ này điện tiền thị vệ rõ ràng nếu so với trước kia nghiêm túc nhiều. Bất kể là khách sạn nhà hàng, vẫn là trà tứ cửa tiệm, trên căn bản đều bị điện tiền thị vệ lục soát một lần, phàm là không nói ra được trải qua, hoặc là thành đoàn kết đội người tuổi trẻ, cũng sẽ là những thị vệ này vận hỏi mục tiêu, mà hiểm nghi hơi lớn hơn, dứt khoát cũng sẽ bị bọn họ trực tiếp bắt đứng lên, mang về cẩn thận điều tra. Ở như vậy dưới tình huống, hoàng thành chính giữa không khí, nhưng là vô hình trung khẩn trương thật là nhiều. Một con ngựa chân cao nhàn nhã đi với hoàng thành trong đường phố, ngựa chân cao trên, một người đàn ông trung niên men say hơi say, ngược lại không gấp không vội vàng, chạy thẳng tới Đại Chu Vương Triều Hoàng Thất Dịch Quán phương hướng tới. Khoảng cách Hoàng Thất Dịch Quán còn có mấy dặm khoảng cách, người đàn ông trung niên cũng không tốc, liền như vậy rồi danh thích tự đắc đi về phía trước, mà đối với trong đường phố thỉnh thoảng sát vai mà qua nhiều đội điện tiền thị vệ. Hắn chẳng qua là lãnh đạm nhìn lướt qua, nhưng cũng không có để trong lòng. Viện trưởng đại nhân ba. Nhưng mà, ngay tại người đàn ông trung niên ung dung rục ngựa về phía trước lúc, một tiếng tràn đầy kinh ngạc vui mừng tiếng kêu đột nhiên từ một bên đường phố chỗ sâu chuyển tới. Sau đó, một cái chàng trai trẻ bắt đầu từ đường phố chỗ sâu lắc mình ra, khoảng mấy bước đi tới người đàn ông trung niên trước mặt. Viện trưởng đại nhân, ngươi cuối cùng là trở về. Đi tới người đàn ông trung niên đối diện, chàng trai trẻ chợt xé xuống nồng đậm giả dâu. Vứt bỏ trong tay xiết một chôi pha kiếm, giọng kích động đến. Hả? Hoàng Hưng? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhưng mà đã xảy ra chuyện gì? Mắt gặp có người ngăn cản đường đi của mình, Phong Thiên Cổ nhất thời hơi kinh hãi, Bất quá, làm hắn thấy đối phương rút lui đi ngụy trang lúc, hắn ngay lập tức liền nhận ra được, náo loạn nửa ngày, ngăn lại không phải là hắn người khác, chính là hắn mang tới học viện đệ tử Hoàng Hưng. Nhìn trước mắt rõ ràng cho thấy làm qua cải trang ăn mặc Hoàng Hưng, Phong Thiên Cổ chân mày không khỏi hơi nhíu một cái, một chuỗi vấn đề tiếp liền từ miệng của hắn trong truyền ra, hiện lên hắn lúc này kinh nghi. Viện trưởng đại nhân, đích xác là xảy ra chuyện lớn. Nghe được Phong Thiên Cổ hỏi, Hoàng Hưng đầu tiên là bình phục một chút kích động tâm trạng, lúc này mới vội vàng đem trước sự tình phát sinh cặn kẽ giải thích cho đối phương. Nhắc tới, từ cùng Vân Tiêu cùng An Hinh hai người sau khi tách ra, hắn cùng Long Huyền cùng với Lý Trọng ba người chính là khác nhau mai phục ở một cái đi thông hoàng thất dịch quán trong ngõ hẻm, chờ Phong Thiên Cổ trở về. Cái này thời gian, bọn họ cũng từng bị những cái kia tuần tra thị vệ đụng phải, bất quá cũng may bọn họ cũng sớm đã nghĩ xong giải thích, hơn nữa tất cả đều là ngụy trang, cho nên cũng không có bị nhận ra. Vậy mà sẽ có loại chuyện này. Đến khi nghe Hoàng Hưng đơn giản giải thích, Phong Thiên Cổ nhất thời sắc mặt biến đổi, đáy mắt dẫn đầu thoáng qua một chút vẻ khiếp sợ, cũng không biết hắn là đang khiếp sợ cái gì. Viện trưởng đại nhân, dưới mắt cái đó tứ hoàng tử phái rất nhiều một số lớn thị vệ tìm bọn ta khắp nơi, còn có cái đó không biết học viện, phỏng đoán đều muốn đem chúng ta dồn vào tử địa, nếu như viện trưởng đại nhân ngài không trở lại nữa, chúng ta thật không biết nên làm thế nào cho phải. Nhanh chóng đem sự tình ngọn nguồn kể một phen, Hoàng Hưng vào lúc này ngược lại là an ổn không thiếu, dẫu sao, có Phong Thiên cổ vị này viện trưởng đại nhân ở đây, chí ít bọn họ cũng coi là có núi dựa. Hừ, nguyên lai những thứ này điện tiền thị vệ lại là tìm ta đệ tử học viện Lôi Vân. Sắc mặt run lên, Phong Thiên Cổ đáy mắt không khỏi thoáng qua một chút tức giận, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía cách đó không xa vừa vặn dò xét mà qua đội một điện tiền thị vệ, nhưng là suýt nữa ra tay dạy bảo những người này. Đừng nói trước nhiều như vậy, đi, đi tìm Long Huyền cùng Lý Trọng, sau đó nghĩ biện pháp liên lạc với An Hinh cùng Vân Tiêu, ta đây muốn xem, có ta Phong Thiên Cổ ở đây, người nào dám động ta đệ tử học viện Lôi Vân. Hít sâu một hơi, Phong Thiên Cổ tự nhiên sẽ không thật đối với những cái kia điện tiền thị vệ ra tay, trong lúc nói chuyện chính là khoát tay chặn lại, tỏ ý Hoàng Hưng đi đem Long Huyền cùng Lý Trọng tìm trở về, sau đó đi trước cùng Vân Tiêu cùng An Hinh hội họp. Ừm, đệ tử vậy thì đi kêu Long Huyền cùng Lý Trọng hai người sư đệ. Nghe được Phong Thiên Cổ nói như vậy, Hoàng Hưng nhất thời sắc mặt vui mừng, vừa nói chính là vội vàng đi đến khác hai con đi thông dịch quán trong đường phố, đi thông báo Long Huyền cùng Lý Trọng hai người có thể trở về tới tập hợp. Rất nhanh, Long Huyền cùng Lý Trọng hai người chính là giống vậy gặp được Phong Thiên Cổ, mà gặp được Phong Thiên Cổ trở về, hai người tự nhiên cũng là thiếu không thể một phen hưng phấn, lại cũng không giống trước như vậy trở dạ. Bốn người hội tụ đến cùng nhau, lập tức chính là hướng cùng Vân Tiêu cùng An Hinh ước hẹn khách sạn đi, mà vừa đi, Long Huyền lại đem sự việc hơn nữa cụ thể địa giải thích cho Phong Thiên Cổ, cũng tốt để cho mình sư tôn làm được trong lòng hiểu rõ. Thời gian không lâu, một nhóm bốn người chính là nên ngang tiến vào ước hẹn khách sạn chính giữa. Sau đó muốn ước hẹn gian phòng, lẳng lặng chờ đứng lên. Long Huyền, các ngươi trước là như thế nào thương nghị? Vân Tiêu cùng An Hinh nhưng có lưu lại cái gì gặp mặt tin tức? Tùy ý ngồi ở bàn cạnh, Phong Thiên Cổ chân mày hơi nhíu lại, hướng về phía đứng ở một bên Long Huyền ba người hỏi. Sư phụ, Vân Tiêu sư đệ chỉ để cho chúng ta tìm được ngài sau đó sẽ tới như vậy đợi, sau đó hắn thì sẽ rất nhanh tới cùng chúng ta hội họp, còn như những thứ khác, Vân Tiêu sư đệ ngược lại là cũng không nói nhiều. Nghe được Phong Thiên Cổ hỏi, Long Huyền vội vàng tiến lên một bước, thành thật trả lời nói. Vân Tiêu trước khi xác thực chính là như vậy cùng hắn nói, bất quá, hắn tin tưởng, Vân Tiêu nhất định là mình biện pháp, cho nên cũng không có gì hoài nghi. Hê hê, thằng nhóc kia quỷ kế đa đoan, nếu hắn nói như vậy, nghĩ đến vào lúc này hắn hẳn đã hướng bên này chạy đến. Nghe được Long Huyền nói như vậy, Phong Thiên Cổ nhưng là đột nhiên cười lên, đáy mắt đều là một mảnh vẻ yên tâm vui vẻ. Đối với Vân Tiêu, hắn nguyên vốn là hết sức tín nhiệm. Mà lần này nghe nói Vân Tiêu lại làm ra bực này đại sự kinh thiên động địa tình, hắn đối với Vân Tiêu nhưng là càng tín nhiệm cùng xem nặng. Những người khác còn không biết Vân Tiêu phế bỏ là người phương nào, nhưng hắn nhưng là đã không sai biệt lắm đoán được, mà nếu như Vân Tiêu phế bỏ thật sự là vậy một học viện thiên tài đệ tử, như vậy hắn nhất định phải lần nữa nhìn kỹ Vân Tiêu mới được. Phải biết, đây chính là bốn cái nguyên đan cảnh thiên tài đệ tử, roi mắt toàn bộ vương triều đại chu trẻ tuổi đồng lứa, đều là cầm xuất thủ tồn tại. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, như vậy lần này phủ viện tranh, những người này nhưng đều là muốn gia nhập đến Thánh viện chân võ. Bất quá, dưới mắt những người này lại đầy đủ đều gãy một cánh tay, như vậy thứ nhất, Thánh viện chân võ cửa, nhưng là chỉ có thể hướng bọn họ vĩnh viễn đóng cửa. Cồn vật bi, dù chít. Chương 387, Người tâm phúc. Rộng rãi sáng ngời mà trong phòng riêng, Vân Tiêu cùng An Hinh ngồi đối diện nhau, nhưng là đã đem đầy bàn món ăn ngon xong hết rồi, cái này thời gian. hai người còn uống dòng dã một vò rượu ngon, ngược lại là uống tương đối thông khoái. Dĩ nhiên, lấy hai người thực lực mà nói, đừng nói là một vò, coi như là nhiều hơn nữa rượu ngon xuống bụng, chỉ cần bọn họ không muốn đem mình uống say, nhưng là tuyệt đối sẽ không uống say là được. Hoàng thành chính là hoàng thành, vô luận là thức ăn vẫn là rượu ngon, thật là nếu so với phủ Lôi Vân mạnh hơn nhiều, ta bây giờ đã hoàn toàn thích nơi này đâu. Cơm nước non nê, An Hinh trên mặt đều là một mảnh vẻ thỏa mãn, nhìn ra được, nàng lần này là thật hưởng thụ, mà ăn rồi trong hoàng thành rượu và thức ăn, tin tưởng coi như trở lại phủ Lôi Vân, nàng chỉ sợ cũng khó đi nữa nuốt trôi phủ Lôi Vân đồ. Cùng Vân Tiêu nuốt ở phòng VIP mà hơn một giờ, nàng căn bản cũng không có là cân nhắc an toàn qua, bởi vì là nàng tin tưởng, chỉ cần có Vân Tiêu ở đây, như vậy nàng thì nhất định là an toàn. Như vậy thứ nhất, nàng một cách tự nhiên đem tất cả tinh lực đều đặt ở hưởng lạc phía trên, tâm tình dĩ nhiên không phải giống vậy tốt. Hê hê, hoàng trong thành đồ dĩ nhiên không giống nhau, những ma thú này thịt đặt ở trong phủ Lôi Vân, căn bản liền gặp cũng không thấy được, chớ nói chi là mang lên bàn ăn. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nhấp một miếng ly bên trong rượu ngon, nhưng là giống vậy có dũng khí thích ý cảm giác. Hắn tinh thần lực thích bỏ vào chu vi ở trên ngoài ngàn thước, đối với ngoại giới hết thể biến hóa tất cả đều liền nhược chỉ trường. Nhắc tới, nhà này nhà hàng khoảng cách dịch quán thật sự là quá gần một ít, coi như là những thị vệ kia, cũng căn bản không nghĩ tới bọn họ sẽ trốn ở chỗ này. Ngoài ra, ở bọn họ chưa có tới này trước, hắn thật ra thì đã biết những thị vệ kia đã tìm kiếm qua nơi này, hắn tin tưởng, những tên kia cũng không đến nổi cần cù lại tới tìm kiếm một lần chính là. Dĩ nhiên, lui 10.000 bước nói, cho dù những thị vệ kia thật lại tới lục soát, hơn nữa thật phát hiện bọn họ, chỉ sợ cũng chưa chắc là có thể đem bọn họ nhận ra. Mà một khi bọn họ bị nhận ra mà nói, vậy cũng chỉ có thể kỳ quái những thị vệ kia tự mình xui xẻo. Từ đầu đến cuối, hắn thật ra thì căn bản cũng không có đem những cái kia điện tiền thị vệ coi ra gì, trừ phi vậy tứ hoàng tử phái ra người tất cả đều là nguyên đan cảnh 4 chuyển trở lên cao thủ, nếu không, đối với hắn mà nói căn bản không có ý nghĩa. Sư đệ, chúng ta còn phải ở chỗ này cùng sao? Sắc trời thật giống như đã không còn sớm đâu, không bằng chúng ta đi tìm một nơi khách sạn nghỉ ngơi đi. Liếm môi một cái, An Huynh mượn một tia men rượu mà, đột nhiên hướng về phía Vân Tiêu nhíu lông mày nói. Nhắc tới, nhà hàng loại địa phương này là muốn đánh dương, bọn họ lại không thể ở lại chỗ này qua đêm, nói cho cùng, hay là tìm một gian khách sạn thư thư phục phục ngủ một giấc tốt nhất. Ách, sư tỷ không nên gấp, thời gian còn sớm trước đâu, nói không chừng viện trưởng đại nhân ngày hôm nay liền sẽ trở lại đâu. Nghe được An Huynh nói như vậy, nhất là thấy đối phương đấy mắt vậy chờ quyến rũ vẻ, Vân Tiêu nhất thời có dũng khí cả người một cảm giác tê tê. Sau đó vội vàng nghĩa tránh ngôn từ địa cự tuyệt nói. An Huynh mị lực vốn là không có nói, lúc này mấy ly rượu xuống bụng, mặt đẹp trên hiện đầy ánh nắng đỏ rực, nhìn như nhưng là càng thêm xinh đẹp làm người hài lòng, để cho người không nhịn được nghĩ muốn gặm một cái. Cũng may hắn còn có mấy phần định lực, nếu không, sợ rằng thật thì phải phạm sai lầm. Ha ha ha lạc, xem đem ngươi bị sợ, ta là đang cùng ngươi đùa giỡn. Thấy Vân Tiêu lung túng sắc mặt, An Huynh nhất thời nũng nịu cười lên, chẳng qua là, theo nàng nụ cười này. Nàng vậy lồi lom thích thú vóc người nhất thời vừa xem trọn vẹn, thật là đong đưa Vân Tiêu tâm thần chập chờn, vội vàng đưa mắt nhìn sang một bên. Được rồi, nếu sư đệ không muốn rời đi bây giờ, vậy chúng ta liền lại muốn một vò, sư tỷ ngày hôm nay cùng ngươi uống thống khoái. Chép miệng một cái, An Huynh đáy mắt đột nhiên thoáng qua vẻ giảo hoạt, sau đó chính là đề nghị. Xem ra, nàng hôm nay thật đúng là muốn đem Vân Tiêu chuốc say, cũng tốt để cho đối phương đừng như vậy cẩn trọng. Cái này ta xem vẫn là được rồi. Nghe được An Huynh nói như vậy, Vân Tiêu quả thực có chút không chịu nổi, vội vàng khoát tay háo nói. Như vậy sao được? Hiếm thấy ở Hoàng Trong Thành cùng sư đệ đơn độc đối ẩm, nhất định phải uống nhiều chút mới được. Liếm môi một cái, An Huynh nhưng là căn bản không quản Vân Tiêu phản đối, vừa nói chính là muốn hô tiểu nhị một vò nữa tới. Sư tỷ chờ một chút ba. Không đợi An Huynh mở miệng, Vân Tiêu ánh mắt nhưng là đột nhiên ở giữa hơi sáng lên, lại là trực tiếp đứng lên, la lớn. Làm gì? Ngươi lại muốn nói gì? Thấy Vân Tiêu lại đứng lên, An Huynh không kiềm được biểu môi, có chút không vui nói. Hi hi, ta xem chúng ta sợ là không thể tiếp tục uống nữa, nếu không để cho viện trưởng đại nhân nóng lòng chờ mà nói, nhất định sẽ hung hãn trách phạt chúng ta. Sư phụ, ngươi nói là sư phụ trở về. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, An Huynh cũng là hơi sững sờ, bất quá sau đó chính là nheo lại cặp mắt. Sư đệ, ngươi có thể không nên gạt ta, ta người này nhưng mà rất ghét bị người lừa dối. Bọn họ hai cái ở phòng VIP mà bên trong uống rượu, cho dù Phong Thiên Cổ thật trở về, Vân Tiêu sợ rằng cũng không thể nào biết, nàng có thể không tin Vân Tiêu còn có thể biết bấm độn bản lãnh. Ha ha, ta làm sao có thể cầm chuyện như vậy nói láo. đi thôi, đi gặp viện trưởng đại nhân. Cao giọng cười một tiếng, Vân Tiêu nhưng cũng sẽ không nhiều lời, một bên vận chuyển công pháp đem mùi rượu hóa giải, hắn chính là một bên đi ra phía ngoài. À, chẳng lẽ là thật? Sư đệ, đợi ta một chút. Thấy Vân Tiêu lại trong lúc nói chuyện liền chạy, An Hinh mặc dù như cũ có chút hoài nghi, nhưng vẫn là vội vàng vận chuyển công pháp tiêu hóa mùi rượu, sau đó bước nhanh đi theo lên. Trả tiền rượu, hai người rất nhanh chính là rời đi nhà hàng, sau đó chạy thẳng tới cách đó không xa khách sạn đi. Rất nhanh, hai người chính là vào khách sạn, sau đó chạy thẳng tới trước đó hẹn định xong gian phòng đi. Đến lúc ước hẹn trước gian phòng, cửa phòng nhưng thì ở vào rộng mở trạng thái, cho nên, ngay tại bọn họ mới vừa đến trước cửa lúc, bên trong Long Huyền các người chính là gặp được bọn họ đến. Vân Tiêu sư đệ, An sư muội. Thấy Vân Tiêu cùng An huynh đến, Long Huyền cái đầu tiên tiến lên đón, trên mặt đều là một mảnh vẻ mừng rỡ, mà ở sau lưng hắn, Lý Trọng cùng Hoàng Hưng cũng là rối rít đuổi theo, giống vậy đều là tràn đầy mừng rỡ. Thấy ba vị sư huynh không có sao, ta cũng yên lòng. Mắt thấy Long Huyền ba người hoàn hảo không hao tổn tiến lên đón, Vân Tiêu đáy mắt cũng là không khỏi thoáng qua một chút an tâm vẻ, lúc này mới hết sức buông lòng nói. Nhắc tới, hắn trước thật vẫn có chút bận tâm Long Huyền ba người sẽ bị phát hiện, bây giờ nhìn lại, ngược lại là hắn có chút đánh giá thấp ba người năng lực. Ha ha ha, thằng nhóc giỏi, thật có ngươi, bổn viện mới vừa tòa hạ, ngươi lại cũng đã biết bổn viện đã trở về, bổn viện quả nhiên không có nhìn lầm người. Lúc này, trong phòng Phong Thiên Cổ cũng là cao giọng cười một tiếng, lại cũng tự mình đứng dậy, hướng về phía Vân Tiêu cùng An Hinh hai người nên đón nói. Nhìn ra được, vào lúc này hắn thật sự là tràn đầy vui vẻ yên tâm, nhưng là không chút nào bởi vì là Vân Tiêu cùng An Hinh xông hạ họa đoan mà xuống khí. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 388, Tứ Đại Vệ Phủ. Cách hai ngày không tới thời gian, học viện Lôi Vân một người già năm trẻ rốt cuộc lần nữa gom lại liền cùng nhau, chẳng qua là, lần nữa tụ thủ bọn họ, tâm tình nhưng là đầy đủ cũng không quá giống nhau đứng lên. Viện trưởng đại nhân, đệ tử lần này xông xuống tai họa, xin viện trưởng đại nhân trách phạt. Tiến vào gian phòng đóng kỹ cửa, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua một chút áy náy vẻ, hướng về phía ngồi về đến bàn cạnh Phong Thiên Cổ xin tội nói. Sự kiện lần này, bỏ mặc căn nguyên kết quả như thế nào, nhưng hắn đúng là học viện Lôi Vân đưa tới phiền toái lớn, chỉ lần này một chút, hắn thì nhất định phải cùng Phong Thiên Cổ thừa nhận mình sai lầm. Như đã nói qua, hắn trước kia cũng không nghĩ tới, vậy bốn nam một nữ vậy mà sẽ là những học viện khác người, nếu như sớm đi nghĩ tới mà nói, hắn ngã cũng chưa chắc sau đó nặng như vậy tay. Còn nếu là bốn tên kia không có tay cụt mà nói, oan thủ này ngược lại cũng giải quyết rất dễ. Sư phụ, muốn phạt liền phạt ta đi, đều là bởi vì làm đệ tử muốn cho Vân Tiêu sư đệ cùng ta đi đi lang thang, lúc này mới cuối cùng gây ra phiền toái. Vân Tiêu sư đệ chỉ là vì bảo vệ ta mới bị cưỡng bức xuất thủ. Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, một bên An Hinh vội vàng tiến lên một bước, nhưng là đem sai lầm tất cả đều kéo vào mình trên người, mà sự thật cũng đúng là như vậy. Nếu như không phải là bởi vì là nàng không muốn cho Vân Tiêu mang nàng đi ra ngoài, trước những chuyện kia, đúng là cũng liền sẽ không phát sinh. Ha ha ha, hai người các ngươi như vậy khẩn trương làm gì? Bổn viện cùng từng nói qua muốn trừng phạt các ngươi. Nghe được Vân Tiêu cùng An Hinh cướp ôm trách nhiệm, Phong Thiên Cổ nhưng là không kiềm được cười dài một tiếng, vẫy tay cắt đứt hai người. Nhìn trước mắt Vân Tiêu cùng An Hinh, hắn là thật không có một tia một hào tức giận, phải biết, hắn trước rời đi lúc, vốn cũng không có không để cho mọi người đi ra ngoài chơi đùa bỡn, dưới mắt xảy ra chuyện, phải nói trách nhiệm, hắn cái viện này dáng dấp trách nhiệm giống vậy không nhỏ. Tốt lắm, chuyện căn nguyên cùng đi qua, Long Huyền bọn họ đã cùng bổn viện nói qua, nghĩ đến các ngươi hai người cũng tuyệt đối sẽ không cùng bọn họ nói láo. Nụ cười vừa thu lại, Phong Thiên Cổ gật đầu một cái, chuyện này xác thực sai không ở các ngươi, cái đó hoàng thất đứa nhỏ ỷ vào hoàng tử thân phận hoành hành bá đạo, các ngươi ra tay dạy bảo hắn một phen, ngược lại cũng không có gì lớn không được. Hắn đã biết được, chuyện cuối cùng căn nguyên chính là hoàng thất tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc, mà đối với hoàng thất người, hắn có thể là tới nay cũng chưa có sợ hãi qua. Viện trưởng đại nhân, vậy hoàng thất tứ hoàng tử đúng là còn khá hơn một chút, thế nhưng bốn cái bị đệ tử phế bỏ người sợ rằng có chút lai lịch, bọn họ sau lưng học viện, sợ là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Thấy Phong Thiên Cổ phản ứng, Vân Tiêu trong bụng không khỏi nhiều không ít sức, hắn biết, nhà mình vị này viện trưởng đại nhân, hẳn sẽ không đem hắn cùng An Hinh vứt bỏ là được. Hê hê. Nói đến vậy bốn người tuổi trẻ, các ngươi có biết bọn họ là kia nơi học viện đệ tử? Khoe miệng kêu một cái, Phong Thiên Cổ đột nhiên ánh mắt sáng lên, hướng về phía tất cả mọi người tại chỗ hỏi. Tên đệ tử này không biết. Nghe vậy, Vân Tiêu mấy người đều là hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó rồi rít lắc đầu nói. Bọn họ những ngày qua sạch sẽ cố khắp nơi tránh né, lại nơi nào có thời gian và tinh lực đi tìm hiểu những thứ này. Bổn viện lần này đi trước cùng bạn cũ nói chuyện cũ, ngược lại cũng dò tham một ít có liên quan tất cả đại học viện tin tức. Lần này tới tham gia phủ viện tranh 36 sở học viện chính giữa, có một khu nhà học viện đoạt cúp tiếng hô cao nhất, bởi vì làm cho này sở học trước viện tới tham gia phủ viện tranh đệ tử, nhưng là tất cả đều là nguyên đan cảnh tu vi, mà đây sở học viện, chính là lần trước phủ viện tranh Á quân học viện Bình Dương. Lông mày nhướng lên, Phong Thiên Cổ vừa nói, trên mặt nhưng là một bên thoáng qua vẻ cổ quái, đáy mắt chỗ sâu càng là tràn đầy phức tạp. Chuyện của tôi do nét, truy, ẹ nụ ạ toài. Đối với học viện Bình Dương lần này có 5 nguyên đan cảnh đệ tử tham gia phủ viện tranh chuyện, hắn vốn là tràn đầy hâm mộ ghen tị, dẫu sao, cùng người ta bực này đội hình so sánh, học viện Lôi Vân đội hình thật sự là không nhìn nổi. Nhưng mà, để cho hắn nằm mơ cũng không có nghĩ tới là, chính là cái này để cho hắn không ngừng hâm mộ học viện, lại đang bất chi bất giác chính giữa bị Vân Tiêu tiêu diệt, đối với lần này, hắn là vừa hưng phấn lại rung động. Học viện Bình Dương, lần trước Á quân, nghe được Phong Thiên Cổ giải thích, 5 người tuổi trẻ đều là ánh mắt lấm liệt, trong bụng tất cả đều là có chút khiếp sợ cảm giác. Phải biết, học viện Lôi Vân đã liên tục 2 khóa xếp hạng phủ viện tranh cuối cùng một người, cái này cùng phủ viện tranh Á quân, thật sự là kém 108.000 giảm đâu. Mà cho tới bây giờ, bọn họ đều đã rõ ràng, nguyên lai Vân Tiêu nơi diệt hết, lại chính là lần trước thành tiểu Á quân học viện Bình Dương. Chắc chắc, phủ Lôi Vân chỗ hẻo lánh, tin tức cũng tương đối tắc nghẽn, nghĩ đến các ngươi đối với học viện Bình Dương sợ cũng không phải là quá mức giải trừ. Hôm nay nếu nhắc tới Học viện Bình Dương, ta liền cùng các ngươi nói đơn giản nói. Khẽ mỉm cười, Phong Thiên Cổ biết, lấy trước mắt cái này 5 người tuổi trẻ kiến thức mà nói, Học viện Bình Dương đối với bọn họ, sợ rằng cũng sẽ không có quá nhiều khái niệm. Đại Chu Vương Triều có 36 phủ vực, trong đó có 4 chỗ phủ vực khác nhau tọa lạc tại Hoàng Thành Đông Tây Nam Bắc 4 phương hướng, theo thứ tự là Lạc Dương Phủ, Nam Ninh Phủ, Phủ Bình Dương cùng với Thuận Lòng Trời Phủ, cái này tứ đại phủ vực hộ vệ ở Hoàng Thành chung quanh. Được gọi là Vương Triều Đại Chu Tứ Đại Vệ Phủ, nếu bàn về thực lực, cái này Tứ Đại Vệ Phủ nhưng là nếu so với khác 32 tòa phủ vực mạnh quá nhiều quá nhiều. Rất nhiều tin tức, đệ tử học viện Lôi Vân là không có đường dây hiểu, nguyên bản, hắn cũng không muốn đem những tin tức này nói cho mọi người nghe. Bất quá, lần này Vân Tiêu tiêu diệt Phủ Bình Dương Tứ Đại Nguyên Đan cảnh thiên mới, hắn cảm thấy hẳn để cho Vân Tiêu các người đối với học viện Bình Dương nhiều hiểu nhiều một chút mới được. Tứ Đại Vệ Phủ thực lực nếu so với phủ vực khác mạnh mẽ thật là nhiều. Nói cách khác, cái này tứ đại vệ phủ tứ đại học viện, cũng phải đừng phủ vực khác học viện mạnh hơn một chút. Đến khi Phong Thiên Cổ tiếng nói rơi xuống, mấy người tuổi trẻ đều là ánh mắt đông lại một cái, đáy mắt chỗ sâu lóe lên như vậy vẻ. Đúng là như vậy. Gật đầu một cái, Phong Thiên Cổ không khỏi khẽ mỉm cười, lúc này mới tiếp tục nói, trên thực tế, nhiều năm như vậy tới nay, phủ viện tranh trước 4 tên, trên căn bản chính là bị tứ đại vệ phủ ba chiếm. Chỉ bất quá cái này tứ đại vệ phủ tứ đại học viện thực lực tương đương, hạng nhất không sai biệt lắm cũng là thầy phiên làm. Nói đến chỗ này, hắn giọng chính giữa không khỏi có như vậy một chút chua xót, phải biết, bỏ mặc cái này tứ đại vệ phủ tứ đại học viện như thế nào đi nữa biến hóa, nói cho cùng người ta vẫn là trước 4 tên, đều là học viện Lôi Vân không có biện pháp so sánh với. Nhắc tới, lần này phủ viện tranh, phủ Bình Dương toàn thể thực lực tuyệt đối là mạnh nhất một cái, bọn họ phái ra 51 học viện. Cầm đầu chính là Phủ Bình Dương phủ chủ con gái, 21 tuổi liền đã có nguyên đan cảnh 3 chuyển tu vi, ngoài ra 4 người mặc dù hơi kém một chút, nhưng cũng tất cả đều là nguyên đan cảnh chuyển một cái trở lên, còn có một cái nguyên đan cảnh 2 chuyển thiên tài. Nói tới chỗ này, Phong Thiên Cổ ánh mắt không khỏi nhìn về phía Vân Tiêu cùng An Hinh hai người, trên mặt không kiềm được lộ ra vẻ tươi cười, nghĩ đến vậy Phủ Bình Dương phủ chủ con gái Hàn Uyển Sương, còn có còn lại 4 cái nguyên đan cảnh thiên tài, hai người các ngươi cũng đã thấy qua chứ. Cái này hẳn là thấy qua. Bị Phong Thiên Cổ như vậy hỏi một chút, Vân Tiêu cùng An Hinh không kiềm được nhìn nhau một cái, sau đó lúng túng đáp lại. Vừa nghĩ tới bọn họ phế bỏ lại là tứ đại vệ phủ một trong phủ Bình Dương người, bọn họ trong lòng thật đúng là có như vậy một chút lo âu. Cốc cốc cốc. Mau, đem nơi này vây lại cho ta, người bất kỳ đều không phải ra vào, tốc độ nhanh hơn. Ngay tại lúc này, khách sạn bên ngoài đột nhiên truyền tới một hồi tiếng bước chân rồn rập, mà theo tiếng bước chân vang lên. Tiếng một người con trai đột nhiên vang khắp mở, tựa hồ là đang chỉ huy trước cái gì. Hả? Đây là... Cồn vật bi, dùn chít. Chương 389, hai mạnh đối trận. Đột nhiên ở giữa truyền tới tiếng bước chân cùng tiếng hò hét, không ngừng để cho trong phòng một người già năm trẻ hơi sững sờ. Sau đó, mỗi người sắc mặt chính là đầy đủ đều có chút không quá nhìn khá hơn. Là cái đó Đại Chu Vương Triều Tứ Hoàng Tử thanh âm, nhất định là bọn họ phát hiện chúng ta. Lúc này, An Hinh thanh âm đột nhiên vang lên. Trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ bối rối vẻ. Nàng gặp qua tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc, đối với thanh âm của đối phương cũng là trí nhớ như mới, giờ phút này nghe được khách sạn bên ngoài tiếng kêu, nàng hoàn toàn có thể khẳng định chính là tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc thanh âm. Đích xác là cái đó tứ hoàng tử thanh âm, xem ra hắn hẳn là phát hiện chúng ta tới đây tập họp, cho nên phái người đem khách sạn này bao vây. An Hinh tiếng nói rơi xuống, một bên Vân Tiêu cũng là đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng nói. Ở hắn xem ra, 80-90 là cái đó tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc người phát hiện phong thiên cổ, từ đó cũng chỉ biết được học viện Lôi Vân mọi người toàn bộ ở chỗ này, dẫu sao, phong thiên cổ thành tựu học viện Lôi Vân viện trưởng, biết người hắn hẳn không phải số ít. Vương triều đại Chu tứ hoàng tử. Chặt chặt, xem ra bổn viện rời đi hoàng thành thời gian nhưng là quá lâu một ít, lại liền một cái nho nhỏ hoàng tử cũng dám phái binh tới bao vây, thú vị, thật sự là thú vị. Nghe được Vân Tiêu cùng An Hinh nói như vậy, phong thiên cổ không khỏi nhíu lông mày, đáy mắt đều là một mảnh vẻ cảm khái. Nghĩ lúc đó hắn dương danh lập vào lúc, cái gì tứ hoàng tử, sợ rằng cũng còn không có ra đời đâu. Hôm nay hắn tên chữ loang ra hoàng thành, cộng thêm học viện Lôi Vân suy nhược lâu ngày nhiều năm, xem ra hoàng thành người sợ là đều đã quên hắn tồn tại. Sư phụ, chúng ta phải làm sao? Cái đó tứ hoàng tử mặc dù không đáng nhắc tới, nhưng hắn dù sao cũng là đại chu vương triều hoàng thất dòng chánh. Long Huyền cau mày, tiến lên một bước nói. Hoàng thất dòng chánh vừa có thể như thế nào? Không đợi Long Huyền tiếng nói rơi xuống, phong thiên cổ chính là khoát tay một cái đem cắt đứt. Đồ nhi, ngươi phải nhớ kỹ, hoàng thất cũng không có gì lớn không được, đừng nói là chính là một cái hoàng tử, coi như là đại chu vương triều hoàng đế Chu Nhật Thiên tới, bọn ngươi cũng không cần kinh hoàng. Phong thiên cổ trên mặt đột nhiên tràn đầy một cổ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt khí thế, ở hắn đáy mắt chỗ sâu, căn bản cũng không có một tia một hào vẻ lo âu, hắn lúc này, phảng phất là không đem hết thể coi ra gì, bao gồm vương triều đại chu hoàng quyền. Viện trưởng đại nhân, chúng ta phải chăng muốn đi xuống? Thấy phong thiên cổ tràn đầy tự tin thần sắc, mấy người tuổi trẻ đều là được khích lệ, sắc mặt tất cả đều đẹp mắt một ít, mà lúc này, Vân Tiêu không khỏi nhíu lông mày, tiến lên một bước nói. Không cần, có một số việc cuối cùng cũng phải giải quyết, kéo dài lâu, nhưng cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Khẽ mỉm cười, phong thiên cổ phất phất tay, tỏ ý mấy người an tâm một chút chớ nóng, mà chính hắn chính là tiện tay rót một ly chè xanh, tùy ý thưởng thức. Mà thấy phong thiên cổ diễn cảm, mấy người tuổi trẻ hai mắt nhìn nhau một cái, nhưng cũng tất cả đều không nhiều lời nữa, mà là ngoan ngoan chờ ở liền một bên. Dưới mắt có phong thiên cổ là bọn họ chỗ dựa, bọn họ đích xác không cần cân nhắc quá nhiều, dẫu sao, coi như là trời sập xuống, còn có phong thiên cổ thay bọn họ vác, huống chi chính bọn họ cũng thật gánh không núp ních. Theo rất nhiều bó lớn điện tiền thị vệ đem khách sạn bao vây, toàn bộ khách sạn đầu tiên là một hồi xôn xao, nhưng rất nhanh chính là khôi phục bình tĩnh, những cái kia không rõ cho nên khách nghe nói là điện tiền thị vệ thành thạo động. Từng cái tất cả đều ngoan ngoan trở lại trong phòng, căn bản không dám lộ mặt, mà khách sạn bản thân anh bạn nhưng là tất cả đều bị tập trung đến dưới lầu phòng khách, người bất kỳ đều không cho phép lộn xộn. Yên tĩnh không khí kéo dài không sai biệt lắm có nửa khắc đồng hồ thời gian, rất nhanh, tiếng bước chân hỗn loạn chính là lần nữa vang lên, nghe thanh âm rõ ràng chính là có người ở trên cao lầu, hơn nữa số người còn không thiếu. Tới ba, nghe được dưới lầu truyền tới tiếng bước chân, trong phòng một người già năm trẻ đều là ánh mắt đông lại một cái. Mà phong thiên cổ đáy mắt chỗ sâu nhưng là lóe lên một tia như có như không nụ cười, trên mặt lại là lộ ra một chút mong đợi. Cốc cốc cốc. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, chẳng qua là, lần này tiếng bước chân cũng không phải là cái loại đó hò hét loạn cào cào thanh âm, mà là biến thành 10 phần trầm thấp chấn động tiếng. Theo tiếng bước chân vang lên, toàn bộ khách sạn tựa hồ cũng đang hơi run rẩy. Đây là... Nghe được cái này nặng nề tiếng bước chân, cảm nhận được dưới chân sàn nhà rung động, mấy người tuổi trẻ sắc mặt đều là hơi đổi. Bọn họ biết, nhất định là chánh chủ nhân đang chàng. Rất nhanh, nặng nề tiếng bước chân hơi ngừng, trong lúc nói chuyện thời gian, một cái bác trai hơi lớn tuổi người mang một nam một nữ hai người tuổi trẻ, phía sau đi theo không dưới 20 mấy người, rốt cuộc cung dung xuất hiện ở cửa phòng trước. Cái này người đàn ông hơi già sắc mặt nghiêm túc, cả người trên dưới lộ ra một cổ cường đại cùng tức giận, mà làm hắn đi tới trước cửa lúc, đầu tiên nhìn chính là thấy được ngồi ngay ngắn ở nơi đó phong thiên cổ, dĩ nhiên còn có phong thiên cổ sau lưng năm người tuổi trẻ. Sư phụ, chính là hắn đã thương người của chúng ta. Lúc này, đi theo người đàn ông hơi già sau lưng cô gái trẻ tuổi đột nhiên tiến lên một bước, ngón tay chỉ hướng phong thiên cổ sau lưng Vân Tiêu, mặt đầy kích động nói. Không cần phải nói, cô gái này dĩ nhiên chính là phủ Bình Dương phủ chủ con gái Hàn Uyển Sương, còn như cái này người đàn ông hơi già, trừ học viện Bình Dương viện trưởng Hoa Thiên Dương sẽ còn người nào. Còn như một cái khác chàng trai trẻ. Dĩ nhiên chính là lần này hao hết vất vả đại chu vương triều tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc. Hê hê, nguyên lai là Hoa Thiên Dương Hoa Huynh, thật lâu không gặp, Hoa Huynh vẫn khỏe chứ à? Trong phòng, phong thiên cổ khỏe miệng khẽ nhíu một cái, ánh mắt lãnh đạm nhìn lướt qua ngoài cửa mọi người, cuối cùng nhưng là nhìn về phía cầm đầu Hoa Thiên Dương, không lạnh không nóng nói. Đối với Hoa Thiên Dương, hắn mặc dù không tính là có bao nhiêu quen thuộc, nhưng mọi người lẫn nhau bây giờ cũng sẽ không xa lạ, chẳng qua là, Học viện Lôi Vân cùng Học viện Bình Dương chênh lệch quá nhiều, hai người bây giờ mặc dù đồng dạng là cạnh tranh quan hệ, nhưng nhiều năm qua như vậy, Học viện Bình Dương sợ cũng không có đem Học viện Lôi Vân làm qua đối thủ. Phong Thiên Cổ 3. Nghe được Phong Thiên Cổ thanh âm, Hoa Thiên Dương sắc mặt đột nhiên trở nên càng thêm âm trầm, cùng lúc đó, một cổ kinh khủng hơi thở đột nhiên từ hắn trên người phóng thích mở, chạy thẳng tới trong phòng Phong Thiên Cổ chèn ép đi. Hô 3. Mặc dù chỉ là vô hình khí thế, nhưng theo cổ khí thế này truyền ra, trong cả căn phòng mặt nhất thời thổi lên một hồi bão. Hê hê, người ta mặc dù không tính là bạn, nhưng cũng không cần phải vừa thấy mặt đã gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây chứ. Mắt thấy Hoa Thiên Dương thả ra mình khí thế, Phong Thiên Cổ không kiềm được ánh mắt rét một cái, cùng lúc đó, hắn trên người cũng là có một cổ kinh khủng khí thế nhộn nhạo lên, trực tiếp tiến lên đón đối phương kinh khí. Xuy xuy xuy 3. Hai cổ kinh khí đan vào một chỗ, cuối cùng nhưng là lẫn nhau chìm ngập với vô hình chính giữa, sau đó, trong phòng không khí chính là từ từ khôi phục bình tĩnh. Hả? Cảm nhận được Phong Thiên Cổ phóng thích mở khí thế, Hoa Thiên Dương cặp mắt hơi nheo lại, đáy mắt nhưng là thoáng qua một tia vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Phong Thiên Cổ khí thế, lại có thể cùng hắn chia đều cảnh sắc mùa thu. Tạm thời bây giờ, hắn suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, nghiêm túc suy tư khởi kế tiếp hành động. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 390, so tàn nhẫn. Bên trong căn phòng bên ngoài, bầu không khí khẩn trương khiến cho tại chỗ tất cả người tuổi trẻ tất cả đều tâm thần ngưng trọng, thậm chí có chút khó mà hô hấp. Hai người cường đại học viện viện trưởng lẫn nhau tiến hành khí thế đối kháng, vậy chờ uy thế thật là khó có thể tưởng tượng, phải biết, dõi mắt toàn bộ Đại Chu Vương Triều, 36 phủ 36 vị viện trưởng, cũng có thể nói là xếp hạng nhất chóp đỉnh nhất tồn tại. Dĩ nhiên, giống như loại cấp bậc này nhân vật, vậy mà nói là sẽ rất ít xuất thủ, dẫu sao, toàn bộ Đại Chu Vương Triều chính giữa, đáng giá để cho bọn họ người xuất thủ cũng không nhiều. Hoa Thiên Dương khí thế vẫn ở chỗ cũ leo lên. Mặc dù không giống hơn nữa là trước như vậy cuồng bạo, nhưng vô hình khí ép bao phủ gian phòng, lại là làm cho tâm thần người chấn động, khó mà tự cầm. Bất quá, bỏ mặc Hoa Thiên Dương khí thế như thế nào biến hóa, bàn phía sau Phong Thiên Cổ đều là bình tĩnh mà chống đỡ, lại là đem sau lưng 5 người đệ tử bảo vệ phải giọt nước không lọt, không cho đối phương một tia một hào cơ hội. Tốt ngươi cái Phong Thiên Cổ, không nghĩ tới ngươi thực lực lại cũng đạt tới cảnh giới như vậy, xem ra bổn viện ngược lại có chút bị Học viện Lôi Vân hạng mê hoặc. Hồi lâu, Hoa Thiên Dương rốt cuộc lần nữa sâu kín mở miệng nói chuyện, chỉ bất quá, cùng trước so sánh, hắn lúc này rõ ràng trở nên càng thêm tĩnh táo đứng lên. Hắn lần này là muốn vì mình các đệ tử báo thù, có thể bây giờ nhìn lại, hắn muốn báo cái thù này, độ khó còn thật không phải là lớn như vậy. Của ngươi vẫn là một viện chi trưởng, lại còn biết quan tâm những cái kia hư danh, làm sao, chẳng lẽ ngươi cảm thấy tứ đại học viện hạng cao nhất, như vậy các ngươi 4 cái viện trưởng thực lực liền mạnh nhất sao? Nghe được Hoa Thiên Dương nói như vậy, Phong Thiên Cổ không khỏi nhíu lông mày, đáy mắt đều là một mảnh vẻ khinh miệt. Nhắc tới, hắn không thừa nhận cũng không được, Học viện Lôi Vân hạng xác thực cùng tứ đại học viện kém quá xa, bất quá vậy cũng là bởi vì là hắn sớm đi thời gian đem tất cả tinh lực đầy đủ cũng đặt ở mặt tu luyện, cái này mới đưa đến học viện hạng lần nữa hạ xuống. Cho nên, nếu như là so sức chiến đấu, dõi mắt Đại Chu Vương Triều 36 ngôi học viện, hắn tuyệt đối sẽ không sợ hãi bất kỳ một người nào. Cái gọi là có được thì có mất, hắn đem tinh lực dùng ở tự thân trong tu hành mặt, như vậy thì không thể chiếu cố phát triển học viện, đây là đạo lý hết sức dễ hiểu. Dĩ nhiên, hắn hôm nay đã đạt đến một người vô cùng giới hạn, thực lực cũng không có biện pháp nhanh chóng tăng lên đi xuống, lúc này mới bắt đầu đem tinh lực lần nữa thả lại đến phát triển học viện phía trên. Hãy bớt nói nhảm đi, ngươi đệ tử đã thương ta đệ tử, bổn viện hôm nay tới, chính là muốn để cho đánh người người trả giá thật lớn. Đem phía sau ngươi cái đó tiểu tử giao ra mặc cho bổn viện xử trí, như vậy chuyện này đại khả lúc này xóa bỏ, nếu không, bổn viện nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Ánh mắt lạnh lẽo, Hoa Thiên Dương ngược lại cũng không tâm tư theo như đối phương nói cái gì đạo lý lớn, ở hắn trong mắt, mặc dù Phong Thiên Cổ thực lực xác thực rất mạnh, nhưng nếu quả thật đánh nhau, hắn chưa chắc thì sẽ bại bởi đối phương là được. Vân Tiêu phế bỏ hắn 4 người đệ tử, hắn ý tưởng rất đơn giản, đó chính là giống vậy phế bỏ Vân Tiêu, để tiết hắn mối hận trong lòng. Dĩ nhiên, còn có một chút nguyên nhân, hắn tuyệt đối không hy vọng một cái có thể một kiếm tiêu diệt 4 cái nguyên đan cảnh thiên tài khủng bố tồn tại gia nhập vào Thánh viện Chân Võ chính giữa, hắn rất rõ ràng, một khi Vân Tiêu bực thiên tài này gia nhập vào Thánh viện Chân Võ mà nói, như vậy tiền đồ ác sẽ không thể lường được, đến lúc đó đừng nói là tìm Vân Tiêu trả thù, coi như là Vân Tiêu không tìm học viện Bình Dương phiền toái cũng đều tốt. Chắc chắc, Hoa Thiên Dương, ngươi đây là đang cùng ta làm trò đùa sao? Nghe được Hoa Thiên Dương nói như vậy, Phong Thiên Cổ nhất thời cười nhạo một tiếng, ngươi các đệ tử muốn đưa ta đệ tử vào chỗ chết, ta đệ tử vì tự vệ mà đả thương bọn họ, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi đệ tử kỹ không bằng người, làm sao, chẳng lẽ đệ tử trẻ tuổi giữa so tài va chạm, còn phải muốn ngươi cái viện này trưởng tự mình ra mặt tìm về mặt mũi sao? Vân Tiêu đả thương học viện Bình Dương bốn người, cái này đích xác chính là trẻ tuổi đồng lứa giữa vấn đề, theo đạo lý mà nói, người tuổi trẻ bây giờ vô luận thắng thua, Khước Giã Luân bất đáo trưởng bối ra mặt, đây thật ra là một món cực kỳ rất địa vị sự việc. Bất quá hắn cũng có thể hiểu, lần này học viện Bình Dương đúng là bị thua thiệt nhiều, Hoa Thiên Dương trong lồng ngực thế tất yếu biệt một cái khó chịu, cho nên cần phát tiết ra ngoài. Nhưng đối với này, hắn hoàn toàn chính là xem thường. Nhắc tới, Thánh viện chân võ xưa nay không có cần cầu qua đệ tử bây giờ không cho phép tiến hành tranh đấu chém giết, huống chi Vân Tiêu các người chưa gia nhập vào Thánh viện chân võ, vậy thì càng là hành động tùy ý, không có bất kỳ ràng buộc. Thị phi khúc trực, bổn viện cũng không muốn cùng ngươi tranh cãi, ta chỉ hỏi ngươi, giao hay không? Sắc mặt tối sầm, Hoa Thiên Dương ngược lại cũng biết rõ là mình đệ tử đối lý, cho nên dứt khoát cũng không cùng Phong Thiên Cổ bày đạo lý, nói trắng ra, hắn hôm nay chính là muốn ỷ vào tứ đại phủ vực tứ đại học viện danh tiếng, đệ đệ một cái học viện Lôi Vân cái bài danh này đội sổ tiểu học viện. Ngươi cảm thấy bổn viện sẽ đem mình đệ tử giao cho một người điên sao? Nghe vậy, Phong Thiên Cổ cặp mắt híp lại, nhưng là không chút nào bị đối phương nơi chèn ép ý. Được, giỏi một cái Phong Thiên Cổ, đã như vậy, bổn viện hôm nay đánh liền đến ngươi giao ra người làm chỉ ba. Nghe được Phong Thiên Cổ trả lời, Hoa Thiên Dương sắc mặt hung ác, trong lúc nói chuyện chính là chân nguyên lực vận chuyển, thì phải trực tiếp ra tay. Chậm. Bất quá, còn không đợi Hoa Thiên Dương ra tay, bản sau Phong Thiên Cổ chính là đột nhiên giơ tay lên, ngăn cản đối phương động tác. Hừ, làm sao, sợ sao? Sợ lời nói hay mau đem người giao ra, cũng tránh cho chờ lát nữa xấu hổ mất mặt. Nghe được Phong Thiên Cổ lên tiếng, Hoa Thiên Dương không khỏi cảm khẽ nhếch, nhưng là lấy là Phong Thiên Cổ không dám cùng tự mình ra tay. Chắc chắc, muốn đánh nhau đúng không? Ta Phong Thiên Cổ dĩ nhiên là phụng bồi tới cùng. Ung dung đứng dậy, Phong Thiên Cổ hai tay sau lưng, chậm rãi tiến lên mấy bước, ta xem không bằng như vậy đi, ta ngươi hai người trận chiến này sợ là ở khó tránh khỏi, bất quá nơi này cũng không phải là chỗ đánh nhau, muốn đánh, chúng ta đi ngay thánh viện bên trong đánh, dĩ nhiên, trận chiến này cũng không thể là tùy tùy tiện tiện khoa tay múa chân đơn giản như vậy, ta xem không bằng ngươi ta ký sinh tử trạng, đến lúc đó nếu là ta chết, toàn bộ học viện Lôi Vân cũng rủ ngươi xử trí. Khoe miệng kêu một cái, Phong Thiên Cổ giống như là ở kể lể một chuyện nhỏ không đáng kể mà vậy, biểu tình trên mặt không có một tia một hào biến hóa. Chẳng qua là, đến khi lời của hắn rơi xuống lúc, đối diện Hoa Thiên Dương nhưng là không kiềm được con ngươi co rúm một cái, sắc mặt nhất thời bắt đầu không ngừng biến ảo đứng lên. Ngươi! Hít sâu một hơi, Hoa Thiên Dương khí thế lập tức yếu xuống, đáy mắt lại là lóe lên kinh nghi bất định ánh sáng. Đến Thánh viện ký sinh tử trạng, cái này ý vị như thế nào hắn rất rõ ràng. Thánh viện pháp độ xâm nghiêm, có thể nói là chân chính thần thánh không thể xâm phạm, mà một khi hắn cùng Phong Thiên Cổ ký sinh tử trạng, đến lúc đó hai người chiến đấu nhất định phải phân thắng bại, mà thắng bại kết quả, tất nhiên là phải lấy một phe chết mà chấm dứt. Nói cách khác, một khi sinh tử trạng ký kết, như vậy hắn cùng Phong Thiên Cổ bây giờ, tất nhiên sẽ có một người bỏ mình đạo tiêu, dĩ nhiên, coi như một người khác may mắn sống sót, chỉ sợ cũng còn dư lại không dưới nửa cái mạng, nửa đời sau trên căn bản thì phải ở chữa trị thương thế chính giữa vượt qua. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 391, thực lực mới là đạo lý cứng rắn. Hoa Thiên Dương nằm mơ cũng không nghĩ tới, Phong Thiên Cổ vậy mà sẽ nói lên một cái kinh khủng như vậy để nghĩ tới. Thẳng thắn nói, hắn mặc dù tự tin có thể đánh bại Phong Thiên Cổ, có thể nói thế nào đi nữa, Phong Thiên Cổ cũng là cùng hắn vậy thành danh đã lâu nhân vật, mà có thể bị Thánh viện phái đi ra ngoài làm một viện chi trưởng, chắc hẳn trên người cũng một nhất định có không giống tầm thường thủ đoạn. Nếu như là giống vậy so tài khá tốt, bởi vì là cho dù hắn đánh không ăn đối phương, nhưng là còn có thể ung dung rút đi, có thể nếu là thật đến Thánh viện ký sinh tử trạng, như vậy hết thể liền đầy đủ cũng không đường quay đầu lại. Trong Thánh viện cho tới bây giờ không thiếu cường giả, nói cách khác, hắn cùng Phong Thiên Cổ bỏ mặc cái nào chết, Thánh viện cũng biết lập tức an bài một cái mới cường giả thay thế bọn họ chỗ ngồi, nhưng là căn bản sẽ không quan tâm bọn hắn chết sống. Như thế nào? Hoa Thiên Dương, ta đề nghị hẳn tránh hợp ngươi ý đi, không bằng chúng ta sẽ đi ngay bây giờ Thánh viện ký sinh tử hình dạng như vì sao? Thấy Hoa Thiên Dương kinh nghi bất định thần sắc, Phong Thiên Cổ khẽ mỉm cười, mặt đầy lãnh đạm nói. Đối với hắn mà nói, hắn là thật không sợ đối phương, ký sinh tử trạng đúng là tương đối thảm thiết, hắn thậm chí tin tưởng, coi như hắn có thể đánh thắng đối phương, tất nhiên cũng phải người bị thương nặng. Bất quá, hắn ưu thế ở chỗ hắn người theo ngũ hành mục lực lượng, có ngũ hành mục lực lượng trong người, hắn căn bản không sợ bị thương, mà đây tuyệt đối là đối phương không có biện pháp so sánh với hắn. Mọi người đều biết, người theo ngũ hành mục ngũ hành võ giả khó dây dưa nhất, bởi vì làm cái này đối thủ, phân phút là có thể khôi phục thương thế, chỉ cần không phải một kích toi mạng, như vậy cơ hội chính là không giết chết. Trừ phi là hai người giữa thực lực sai biệt rất lớn, có thể trên thực tế, tất cả đại viện trưởng giữa thực lực coi như chênh lệch nhiều đi nữa, nhưng cũng tuyệt đối không đạt tới áp chế tính đến nước là được. Đã sớm nghe nói Phong Thiên Cổ chính là một người điên, xem ra lời đồn đãi quả nhiên không giả. Nghe được Phong Thiên Cổ nói như vậy, Hoa Thiên Dương quả đấm thật chặt nắm chặt đứng lên, nhưng cuối cùng nhờ ở vẫn là chậm rãi thanh tĩnh lại. Cuối cùng, hắn vẫn là không có dũng khí tiếp nhận Phong Thiên Cổ đề nghị, nói trắng ra, hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì là mấy người đệ tử nguyên nhân, liền đem mình đưa thân vào tình cảnh nguy hiểm chính giữa. Phải biết, mấy cái đệ tánh mạng của con, há có thể cùng chính hắn tánh mạng như nhau. Phong Thiên Cổ, ngươi muốn điên, nhưng bổn viện cũng không tâm tư cùng ngươi điên, bất quá ngươi cho ta nhớ, sổ nợ này, bổn viện nhất định sẽ cùng ngươi thanh toán, hy vọng ngươi đến lúc đó không nên hối hận. Chúng ta đi. Lời đã nói đến cái này phân thượng, hắn lưu lại nữa lộ vẻ lại chính là tự rước lấy nhục, huống chi hắn trong lòng rành rẽ nhất, dưới mắt có Phong Thiên Cổ tại chỗ, hắn là không thể nào bị thương đến Vân Tiêu đám người. Bất quá, cho dù dưới mắt không có biện pháp vì mình đệ tử trả thù, nhưng ngày mốt chính là phủ viện tranh cuộc sống, hắn sẽ lấy hắn phương thức của hắn để cho Phong Thiên Cổ biết, không có đem Vân Tiêu giao cho hắn xử trí, sẽ là biết bao quyết định ngu xuẩn. Chậm. Mắt gặp Hoa Thiên Dương xoay người muốn mang sau lưng mọi người rời đi. Phong Thiên Cổ nhưng là nhíu lông mày, đột nhiên mở miệng nói. Làm sao, ngươi còn có lời gì muốn nói? Nghe được Phong Thiên Cổ mở miệng lần nữa, Hoa Thiên Dương khẽ to mày, mặt đầy không vui nói. Hoa Thiên Dương, có biện pháp gì, ngươi đại khả cứ việc suy nghĩ, bất quá, nếu là ngươi dám động ta đệ tử học viện Lôi Vân một cọng tóc gáy, ta sẽ làm cho cả học viện Bình Dương chôn theo, không tin, ngươi có thể cứ việc thử một chút. Ánh mắt run lên. Phong Thiên Cổ trên người đột nhiên thả ra một cổ nếu so với trước kia kinh khủng không chỉ một lần khí thế, bực này khí thế vừa ra, nguyên bản còn sắc mặt bình tĩnh Hoa Thiên Dương nhất thời sắc mặt đại biến, mà ở sau lưng hắn một đám người lại là từng cái sắc mặt trắng bệnh, giống như là đột nhiên ở giữa rơi vào tu la địa ngục vậy. Thế đây là, cảm nhận được Phong Thiên Cổ thả ra khủng bố sát khí, Hoa Thiên Dương nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, thậm chí cảm giác được cổ hàng loạt lạnh cả người. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Phong Thiên Cổ lại ẩn nút kinh khủng như vậy thực lực, chỉ một bằng này hơi thở hắn là có thể cảm nhận được, Phong Thiên Cổ thực lực, sợ rằng thật muốn ở trên hắn. Mà chủ yếu nhất là, Phong Thiên Cổ cổ khí thế này chính giữa tràn đầy sát khí, loại sát khí này, tất nhiên là trải qua vô số lần sát phạt mới có thể tích lũy, nói cách khác, Phong Thiên Cổ căn bản là một cái giết người không nháy mắt chủ nhân. Tới vào lúc này, hắn cũng rốt cuộc rõ ràng Phong Thiên Cổ tại sao lại nói lên mới vừa rồi vậy chờ điên cuồng đề nghị. Thật ra thì, rất nhiều năm trước hắn liền nghe nói qua Phong Thiên Cổ sự tích, nhưng khi đó hắn chỉ cảm thấy lời đồn đãi có chút khoa trương. Có thể bây giờ nhìn lại, ban đầu có liên quan Phong Thiên Cổ các loại lời đồn đãi, chưa chắc đã là phóng đại. Tốt lắm, lời nên nói đã nói, không còn gì để nói, ngươi có thể đi, bất quá vị này tứ hoàng tử điện hạ tạm thời không thể đi, bổn viện còn có mấy câu nói muốn cùng hắn nói. Khí thế chợt vừa thu lại, Phong Thiên Cổ lần nữa đổi trở về mây thưa gió nhẹ hình dáng. Quanh người hơi thở cũng là trở nên hết sức ôn hòa, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, sợ rằng thật rất khó đem hắn cùng trước kia cái đó sát khí lẫm nhiên hình tượng liên hệ với nhau. Đồ nhi, chúng ta đi. Nghe được Phong Thiên Cổ nói như vậy, Hoa Thiên Dương sắc mặt biến ảo, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói gì nhiều. Nói chuyện bây giờ, hắn nhưng là dùng một cổ chân khí bao gồm Hàn Uyển Sương, không nói hai lời, trực tiếp hướng dưới lầu lao đi, còn như cùng hắn cùng nhau tới trước tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc cùng với một đám điện tiền thị vệ. Nhưng là trực tiếp bị hắn ném xuống. Hiển nhiên, hắn lần này là thật bị Phong Thiên Cổ khí thế nơi kinh động, xem ra lần này chuyện, hắn nhất định phải trở về nghiêm túc kế hoạch một phen mới được. Hoa viện trưởng, Uyển Sương cô nương. Đến khi Hoa Thiên Dương mang Hàn Uyển Sương rời đi, bị vứt xuống tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc nhất thời sắc mặt đại biến, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình hao hết tâm lực địa trợ giúp đối phương tìm được Phong Thiên Cổ các người, nhưng đối phương lại cứ như vậy đem hắn từ bỏ. Chúng ta đi ba. Hồi tưởng lại mới vừa rồi vậy cổ kinh khủng sát khí, hắn nhưng là dù muốn hay không, dưới chân động một cái, chính là muốn chạy trốn nơi đây. Chặt chặt, đứa nhỏ, bổn viện chưa từng để cho ngươi rời đi. Nhưng mà, ngay tại tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc mới vừa bay lên trời, nhưng là còn chưa kịp nhảy lên hạ rồi lúc, một cổ lực lượng vô hình nhưng là đột nhiên đem hắn bọc, khiến cho hắn trực tiếp đặt ở nơi đó, lại cũng không có biện pháp di chuyển chút nào. Điện hạ ba. Mắt gặp tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc bị Phong Thiên Cổ khống chế được, một đám điện tiền thị vệ đều là sắc mặt quýnh lên, trong lúc nói chuyện chính là rối rít rút ra đao kiếm, lại là muốn đối với Phong Thiên Cổ ra tay. Cúc ngay ba. Nhưng mà, ngay tại một bọn thị vệ mới vừa rút bội kiếm ra lúc, Phong Thiên Cổ nhưng là chợt quát khẽ một tiếng, nhất thời, hai mươi mấy thị vệ chính là giống như vậy, trực tiếp từ trên lầu bị thổi đi xuống, từng cái tất cả đều bị chấn động choáng váng ở dưới lầu. Tê mắt thấy Phong Thiên Cổ quát khẽ một tiếng liền đem mình hai mươi mấy thị vệ chấn động choáng váng xuống lầu dưới, tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc giống như là thấy quỷ vậy, cặp mắt nhất thời trừng tròn xoe, trên mặt lại cũng không có một tia một hào huyết sắc. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 392, dạy bảo. Trong gian phòng, Phong Thiên Cổ đã lần nữa ngồi trở lại trên chỗ ngồi, ở hắn sau lưng, học viện Lôi Vân năm người tuổi trẻ như cũ xếp thành một hàng ở phía sau, chẳng qua là, vào lúc này năm người tuổi trẻ tất cả đều sắc mặt kinh dị, hiển nhiên đối với mới vừa rồi nơi sự tình phát sinh có chút khó tin. Đường đường học viện Bình Dương viện trưởng, lại cứ như vậy mang đồ đệ của mình cụp đuôi trốn, đây là bọn họ trước căn bản không từng nghĩ qua sự việc. Nguyên bản, bọn họ cũng lấy là chuyện hôm nay sợ rằng nhất định phải lớn phí một phen trắc trở mới là, dẫu sao, học viện Bình Dương nhưng mà lập tức tổn thất bốn cái nguyên đan cảnh thiên tài đệ tử, số nợ này, dĩ nhiên không thể nào như vậy tùy tiện chấm dứt. Bất quá, vào lúc này bọn họ cũng không có tinh lực lo lắng những thứ này, bởi vì lúc này giờ phút này, dường như còn có cảng chuyện đùa đang chờ bọn họ đi thưởng thức. Phong Phong viện trưởng, tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc rốt cuộc khôi phục năng lực hành động, chẳng qua là, hắn lúc này đứng ở Phong Thiên Cổ đối diện, nhưng là giống vậy không dám có động tác gì, liền liền mở miệng nói chuyện đều có chút nói không hết cả. Theo Hoa Thiên Dương mang mình đệ tử rời đi, hắn có thể nói là hoàn toàn bị đối phương từ bỏ. Dưới mắt đơn độc đối mặt Phong Thiên Cổ vị này học viện Lôi Vân viện trưởng đại nhân, hắn chỉ giác phải cổ mình lạnh cả người, thật giống như tùy thời cũng biết mạng nhỏ mà khó giữ được vậy. Tuy nói so sánh với học viện Bình Dương, hắn đối với học viện Lôi Vân cũng không có quá nhiều sợ hãi, có thể vậy cũng phải là phân trường hợp nào. Dưới mắt hắn mới vừa mang học viện Bình Dương người đến tìm học viện Lôi Vân phiền toái, nói trắng ra, hắn bây giờ chính là học viện Lôi Vân cựu nhân, hắn thật không biết đối phương sẽ như thế nào đối đãi mình. Ngươi chính là Chu Nhật Thiên thứ tư tử Chu Cảnh Mặc. Lãnh đạm nhìn trước mắt tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc, Phong Thiên Cổ sắc mặt không thể nói tốt, nhưng cũng không thể nói không tốt, giống như là một cái trưởng bối đối với vãn bối nói đơn giản vậy. Hả? Nghe được Phong Thiên Cổ nói như vậy, Chu Cảnh Mặc trong mắt không khỏi hơi co rúm một cái, trong bụng nhưng là có chút lẫm nhiên. Chu Nhật Thiên chính là cha hắn, cũng chính là vương triều đại Chu hoàng đế, có thể nghe Phong Thiên Cổ nhắc tới vị hoàng đế này bệ hạ tên chữ lúc, thật giống như một chút kính ý cũng không có. Đối với lần này, hắn trong lòng không khỏi có chút lật lên lẩm bẩm tới. Mới vừa rồi Hoa Thiên Dương, nhưng mà người tìm tới. Cũng không có đi quản Chu Cảnh Mặc kinh dị, Phong Thiên Cổ nhíu lông mày, nhưng là hỏi tiếp. Phong. Phong viện trưởng không nên hiểu lầm, thật ra thì nghe được Phong Thiên Cổ chất vấn, Chu Cảnh Mặc tâm tư thay đổi thật nhanh, nhưng là căn bản không nghĩ ra giải bày lấy cớ để. Sự việc trên căn bản chính là rõ ràng, hắn coi như thế nào đi nữa giải thích rõ cũng là phí công. Xem ra. Ở tứ hoàng tử điện hạ trong lòng, học viện Lôi Vân hẳn là kém hơn học viện Bình Dương. Thấy Chu Cảnh Mặc ấp úng không nói ra lời, Phong Thiên Cổ không khỏi lắc đầu một cái, tiếp tục mở miệng nói. Chu Cảnh Mặc trợ giúp học viện Bình Dương tìm đệ tử học viện Lôi Vân, điều này hiển nhiên chính là rõ ràng không đem học viện Lôi Vân coi ra gì. Đối với lần này, hắn thành tiểu học viện Lôi Vân viện trưởng, đương nhiên là hết sức khó chịu. Theo đạo lý mà nói, hắn không cần phải cùng một người trẻ tuổi vậy kiến thức. Có thể vừa nghĩ tới nếu không phải mình sớm một ngày trở về, vân tiêu các người thì có thể bởi vì làm cho này tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc mà chết thảm hoàn thành, hắn trong bụng chính là hết sức tức giận. Phong viện trưởng không nên hiểu lầm, vạn bối tuyệt đối không có ý đó nghe Phong Thiên Cổ như vậy nói một chút, tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc nhất thời sắc mặt biến đổi, vội vàng lên tiếng phủ nhận nói. Được rồi, ngươi cũng không cần là mình giải thích rõ. Khoát tay một cái, Phong Thiên Cổ trực tiếp đem đối phương cắt đứt, ngươi là Chu Nhật Thiên con trai. Bổn viện ngược lại cũng sẽ không đem ngươi như thế nào, bất quá sau này bổn viện sẽ đi gặp vừa gặp Chu Nhật Tiên, ta đây muốn hỏi một chút hắn, lên đường nhiều như vậy thị vệ tìm kiếm ta học viện Lôi Vân đệ tử, số nợ này kết quả phải như thế nào thanh toán. Nói tới chỗ này, Phong Thiên Cổ giọng đã dần dần băng lạnh, hiển nhiên, hắn cũng không dự định lúc này thả qua đối phương. Cho tới nay, Hoàng Thất đều là sẽ không tham dự vào tất cả đại giữa học viện tranh đấu chính giữa, hắn ngược lại là phải xem, đối với này lần chuyện. Vị kia hoàng đế bệ hạ sẽ giải thích thế nào? Phong viện trưởng đại nhân nghe được Phong Thiên Cổ phải đi gặp mặt mình phụ hoàng, tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc nhất thời sắc mặt đại biến, hắn trong lòng rõ ràng, một khi Phong Thiên Cổ đi gặp mình phụ hoàng, như vậy vô luận như thế nào, hắn cũng bị nghiêm khắc nhất trách phạt. Phải biết, hắn người cha kia từ trước đến giờ đều là không muốn trêu chọc thị phi, càng là tới nay sẽ không đi đắc tội tất cả đại học viện, huống chi Phong Thiên Cổ liền học viện Bình Dương viện trưởng cũng có thể dọa lui, sợ rằng năng lượng sau lưng tuyệt đối khó có thể tưởng tượng, nếu để cho cha hắn biết hắn đắc tội học viện Lôi Vân, trời mới biết đối phương sẽ xử trí như thế nào hắn. Tốt lắm, hy vọng ngươi hoàng tử này thân phận còn có thể làm một trận, bây giờ, ngươi có thể rời đi. Phất phất tay, Phong Thiên Cổ nhưng cũng sẽ không theo như đối phương nhiều lời, khoát tay, Chu Cảnh Mặc thân thể chính là bị một cổ kính khí bao vây, sau đó trực tiếp bị đưa xuống lầu dưới. Hắn trong lòng hết sức rõ ràng, một khi để cho Chu Nhật Thiên biết chuyện này, như vậy cái này tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc tất nhiên là muốn gặp phải trách phạt, coi như là bị phế hoàng tử thân phận cũng nói không chừng. Người khác không dám nói, nhưng đối với cái đó vương triều đại Chu hoàng đế Chu Nhật Thiên, hắn tin tưởng mình vẫn có thể chấn được. Nhắc tới, ban đầu Chu Nhật Thiên còn không có được làm hoàng đế lúc, đối với hắn nhưng mà hết sức sợ hãi. Đến khi Chu Cảnh Mặc bị ném xuống lầu, trong cả căn phòng rốt cuộc chỉ còn lại có học viện Lôi Vân một người già năm trẻ, mà lúc này Phong Thiên Cổ mới vừa hoàn toàn thu hồi mình uy nghiêm, nở nụ cười quay đầu lại. Các ngươi năm như thế nào? Không có bị cái đó Hoa Thiên Dương dọa sợ chứ? Nhìn trước mắt năm người tuổi trẻ, nhất là trong đó Vân Tiêu, hắn trong bụng nhất định chính là không nói ra được vui vẻ yên tâm. Hù hù hù, đệ tử không có sao. Nghe được Phong Thiên Cổ nói như vậy, năm người tuổi trẻ đều là sửa sang lại thần sắc, sau đó vội vàng đáp lại. Bất quá, mặc dù ngoài miệng nói như vậy trước, nhưng trên thực tế, bọn họ trong bụng khiếp sợ, sợ rằng trong chốc lát nhưng là còn phải tiêu hóa một trận. Dĩ nhiên, để cho bọn họ khiếp sợ cũng không phải là cái đó Hoa Thiên Dương, càng không phải là tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc, mà là bọn họ vị này viện trưởng đại nhân Phong Thiên Cổ. T.E.G. Viện của tôi.vn. Mấy câu nói bây giờ dọa lui học viện Bình Dương viện trưởng, cứ thế để cho đối phương ảo náo chạy trốn, dưới mắt đối với vương triều đại Chu tứ hoàng tử, Phong Thiên Cổ càng giống như là dạy bảo người bình thường vậy, liền liền vương triều đại Chu hoàng đế đều không bị hắn coi ra gì, như vậy uy thế, chân thực để cho bọn họ không thể không kính phục. Hề hề, như vậy liền tốt. Khẽ mỉm cười, Phong Thiên Cổ ung dung đứng dậy, đi thôi, nơi này không phải chỗ nói chuyện, về trước dịch quán nói sau. Sự việc tạm thời chấm dứt ở đây. Nhưng hắn trong lòng rõ ràng, cho dù mình có thể tạm thời hù dọa Hoa Thiên Dương, nhưng đối phương nhất định sẽ muốn những biện pháp khác đối với Vân Tiêu ra tay. Đối với lần này, hắn nhưng cũng không khỏi không nghĩ biện pháp phòng bị. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 393, phân tích cục diện. Hoàng thất dịch quán một mảnh yên lặng, tất cả đại học viện người mỗi người ở mình chỗ ở, nhưng là cũng không bị ngoại giới biến hóa ảnh hưởng đến. Nhắc tới, học viện Bình Dương tứ đại nguyên đan cảnh thiên mới bị Vân Tiêu phế bỏ. Chuyện này cũng không lại có bao nhiêu người biết, mà xảy ra chuyện yên tĩnh Trúc Hiên, nghĩ đến cũng có bị tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc xuống phong khẩu lệnh. Bất quá, mới vừa rồi ở khách sạn chính giữa sự tình phát sinh, 80-90 là muốn truyền ra tới, dẫu sao, hai đại học viện viện mọc lên ở khách sạn chính giữa phát sinh đối lập, đây có thể tuyệt đối không phải chuyện nhỏ, nghĩ đến không bao lâu, học viện Bình Dương bốn cái nguyên đan cảnh thiên mới bị học viện Lôi Vân đệ tử phế bỏ chuyện thì sẽ truyền ra. Giấy vĩnh viễn là không gói được lửa. Hướng chi phủ viện tranh sắp tới, học viện Bình Dương bốn cái nguyên đan cảnh thiên mới tuyệt đối là không tham gia được là nhất định. Mà đối với những thứ này, học viện Lôi Vân mọi người nhưng là chút nào cũng không quan tâm. Lúc này, một người già năm trẻ đã trở lại dịch quán trong gian phòng, đóng kỹ cửa phòng rồi danh trò chuyện. Lần này là bổn viện suy tính không chú đáo, cũng may không có gì khó mà vãn hồi sự việc phát sinh. Nếu không, bổn viện coi như là có khả năng thông thiên, sợ cũng khó mà vãn hồi cục diện à. Trong phòng, Phong Thiên Cổ ngồi ngay ngắn ở trên sạp, mặt đầy hãy náy hướng về phía năm người tuổi trẻ kiểm điểm nói. Nhắc tới, lần này phát sinh chuyện lớn như vậy, hắn thành tựu viện trưởng, nhưng là hẳn bảo vệ tốt tất cả mọi người mới là, nhưng chính là bởi vì là hắn không có ở đây dịch quán chính giữa, lúc này mới khiến cho năm người tuổi trẻ người vùi lấp hiểm cảnh, đối với lần này, hắn đích xác là không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Viện trưởng đại nhân nói chi vậy, chuyện này đúng là đệ tử sai. Dưới mắt để cho viện trưởng đại nhân treo chọc học viện Bình Dương vậy chờ cương địch, đệ tử coi là thật có chút áy náy. Nghe được Phong Thiên Cổ nói như vậy, Vân Tiêu nhưng là người thứ nhất đứng ra, thật tâm thật ý nói. Hê hê, học viện Bình Dương mặc dù ở 36 ngôi học viện chính giữa hạng khá cao, nhưng phải nói là cái gì cương địch, cái này ngược lại có chút nói quá sự thực. Khoát tay một cái, Phong Thiên Cổ tỏ ý Vân Tiêu tòa hạ, lúc này mới tiếp tục nói, các ngươi cũng nhìn thấy, cái đó Hoa Thiên Dương mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng ở bổn viện trước mặt, hắn cũng không dám quá mức càn rỡ. Nói tới chỗ này, hắn đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia ngạo sắc, ngược lại là đích sắc không có đem Hoa Thiên Dương quá mức coi ra gì. Sư tôn, ta xem cái đó Hoa Thiên Dương chưa chắc thì sẽ từ bỏ ý đồ, dưới mắt hắn mặc dù bị sư tôn quát lui, nhưng đệ tử cảm thấy, người này nhất định sẽ nghĩ biện pháp đối với Vân Tiêu sư đệ xuất thủ. Long Huyền lúc này chen lời vào, hướng về phía Phong Thiên Cổ nhắc nhở. Đây chính là một vấn đề. Gật đầu một cái, Phong Thiên Cổ đối với lần này ngược lại cũng không phủ nhận, Hoa Thiên Dương người này, bổn viện cũng coi là có chút biết rõ, học viện Bình Dương lần này bị thua thiệt nhiều, hắn đúng là sẽ không như vậy dễ dàng buông tha. Bình tâm mà nói, coi như là đệ tử học viện Lôi Vân bị người ta phế bỏ cánh tay, hắn cũng nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá chuyện này cũng không có các ngươi nghĩ như vậy nghiêm trọng, nhắc tới, Hoa Thiên Dương hận nhất chính là Vân Tiêu, bất quá, chỉ cần Vân Tiêu có thể gia nhập vào Thánh viện chân võ chính giữa, hơn nữa đạt được Thánh viện chân võ coi trọng. Mà nói, như vậy hắn tất nhiên không dám tiếp tục ra tay chính là. Khẽ mỉm cười, hắn ánh mắt không khỏi nhìn về phía Vân Tiêu, Vân Tiêu, đối với gia nhập vào Thánh viện chân võ, ngươi hẳn không có vấn đề gì chứ. Lúc trước nếu như là, hắn đối với Vân Tiêu còn khả năng sẽ có hoài nghi, nhưng ở trải qua lần này chuyện sau này, hắn đã hoàn toàn biết Vân Tiêu mạnh mẽ, mà như vậy một thiên tài đệ tử, muốn gia nhập Thánh viện chân võ, dường như thật không cần gì cả hoài nghi, duy nhất một chút, chính là Vân Tiêu phải trang nguyện ý. Đệ tử ngược lại cũng đúng Thánh viện chân võ cảm thấy rất hứng thú, hy vọng lần này có thể trở thành trong đó một thành viên. Gật đầu một cái, Vân Tiêu lần này hiếm thấy không có khiêm tốn. Cho tới bây giờ, hắn coi như thế nào đi nữa khiêm tốn cũng là phí công, phải biết, bốn cái nguyên đan cảnh thiên mới bị hắn tiêu diệt đã là người nơi đều biết, hắn cũng không thể nói cho mọi người, mình là qua loa một kiếm, liền đem bốn cái nguyên đan cảnh thiên tại cánh tay đều chặt đứt đi. Đối với gia nhập Thánh viện chân võ, hắn cũng sớm đã hạ quyết tâm, dù là không có lần này chuyện, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua bực này cơ hội chính là. Mà dưới mắt, nếu trở thành Thánh viện đệ tử có thể để cho mình khỏi bị phiền toái. Như vậy hắn liền càng thêm không có lý do gì không đã cố gắng. Được, xem ra lần này phủ viện tranh, ta học viện Lôi Vân chí ít cũng có thể có hai người tiến vào Thánh viện chân võ. Gật đầu một cái, Phong Thiên Cổ trên mặt vẻ hài lòng nồng hơn, trong bụng cũng là đột nhiên sinh ra một cổ hào khí tới. Nguyên bản, nguyên đan cảnh Long Huyền là nhất định có thể gia nhập vào Thánh viện chân võ, dưới mắt Vân Tiêu cho thấy vượt qua nguyên đan cảnh thực lực, gia nhập Thánh viện tất nhiên cũng là 10 phần chắc chín. Mà một khi học viện Lôi Vân có hai người đệ tử tiến vào thánh viện, như vậy lần này phủ viện tranh, bọn họ hoàn toàn có thể thoát khỏi đội sổ số mạng. Dưới mắt bổn viện lo lắng duy nhất vấn đề, chính là vậy Hoa Thiên Dương sẽ ở phủ viện tranh phía trên làm văn trường. Nhắc tới, tứ đại học viện mặc dù cạnh tranh với nhau, nhưng bọn họ bây giờ một không ngừng có loại ăn ý, đó chính là không để cho những học viện khác cưới đến đầu bọn họ đi lên. Cho nên, lần này phủ viện tranh, nói không chừng những thứ khác ba đại học viện sẽ đối với chúng ta bất lợi. Tính hạ tâm lai, Phong Thiên Cổ lập tức liền là tìm được vấn đề mấu chốt chỗ ở. Nhắc tới, chỉ có ở phủ viện tranh qua liền sau đó, Vân Tiêu mới có thể trở thành Thánh viện chân võ đệ tử, mà ở trước đó, hắn còn có rất trọng yếu đóng một cái phải qua. Phủ viện tranh chính giữa, ngoài ra ba đại học viện nhất định sẽ ở Hoa Thiên Dương dưới sự hướng dẫn đối với học viện Lôi Vân ra tay, mà theo hắn biết, lần này ba nhà khác học viện đồng dạng là không thể khinh thường, nếu như cái này tứ đại học viện liên hiệp lại, sợ rằng thật vẫn đủ học viện Lôi Vân uống một bầu. Hắn là biết lần này phủ viện tranh cử hành hình thức, nghĩ đến ở đó cùng hoàn cảnh chính giữa, cho dù học viện Lôi Vân có chút tổn thương, hắn cũng hoàn toàn nói cũng không được gì. Viện trưởng đại nhân cứ yên tâm, nếu như lần này phủ viện tranh thật sự là đang so với phức tạp hoàn cảnh chính giữa tiến hành mà nói, như vậy bỏ mặc có bao nhiêu học viện liên hiệp chung một chỗ, đệ tử cũng có thể bảo đảm không người có thể đem bọn ta như thế nào. Thấy Phong Thiên Cổ trên mặt vẻ lo lắng, Vân Tiêu hơi chần chờ, lúc này mới mặt đầy tự tin nói. Hê hê, đối với ngươi ở trong núi rừng sinh tồn bản lãnh, bổn viện tự nhiên sẽ không hoài nghi, bất quá tứ đại học viện xác thực không phải chuyện đùa, các ngươi nhất định phải gấp đôi cẩn thận mới được. Thấy Vân Tiêu như vậy tự tin, Phong Thiên Cổ trong bụng nhiều ít có một ít an ủi. Trên thực tế, hắn đúng là cũng không có nhiều hơn lựa chọn, bởi vì là vô luận như thế nào, lần này phủ viện tranh, bọn họ thật ra thì đều phải muốn tham gia. Long Huyền, ngươi trước cùng những người khác hồi gian phòng của mình nghỉ ngơi đi. Ta muốn cùng Vân Tiêu đơn độc nói mấy câu. Hơi làm nghĩ ngợi, Phong Thiên Cổ đột nhiên hướng về phía Long Huyền cùng người hạ lệnh chủ khách, nhưng là duy chỉ có đem Vân Tiêu lưu lại. Ừm, đệ tử cáo lui. Nghe được Phong Thiên Cổ muốn cùng Vân Tiêu nói riêng mà nói, Long Huyền các người cũng không chậm trễ, trong lúc nói chuyện chính là vội vàng rối rít lui ra, chỉ để lại Vân Tiêu cùng Phong Thiên Cổ hai người ở trong gian phòng. Cồn vật bi, dù chít. Chương 394, thẳng thắn. Đến khi Long Huyền mang những người khác rời đi, trong gian phòng chỉ còn lại có Vân Tiêu cùng Phong Thiên Cổ hai người, lúc này, Phong Thiên Cổ thần sắc hơi nghiêm túc một ít, sâu kín nhìn về phía Vân Tiêu. đứa nhỏ, cùng ta nói một chút, ngươi cầm Long Quyết kết quả tu luyện đến cảnh giới gì, lại có thể tiện tay chặt đứt 4 cái nguyên đan cảnh cường giả cánh tay. Cặp mắt nhìn chằm chằm Vân Tiêu, Phong Thiên Cổ vào lúc này rốt cuộc hỏi ra con tim nghi ngờ, mà cái vấn đề này, hắn thật ra thì đã sớm giấu ở trong lòng rất lâu rồi. Vân Tiêu tu luyện Yến Trọng Sơn cầm Long Quyết, chuyện này hắn cũng sớm đã biết được, mà từ Yến Trọng Sơn nơi đó, hắn đối với cầm Long Quyết uy lực sớm đã có nơi biết rõ đây là một bộ có thể để cho người vượt cấp khiêu chiến mạnh mẽ võ học. Trên thực tế, hắn sở dĩ để cho Yến Trọng Sơn thay đại trưởng lao chức vị, cũng là bởi vì là hắn đối với Yến Trọng Sơn thực lực tương đối tín nhiệm, có thể nói, mặc dù Yến Trọng Sơn tu vi không phải cao nhất, nhưng ở hiện nay học viện Lôi Vân, trừ nhị trưởng lao Tề Trường Hải có thể cùng chi hơi thêm chống lại ra, hắn dư trưởng lão căn bản đều không phải là Yến Trọng Sơn đối thủ. Vân Tiêu lần này lấy chân nguyên cảnh thực lực diệt hết 4 cái nguyên đan cảnh cường giả, trong đó còn có một cái nguyên đan cảnh 2 chuyển người, hắn dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể nghĩ đến, Vân Tiêu cầm Long Quyết, tuyệt đối tu luyện đến một cái cảnh giới cực cao, hơn nữa 80-90 trò giỏi hơn thầy mà Thắng Lam. Lúc đến hôm nay, đệ tử là thật không nên giấu giếm viện trưởng đại nhân. Nghe được Phong Thiên Cổ hỏi mình cầm Long Quyết, Vân Tiêu hơi chần chờ, trên mặt thoáng qua một tia thư thái, trước đây không lâu, đệ tử đã đem cầm Long Quyết thông hiểu đạo lý, cầm Long Quyết 108 chỗ huyệt hiếu, đệ tử đã toàn bộ thành công mở ra. Đối với Phong Thiên Cổ, hắn trước vẫn là có chút phòng bị, có thể trải qua lần này chuyện, hắn đã biết rõ Phong Thiên Cổ đối với môn hạ đệ tử coi trọng cùng yêu mến, nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy có cần phải theo như đối phương nói thật. Hắn thành tựu đệ tử học viện Lôi Vân, có thể nói là cùng Phong Thiên Cổ nhất vinh nhất tổn câu tổn, chắc hẳn Phong Thiên Cổ cũng nhất định là mong đợi hắn tốt, tự nhiên sẽ không đối với hắn bất lợi chính là. Cái gì? Ngươi lại thật đem cầm Long Quyết toàn bộ luyện thành. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Phong Thiên Cổ nhất thời sắc mặt biến đổi, đáy mắt tràn đầy rung động vẻ. Cầm Long Quyết là một bộ dạng gì võ học, hắn trong lòng rất là rõ ràng, cho tới nay, hắn đều cảm thấy không có người có thể luyện thành như vậy thần công, cho nên, ban đầu Yến Trọng Sơn đem bộ này võ học truyền thụ cho Vân Tiêu, hắn thật ra thì cũng không thế nào coi trọng. Điều này sao có thể? Vậy Cầm Long Quyết vô cùng phức tạp, vẹn vẹn là làm theo thân người 108 chỗ đại huyệt liền cần phải hao phí một phen công phu. Ngươi là như thế nào làm được? Dù sao cũng là thấy quá nhiều cảnh đời người, Phong Thiên Cổ lập tức thu nhiếp tâm thần, để cho mình tâm trạng bình tĩnh một chút, chẳng qua là, vô luận hắn như thế nào bình tĩnh hơi thở, trong lòng rung động, nhưng lại như cũ không có thể yếu bất phân nửa. Không dối gạt viện trưởng đại nhân, đệ tử từ nhỏ đã gặp qua là không quên được bản lãnh, đối với bất kỳ sự vật, chỉ cần là nhìn qua một lần, trên căn bản là có thể nhớ thất thất bát bát, thật ra thì vào sáng sớm trước đây thật lâu. Đệ tử cũng đã đem 108 chỗ đại huyệt làm theo, sau đó làm từng bước liền ban mở ra huyệt khiếu. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu trên mặt đầu tiên là thoáng qua một chút áy náy vẻ, lúc này mới bình tĩnh giải thích nói. Hắn thật ra thì cũng rõ ràng, giống như cầm Long Quyết bực này thâm ảo võ học, dĩ nhiên không phải tùy tùy tiện tiện là có thể luyện thành, cho nên, vì để cho sự việc càng thêm hợp lý, hắn không thể không đem mình đã gặp qua là không quên được bản lãnh nói ra. Dĩ nhiên, hắn chỉ là nói mình từ nhỏ liền đã gặp qua là không quên được, nhưng lại cũng không có tiết lộ mình thần sư thân phận. Trên thực tế, vô luận Phong Thiên Cổ cùng hắn đi bao gần, hắn cũng không sẽ đem mình thần sư thân phận để lộ ra ngoài. Đây không phải là vấn đề tín nhiệm hay không, mà là quan hệ đến mình tánh mạng, cùng với hắn bên người tánh mạng của tất cả mọi người chuyện, hắn cũng không dám cầm tới làm cho đùa. Cái gì? Đã gặp qua là không quên được. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Phong Thiên Cổ lần này dứt khoát há to miệng. Nguyên bản mới vừa bình tĩnh một chút tâm trạng, một lần nữa trở nên kịch liệt sóng gió nổi lên. Đã gặp qua là không quên được, đơn giản 4 chữ, nghe vào hắn trong lỗ tai, thật là giống như là nằm mơ vậy không chân thật. Hắn ngược lại là nghe nói qua có người trời xanh thì có bực này nghịch thiên mới có thể vậy cũng chỉ bất quá chỉ là nghe thuyết phục, trên thực tế, trừ những cái kia hiếm thấy thần sư ra, hắn cho tới bây giờ không có gặp qua một cái võ giả có đã gặp qua là không quên được bản lãnh bực này. Ngươi mới vừa nói gì? Ngươi thật có thể đã gặp qua là không quên được. Hít sâu một hơi, Phong Thiên Cổ cơ hồ là theo bản năng giảm thấp xuống mình thanh âm, thật giống như sợ bị người ngoài nghe được nói chuyện của hắn vậy. Cái này hẳn không giả rồi, trên thực tế, bất kỳ một bộ võ học, chỉ cần đệ tử nhìn qua một lần, trên căn bản là có thể toàn bộ ghi nhớ, cầm Long Quyết mặc dù phức tạp, nhưng cũng không phi chính là tốn thêm phí chút thời gian mà thôi. Đọc truyện trái tim đen đú ám cùng. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu giọng hết sức bình tĩnh. Tựa hồ đã gặp qua là không quên được bản lãnh ở hắn xem ra cũng không có gì đáng lo vậy. Cái này. Thấy Vân Tiêu phản ứng, Phong Thiên Cổ biết, Vân Tiêu nói nhất định là thật, mà đây cũng đích xác có thể giải thích Vân Tiêu vì sao có thể đem Cầm Long Quyết toàn bộ luyện thành. Ta học viện Lôi Vân lại ra kinh khủng như vậy thiên tài. Tốt, được A3. Sau khi hết khiếp sợ, Phong Thiên Cổ trong bụng không khỏi càng kích động. Tu luyện đến nay, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy có đã gặp qua là không quên được bản lãnh bực này người, mà trọng yếu nhất chính là, có như năng lực này người, lại vẫn là hắn đệ tử học viện Lôi Vân. Đứa nhỏ, nói cho ta, ngươi bây giờ thực lực kết quả đạt tới cảnh giới gì? Kích động sau này, Phong Thiên Cổ chợt đem ánh mắt nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt, tràn đầy mong đợi hỏi. Nếu Vân Tiêu đem cả bộ Cầm Long Quyết cũng luyện thành, như vậy hắn tin tưởng, hôm nay Vân Tiêu một nhất định có vượt xa thường nhân sức chiến đấu mới là, còn như kết quả mạnh đến cái gì bước, coi như là hắn cũng không có biện pháp đoán. Đệ tử hiện nay mặc dù không thể ngưng kết nguyên đan, nhưng nếu là mượn thần binh lợi khí vai mà nói, mới có thể cùng nguyên đan cảnh ba chuyển người rằng co một trận. Hắn ngược lại là không có đem tất cả lai lịch tất cả đều để lộ ra tới, bất quá, lấy chân nguyên cảnh tu vi đối chiến nguyên đan cảnh ba chuyển người, nhắc tới ngược lại cũng đủ quá kinh người. Lại cường đại đến như vậy đến nước. Nghe được Vân Tiêu trả lời, Phong Thiên Cổ mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm tư, nhưng vẫn bị cả kinh tâm thần rung động, phải biết, hắn sống lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có người có thể đủ lấy chân nguyên cảnh tu vi đối kháng nguyên đan cảnh ba chuyển cường giả. Đứa nhỏ, dùng ngươi tất cả lực lượng tấn công bổn viện, không được có bất kỳ cất giữ. Thần sắc nghiêm túc, Phong Thiên Cổ giơ tay lên ở giữa đem trong phòng bản cũng đẩy tới một bên, sau đó hướng về phía Vân Tiêu ra lệnh. Hiển nhiên, hắn là muốn tự mình cảm thụ một chút Vân Tiêu thực lực, cũng tốt đối với Vân Tiêu lực lượng có một cái hơn nữa chính xác biết. Đệ tử tuân lệnh. Nghe được Phong Thiên Cổ ra lệnh, Vân Tiêu ngã cũng không chậm trễ, vừa nói chính là lấy ra mình xích viêm kiếm, sau đó liền là đối Phong Thiên Cổ công kích. Cồn vật bi, dù chín. Chương 395, toàn diện biết rõ. Rộng rãi trong phòng, Vân Tiêu cùng Phong Thiên Cổ ngồi đối diện nhau, người trước sắc mặt hơi có chút đỏ thắm, hơi thở cũng là hơi có vẻ không yên, rõ ràng cho thấy tiến hành một phen kịch liệt chiến đấu, mà người sau chính là vẻ mặt tươi cười, tâm tình thật tốt. Ngay vừa mới rồi, Vân Tiêu y theo Phong Thiên Cổ yêu cầu, toàn lực dốc hết đáp lời tiến hành một phen tấn công, cuối cùng, Phong Thiên Cổ nhưng là rốt cuộc có thể xác định, hôm nay Vân Tiêu lại có thể thật sự có chức có thể so với nguyên đan cảnh ba chuyển thực lực. Được, được a, đứa nhỏ, thật là không nghĩ tới, ngươi lại ẩn giấu như vậy sâu. Nhìn trước mắt Vân Tiêu, Phong Thiên Cổ thật sự là không có biện pháp hình dung mình vào giờ phút này tâm tình. Mới vừa rồi, Vân Tiêu một phen công kích chân thực có thể nói hoàn mỹ, hắn thậm chí mơ hồ cảm giác được, Vân Tiêu thật giống như cũng không có hết sức xuất toàn lực, nhưng dù vậy, Vân Tiêu lực công kích, cũng đích xác không thua gì nguyên đan cảnh ba chuyển người. Viện trưởng đại nhân cũng không muốn lấy cười đệ tử, nhắc tới, đệ tử mặc dù có thể cũng như này lực lượng, thật ra thì chủ yếu nhất vẫn là bởi vì là thần binh lợi khí duyên cớ, nếu như không có thần binh tương trợ, đệ tử sợ rằng liền nguyên đan cảnh chuyển một cái nhân vật cũng không đối phó được. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu một bên thở gấp hơi thở, một bên hơi có vẻ ưu buồn nói. Ha ha ha, thần binh lợi khí thế nào? Thần binh lợi khí cũng là thực lực một số, ngươi hoàn toàn không cần tự coi nhẹ mình. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Phong Thiên Cổ cao giọng cười một tiếng, ngược lại là xem thường. Hắn biết Vân Tiêu nói đúng sự thật, tu vi không tới nguyên đăng cảnh, căn bản không biện pháp làm được chân khí bên ngoài thả, nếu như không có thần bình tương trợ mà nói, Vân Tiêu cả người lực lượng xác thực không thể nào phát huy. Bất quá, hai người tiến hành sinh tử đánh giết, đừng nói là thần binh lợi khí, coi như là như thế nào đi nữa thủ đoạn hèn hạ cũng lớn có thể cầm tới sử dụng, không có ai sẽ bởi vì là ngươi dùng thần binh lợi khí mà cười nhạo ngươi chính là nguyên bản. Bổn viện còn đang suy nghĩ, lần này phủ viện tranh, chỉ cần chúng ta có thể thoát khỏi đội sổ số mạng liền tốt, nhưng bây giờ nhìn lại, lần này phủ viện tranh, ta học viện Lôi Vân hoàn toàn có hy vọng bắt được một người vô cùng cao hạng. Nụ cười vừa thu lại, Phong Thiên Cổ đáy mắt bắt đầu thiêu đốt lên hừng hực lửa hy vọng, giờ khác này hắn, tâm tính nhưng là xảy ra căn bản tính biến hóa. Ở không biết Vân Tiêu thực lực chân thật trước, hắn thật không dám đối với phủ viện tranh ôm quá cao kỳ vọng, có thể dưới mắt biết được liền Vân Tiêu thực lực. Hắn hoàn toàn chính là lòng tin tràn đầy. Một cái có thể so với nguyên đan cảnh ba chuyển Vân Tiêu, cộng thêm xen vào nguyên đan cảnh chuyển một cái cùng hai chuyển giữa Long Huyền, còn có ba cái thực lực không tầm thường hảo thủ, đội hình như vậy, trên căn bản cùng tứ đại học viện so sánh cũng không bị nhàn rỗi nhiều liền à. Nhất là hôm nay học viện Bình Dương đã không lớn bằng lúc trước, lấy học viện Lôi Vân bây giờ phối trí mà nói, chiến thắng đối phương cũng không khỏi có thể. Đệ tử ngược lại cũng đúng lần này phủ viện tranh tình thế bắt buộc. Nếu như lần này tranh đoạt thật chỉ là so đấu săn giết ma thú mà nói, đệ tử có lòng tin lấy được hạng nhất vị. Nghe được Phong Thiên Cổ nói như vậy, Vân Tiêu ngược lại là không chút nào khiêm tốn, hết sức tự nhiên nói. Ngươi ngược lại là lòng tin 10 phần, bất quá lần này phủ viện tranh cũng không đơn giản, muốn lấy đệ nhất, sợ cũng chưa chắc như vậy dễ dàng. Thấy Vân Tiêu tràn đầy tự tin diễn cảm, Phong Thiên Cổ nhưng là đột nhiên lắc đầu nói. Xin viện trưởng đại nhân cùng đệ tử nói một chút những thứ khác tất cả đại học viện tình huống, cũng tốt để cho đệ tử làm được trong lòng hiểu rõ. Thấy Phong Thiên Cổ diễn cảm, Vân Tiêu nghiêm mặt, một bộ khiêm tốn thỉnh giáo địa hình dáng nói. Coi như ngươi không hỏi, bổn viện cũng nhất định phải cùng ngươi giao phó. Gật đầu một cái, Phong Thiên Cổ tiếp tục nói, lần này tham gia phủ viện tranh 36 sở học viện chính giữa, nhất cái sức cạnh tranh tự nhiên vẫn là tứ đại học viện. Học viện Bình Dương ngươi đã biết, bọn họ nguyên bản có 5 nguyên đan cảnh thiên mới, bất quá dưới mắt bị ngươi diệt 4 cái, nhưng là chỉ còn lại có vậy Hàn Uyển Sương một người. Nói tới chỗ này, Phong Thiên Cổ lông mày nhướng lên, tiếp tục nói, ngươi cũng không muốn bởi vì là học viện Bình Dương chỉ còn lại một cái nguyên đan cảnh người liền vì vậy mà khinh thường nó. Nhắc tới, vậy Hàn Uyển Sương chính là phủ Bình Dương phủ chủ con gái, hôm nay đã là nguyên đan cảnh 3 chuyển tột cùng tu vi, một đối một dưới tình huống, ngươi chưa chắc đã là người ta đối thủ. Hắn lần này trước đi tìm hiểu tin tức, tứ đại học viện nhân vật đứng đầu, hắn tất cả đều có tỉ mỉ hỏi dò. Nhắc tới, Hàn Uyển Sương là thật là một thiên tài, ngoài ra, thành tựu học viện Bình Dương viện trưởng Hoa Thiên Dương đệ tử, Hàn Uyển Sương trên người thủ đoạn, sợ rằng phải so Vân Tiêu nhiều hơn một chút, cùng vị kia so sánh, Vân Tiêu là thật không chiếm ưu thế. Cô gái kia xác thực không giống bình thường, lần trước mâu thuẫn, nàng cũng không có ra tay, bất quá nghĩ đến cũng là băn khoăn rất nhiều, nếu quả thật đánh nhau. Đệ tử xác thực chưa chắc có thể thắng. Gật đầu một cái, Vân Tiêu đối với cái đó Hàn Uyển Sương vẫn tương đối phục tùng. Hắn trong lòng cũng là rõ ràng, Hàn Uyển Sương thân phận bất phàm, ở rất nhiều cơ sở vật chất phương diện cũng biết đè mình một đầu. Một khi đánh, hắn nếu không phải vận dụng thần sư người thủ đoạn mà nói, thật vẫn chưa chắc là có thể chắc thắng. Trừ học viện Bình Dương ra, còn lại ba đại học viện giống vậy không thể khinh thường. Theo bổn viện nắm giữ tình báo tới xem. Lần này ngoài ra ba đại học viện đệ tử dự thi đều là do 4 cái nguyên đan cảnh đệ tử cùng một cái chính xác nguyên đan cảnh đệ tử tạo thành. Hơn nữa mỗi một khu nhà học viện người cầm đầu đều là nguyên đan cảnh 3 chuyển tu vi, sợ cũng không hề so với kia cái Hàn Uyển Sương kém. Thấy Vân Tiêu coi như khiêm tốn, Phong Thiên Cổ hơi chần chờ, liền là tiếp tục nói. Đều đang như thế mạnh. Xem ra tứ đại học viện thật đúng là không giống bình thường đâu. Nghe được Phong Thiên Cổ nói như vậy, Vân Tiêu trong mắt hơi co rúm một cái. Nhưng là thật không nghĩ tới, nguyên lai tứ đại học viện lại có kinh khủng như vậy nội tình. Nguyên bản, hắn lấy là phủ viện tranh chính giữa sẽ không có quá nhiều nguyên đan cảnh cường giả mới là, nhưng bây giờ coi như, vẹn vẹn là tứ đại học viện, cũng đã có mười mấy nguyên đan cảnh thiên tài. Bao trừ tứ đại học viện, khác một ít hạng gần trước học viện thật ra thì cũng không kém, nhưng cùng học viện Lôi Vân so sánh sợ là đều phải hơi kém một bậc, cho nên, các ngươi mấy người cần nhất phòng bị, vẫn là tứ đại học viện đệ tử. Hắn trước là có kế hoạch đem hạng gần trước mấy sở học viện từng cái giải thích cho Vân Tiêu đám người, có thể khi biết liền Vân Tiêu thực lực sau đó, hắn ngược lại là cảm thấy hoàn toàn không cần phải làm vậy. Lấy Vân Tiêu có thể so với nguyên đan cảnh 3 chuyển thực lực mà nói, chỉ cần là tu vi không tới nguyên đan cảnh 3 chuyển, căn bản không thể nào là Vân Tiêu đối thủ, mới vừa tốt trừ tứ đại học viện ra, còn lại học viện cũng không có cái này nhóm cường giả. Nhóc Tiêu, tứ đại học viện thực lực xác thực không thể khinh thường, ta đề nghị là... Cùng phủ viện tranh bắt đầu sau đó, mấy người các ngươi tốt nhất không được cùng tứ đại học viện đệ tử đối mặt, có thể tránh mà nói, tận lực vẫn là tránh cho thỏa đáng. Tứ đại học viện bản thân đúng là cạnh tranh với nhau, nhưng cái này lần học viện Bình Dương xảy ra lớn như vậy sự việc, chắc hẳn vậy Hoa Thiên Dương nhất định sẽ đi tìm còn lại ba đại học viện viện trưởng thương nghị, nói không chừng vào lúc này bọn họ liền đang kế hoạch như thế nào tìm học viện Lôi Vân phiền phải đâu. Đệ tử rõ ràng, gật đầu một cái, Vân Tiêu trong lòng cũng coi là có một ít so đo. Mà trên thực tế, hắn lòng tin, nhưng là Phong Thiên Cổ căn bản không có thể hiểu. Tứ đại học viện xác thực rất mạnh, có thể người mạnh nhất nhiều nhất cũng chỉ đều là nguyên đan cảnh 3 chuyển cảnh giới thôi. Nếu như những người này thật chạy đến tìm bọn họ phiền toái, hắn ngược lại là không ngại cho đối phương một ít dạy bảo. Cồn vật bi, dù chít. Chương 396, thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Nhìn ra được, Phong Thiên Cổ đối với lần này phủ viện tranh vẫn là hết sức coi trọng, dẫu sao. Học viện Lôi Vân đã ở phủ viện tranh chính giữa suy nhược lâu ngày quá lâu, đổi là người bất kỳ, đều hy vọng mình học viện có thể có chút khởi sắc. Thêm nữa nói, học viện Lôi Vân thật vất vả ra Vân Tiêu như vậy một cái hiếm thấy nhân vật thiên tài, nếu như bỏ qua lần này cơ hội, trời mới biết lần kế phủ viện tranh, học viện Lôi Vân hay không còn có thể xuất hiện nhân vật thiên tài như vậy. Để đạt được an toàn, Phong Thiên Cổ nhưng là cùng Vân Tiêu nói thật là nhiều tin tức. Rất sợ Vân Tiêu ở phủ viện tranh chính giữa bởi vì là không được do đối thủ mà thua thiệt. Mà đối với Phong Thiên Cổ dặn dò, Vân Tiêu chính là theo một toàn thu. Nói tóm lại, những tin tức này đối với hắn ở phủ viện tranh chính giữa hành động, nhiều ít vẫn là có chút chỗ dùng. Nhóc Tiêu, nên dặn dò ngươi, bổn viện trên căn bản đều đã dặn dò ngươi, còn như các ngươi có thể ở phủ viện tranh chính giữa có như thế nào biểu hiện, vậy sẽ phải nhìn chính các ngươi bản lãnh. Mặt trời lặn về hướng tây, một người già một trẻ lại ở trong phòng nói chuyện nhiều nửa canh giờ thời gian, chẳng qua là, dù vậy, Phong Thiên Cổ như cũ có dũng khí còn có rất nhiều lời còn chưa dứt cảm giác. Viện trưởng đại nhân yên tâm đi, đệ tử nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng chính là. Vân Tiêu trịnh trọng gật đầu một cái, trở về đối phương một cái yên tâm ánh mắt. Bỏ mặc nói thế nào, lần này phủ viện tranh đối với ta học viện Lôi Vân mà nói đích xác có chút nguy hiểm, ta nơi này có một tiểu đồ, ngươi lấy trước đi phòng thân, nếu như đến vạn bất đắc dĩ lúc, nói không chừng có thể phát huy thần hiệu. Hơi chần chờ, Phong Thiên Cổ đột nhiên khoát tay, nhất thời, bên trong tay hắn chính là nhiều hơn một cái xinh xắn hình chữ nhật cái hộp, sau đó tiện tay quăng cho Vân Tiêu. Đây là... Tiện tay nhận lấy hộp vông, Vân Tiêu không khỏi lông mày nhướng lên, theo bản năng hỏi. Đây là một món binh khí, dĩ nhiên, nói là ám khí hẳn càng vừa là một ít. Khoe miệng kêu một cái, Phong Thiên Cổ cười nói, hộp vông này bên trong chứa có 36 cái độc châm, tổng cộng có thể bắn 3 lần, mỗi lần sẽ bắn ra 12 cái độc châm, nếu như gặp phải không giải quyết được nguy hiểm. Ngươi liền đem này hộp nhắm ngay mục tiêu, sau đó nhấn phía trên cơ quan là được. Nhắc tới, hộp vương này nhưng mà có lai lịch lớn, vì chế tạo cái này ám khí, hắn nhưng mà hao tốn không ít tài nguyên. Trên thực tế, vật này căn bản là chính hắn sớm vài năm thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Nếu như không phải là bởi vì là Vân Tiêu đắc tội học viện Bình Dương mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không đem vật này cho mượn Vân Tiêu dùng. Nguyên lai là một món ám khí nghe được Phong Thiên Cổ nói như vậy, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra một tia sáng tỏ vẻ. Trong bụng nhưng là không khỏi có chút hiếu kỳ, viện trưởng đại nhân, cái hộp này có thể hay không bắn chết nguyên đan cảnh 4 chuyển trở lên cường giả. Hộp vung nơi tay, hắn nhưng là cảm giác nặng trĩu, tựa hồ chế tạo cái này tài liệu của cái hộp rất không bình thường, chỉ bất qua cái hộp này mặt ngoài rõ ràng cho thấy bị xử lý qua, thật giống như cố ý làm cho có chút không bắt mắt vậy. Nguyên đan cảnh 4 chuyển. Hê hê, chớ nói nguyên đan cảnh 4 chuyển, coi như là nguyên đan cảnh viên mãn người, ở chỗ này hộp trước mặt cũng chỉ có thể nuốt hận tại chỗ. Lắc đầu một cái, Phong Thiên Cổ vốn không muốn nói cho đối phương biết, nhưng nếu Vân Tiêu hỏi, hắn cũng chỉ thuận miệng nói một câu. Ách như thế lợi hại. Đạt được Phong Thiên Cổ trả lời, Vân Tiêu nhất thời sắc mặt chấn động một cái, nhưng là không nghĩ tới, trong tay mình cái hộp nhỏ, vậy mà sẽ có lớn như vậy sát thương. Cái hộp này ở trong tay ngươi ngược lại là khó mà phát huy ra quá lực lượng mạnh, nếu là ở bổn viện trong tay thi triển, uy lực sợ rằng lại là ngoài ra một phen cảnh tượng, bất quá ngươi cầm đi đối phó phủ viện tranh tham gia thi đấu người. Hoặc là một ít cường đại linh cấp ma thú, ngược lại cũng hoàn toàn đủ dùng. Vân Tiêu thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng bởi vì không có đạt tới nguyên đan cảnh, cho nên rất khó phát huy ra cái hộp này tất cả uy lực. Bất quá, đối phó một ít nguyên đan cảnh ba chuyển tả hữu võ giả, thật đã dư sức có thừa. Đệ tử nhất định sẽ cẩn thận giữ, đợi đến phủ viện tranh sau này lập tức vẫn còn cho viện trưởng đại nhân. Trong bụng rét một cái, Vân Tiêu vội vàng đem hộp vương thu vào, sau đó hướng về phía Phong Thiên Cổ nói. Thật ra thì bổn viện đem này hộp cho mượn cùng ngươi, nhưng cũng là muốn nhắc nhở ngươi, trong tay ngươi có đòn sát thủ, giống nhau, những người khác trong tay sợ rằng đều sẽ có chút không vinh dự người thủ đoạn, cho nên các ngươi phải thời khắc tăng ra đề phòng. Trên đời này lợi hại ám thủ thì có nhiều, hắn đoạt mệnh hộp tuyệt đối không phải mạnh nhất, càng không thể nào là duy nhất, giống như tứ đại học viện những tên kia, trời mới biết trong tay của bọn họ phải chăng sẽ có kinh khủng hơn thủ đoạn. Đa tạ viện trưởng đại nhân nhắc nhở. Tốt lắm. Những thứ này đều là bổn viện phải làm. Khoát tay một cái, Phong Thiên Cổ hơi làm nghĩ ngợi, nói tiếp, nhóc Tiêu, nói một chút ngươi tu luyện đi, nếu ngươi đã đem Cẩm Long Quyết tu luyện thành công, cũng không biết ngươi khoảng cách ngưng kết nguyên đan có còn xa lắm không đường phải đi. Cẩm Long Quyết bí tịch, hắn nhưng thật ra là quan sát thật nhiều lần, hắn biết, đối với tu luyện Cẩm Long Quyết người mà nói, ngưng kết nguyên đan tuyệt đối là một cái to lớn trạm kiểm soát, hắn rất muốn biết, Vân Tiêu phải chăng đã đánh chiếm Cẩm Long Quyết ngưng kết nguyên đan vấn đề khó khăn. Nếu như Vân Tiêu chẳng qua là hoàn thành huyệt khiếu mở ra, nhưng là khó mà ngưng kết nguyên đan mà nói, nhắc tới nhưng cũng chỉ có thể là thành tựu có hạn, tương lai rất khó có lớn thành tựu. Hắn nhìn vấn đề cho tới bây giờ sẽ không một trước mắt, hắn hơn nữa hy vọng Vân Tiêu có thể có không có một người tương lai. Xem ra viện trưởng đại nhân đối với Cẩm Long Quyết ngược lại là khá vì giải trừ. Nghe được Phong Thiên Cổ nói như vậy, Vân Tiêu chân mày không khỏi hơi nhíu lại, trên mặt cũng là không kiềm được tràn đầy vẻ buồn rầu. Không dối gạt viện trưởng đại nhân, đệ tử tu luyện Cẩm Long Quyết lâu như vậy, nhưng là đối với Cẩm Long Quyết ngưng kết nguyên đan chuyện cân nhắc nhiều lần, đối với ngưng kết nguyên đan, đệ tử ngược lại là có 6-7 thành chắc chắn. Hả? 6-7 thành chắc chắn? Lời này là thật. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Phong Thiên Cổ không khỏi trước mắt sáng lên, bởi vì là ở hắn xem ra, nếu như Vân Tiêu có thể có 6-7 thành chắc chắn ngưng kết nguyên đan mà nói, vậy coi như là tương đối cao. Phải biết, đừng nói là Cầm Long Quyết, coi như là thông thường võ học muốn ngưng kết nguyên đan, tỷ lệ thành công nhưng cũng sẽ không vượt qua 60%. Chuyện liên quan đến đệ tử tu luyện, đệ tử tự nhiên không biết nói láo. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu tiếp tục nói, chỉ bất quá, đệ tử đang ngưng kết nguyên đan lúc, nhưng là muốn toàn thân 108 chỗ huyệt khiếu cùng nhau kết đan, mà khi đó cần năng lượng, tuyệt đối là một khoản khó có thể tưởng tượng con số. Đệ tử muốn ngưng kết nguyên đan mà nói, nhưng là nhất định phải chuẩn bị đầy đủ thuần nguyên đan mới được. Dù sao hắn liền mình luyện thành Cầm Long Quyết chuyện đều đã nói, ngược lại cũng không quan tâm lộ ra nhiều lộ một ít, huống chi Phong Thiên Cổ thủ đoạn rất nhiều, nói không chừng còn có thể giúp hắn nghĩ một chút chủ ý đâu. Cái này 108 chỗ huyệt khiếu cùng nhau kết đan, sợ rằng xác thực cần một khoản năng lượng khổng lồ à. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Phong Thiên Cổ không khỏi nheo lại cặp mắt, trong bụng thời gian đầu tiên bắt đầu hoạt lạc. Bây giờ nhìn lại, Vân Tiêu tu luyện, lại là bị thuần nguyên đan kẹt, chẳng qua là, Vân Tiêu cần thuần nguyên đan số lượng thật sự là có chút quá mức khổng lồ, coi như là hắn, nhưng cũng rất khó giúp được một tay. Cồn vật bi, dù chít. Chương 397, Hoàng đế ấy nấy. Nếu như là người bình thường đánh vào nguyên đan cảnh mà nói, Phong Thiên Cổ ngược lại là tiện tay liền có thể rút, dẫu sao, vạn 8.000 thuần nguyên đan, hắn vẫn có thể góp cho ra. Bất quá, Vân Tiêu tu luyện Cầm Long Quyết dòng dã có 108 chỗ huyệt khiếu, cũng thì tương đương với là 108 chỗ đan điền, lại thêm Vân Tiêu bản thân đan điền, sợ rằng chí ít cũng phải 200-300.000 thuần nguyên đan mới được. Dĩ nhiên, hắn nhưng là cũng không biết, Vân Tiêu đã sớm đem mình tất cả huyệt khiếu tất cả đều đạt tới có thể so với bình thường đan điền tiêu chuẩn, muốn ngưng kết nguyên đan, sợ rằng phải cần hơn triệu thuần nguyên đan nhiều. Lấy ngươi hiện nay thực lực mà nói, ngược lại cũng còn đủ dùng, còn như đánh vào nguyên đan cảnh giới, bổn viện sẽ cùng ngươi cùng nhau nghĩ biện pháp. Hơi làm nghĩ ngợi, Phong Thiên Cổ cuối cùng cũng chỉ có thể là như vậy an ủi Vân Tiêu nói. Hắn đúng là có lòng trợ giúp Vân Tiêu, có thể nhiều như vậy thuần nguyên đan, hắn dưới mắt là thật không lấy ra được. Mà đừng nói là hắn không lấy ra được, coi như là roi mắt toàn bộ Đại Chu Vương Triều, trừ Thánh Viện Chân Võ ra, sợ là thật không có người có thể cầm ra được. Chẳng qua là, Thánh Viện Chân Võ tài nguyên cũng không phải là ai cũng biết cho, Vân Tiêu muốn hưởng dụng Thánh Viện tài nguyên, như vậy đầu tiên nhưng là nhất định phải gia nhập trong đó, trở thành trong đó một thành viên mới được. Đa tạ viện trưởng đại nhân ý tốt, bất quá chuyện này đệ tử mình sẽ nghĩ biện pháp, nghĩ đến cuối cùng có thể góp đủ chính là. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu ngược lại là rất nhanh liền khôi phục lại. Hắn tin tưởng, đến khi mình gia nhập vào Thánh Viện Chân Võ sau đó, sớm muộn có thể đem đánh vào nguyên đan cảnh tài nguyên toàn đủ. Ngươi cái này đứa nhỏ thật là không thể, thực khó khăn tưởng tượng, làm ngươi đem tất cả huyệt khiếu tất cả đều ngưng tụ nguyên đan sau đó, lại sẽ là một phen như thế nào cảnh tượng. Cặp mắt híp lại, Phong Thiên Cổ vào lúc này nhưng là đối với Vân Tiêu kết đan sau lực lượng tràn ngập tò mò, nếu như có thể, hắn thật hy vọng mình có thể đến giúp Vân Tiêu, mau chút ngưng tụ 109 cái nguyên đan. Hi hi. Cùng đệ tử thành công kết đan sau đó, nhất định sẽ thời gian đầu tiên để cho viện trưởng đại nhân cảm thụ một phen. Liếm môi một cái, Vân Tiêu hồi nào không phải là đối mình kết đan sau tình hình tràn đầy hướng tới. 109 viên nguyên đan tề tụ cả người, chỉ là suy nghĩ một chút liền làm cho lòng người trào lưu mênh mông. Phong viện trưởng có thể ở trên lầu. Tiểu nhân phụng mệnh tới cầu gặp phong viện trưởng đại nhân ba. Ngay tại một người già một trẻ nói đùa bây giờ, dưới lầu nhưng là đột nhiên truyền đến một tiếng khí lực đầy đủ tiếng hò hét. Nghe thanh âm phải là một cao thủ, nhưng giọng nhưng là khá là cung kính. Hả? Đột nhiên ở giữa truyền tới tiếng kêu, không ngừng để cho hai người hơi sững sờ, nhưng là không nghĩ ra sẽ là cái gì người chạy tới cầu gặp. Viện trưởng đại nhân, thật giống như có người tới, đệ tử xin được cáo lui trước hơi chần chờ. Vân Tiêu vội vàng đứng lên, thì phải tạm thời cáo tử. Không cần, trước xem là người nào tốt. Mắt gặp Vân Tiêu đứng dậy, Phong Thiên Cổ nhưng là khoát tay một cái, tỏ ý đối phương không cần tránh. Lúc này mới vung tay lên đem cửa phòng mở ra. Bổn viện ở chỗ này, ở trên mà nói chuyện đi. Đem cửa phòng rộng mở, Phong Thiên Cổ cũng không đứng dậy, trực tiếp hướng về phía bên ngoài hô. Đa tạ Phong viện trưởng đại nhân. Đạt được Phong Thiên Cổ gật đầu đồng ý, dưới lầu người đầu tiên là nói tiếng cảm ơn, sau đó chính là rón rén lên thang lầu, rất nhanh, tiếng bước chân chính là đi tới hai người chỗ ở cửa phòng. Gặp qua Phong viện trưởng đại nhân. Thân hình đứng yên. Người đâu thời gian đầu tiên hướng về phía trong phòng Phong Thiên Cổ thi lễ một cái, có thể nói là nhún nhường cực kỳ. Người là người nào? Lại là phụng ai mạng tới gặp bổn viện? Ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa, người đâu chính là một cái trung niên bộ dáng chàng trai, mặc dù nhìn như hết sức phổ thông, nhưng thành tiểu học viện Lôi Vân viện trưởng, Phong Thiên Cổ vẫn là liếc mắt liền nhìn ra đối phương không giống tầm thường tới. Bỏ ra không nói khác, vẹn vẹn là người trung niên vậy nguyên đan cảnh năm chuyển trở lên năng lượng ba động, liền có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Tiểu nhân phụng Chu Công chi mạng, đặc biệt tới hướng Phong Viện trưởng bồi tội, nơi này là Chu Công là Phong Viện trưởng bị xuống một chút tâm ý, mong rằng Phong Viện trưởng đại nhân số lớn, không nên đem trước chuyện để ở trong lòng. Người đàn ông trung niên liền phòng cũng không có cửa vào, trong lúc nói chuyện, bên trong tay hắn nhưng là nhiều hơn một quả nhận không gian tới, sau đó trực tiếp vứt cho trong gian phòng Phong Thiên Cổ. Hả? Lông mày nhướng lên, Phong Thiên Cổ trực tiếp tiếp nhận đối phương ném tới nhận không gian, khỏe miệng nhưng là không khỏi lộ ra một chút nụ cười. Chu Công nói, đứa bé không hiểu chuyện, vô tình đụng phải Phong Viện trưởng, nhưng chuyện này tuyệt đối cùng Chu Công không liên quan. Ngoài ra, Chu Công đã đem vậy nghịch tử nhốt lại, lại cũng sẽ không để cho nó bên ngoài làm ác. Thấy Phong Thiên Cổ khỏe miệng nụ cười, người đàn ông trung niên biết, đối phương tất nhiên đã hiểu rồi hắn thân phận cùng ý đồ, cho nên vội vàng sấn nhiệt đả thiết nói. Hê hê, không sao, chuyện quá khứ, bổn viện từ trước đến giờ sẽ không nhắc lại, ngươi trở về nói cho hắn, tâm ý của hắn bổn viện nhận. Khẽ mỉm cười, Phong Thiên Cổ tùy ý khoát tay một cái, tỏ ý đối phương có thể rời đi. Ừm, tại hạ nhất định sẽ đem Phong Viện trưởng lời nói mang tới, cáo tử. Thấy Phong Thiên Cổ hạ lệnh chủ khách, người đàn ông trung niên nhưng cũng không nói nhiều, hướng về phía Phong Thiên Cổ lần nữa chắp tay, đồng thời âm thầm nhìn lướt qua Phong Thiên Cổ bên cạnh Vân Tiêu, vậy thì ung dung lui xuống, rất nhanh chính là biến mất không gặp. Chắc chắc, không nghĩ tới cái này Chu Nhật Thiên biết còn rất mau, ta vốn là còn muốn đi trong cung gặp vừa gặp hắn đâu. Đến khi người đàn ông trung niên rời đi, Phong Thiên Cổ nghịch trong tay nhận không gian, trên mặt đều là một mảnh nụ cười. Hắn dĩ nhiên biết người đàn ông trung niên là ai phái tới, cái gọi là Chu Công, dĩ nhiên chính là vương triều đại chu vị kia hoàng đế bệ hạ, chỉ bất quá đối phương ngại vì mặt mũi, lại vẫn để cho người làm biên cái Chu Công danh tiếng. Viện trưởng đại nhân, là vương triều đại chu hoàng đế phái tới người. Vân Tiêu lông mày khẽ nhíu một cái, nhưng cũng đã rõ ràng liền vậy Chu Công đến tột cùng là người nào. Chẳng qua là, hắn nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, lúc này mới bao lâu thời gian, vị kia vương triều đại chu hoàng đế bệ hạ lại cũng đã biết khách sạn chính giữa nơi sự tình phát sinh. Không sai, nghĩ đến vậy Chu Nhật Thiên nhất định là đã điều tra chuyện này, cho nên mới sai người tới nhận sai. Gạt gạt khoe miệng, Phong Thiên Cổ tâm tình nhất thời tốt lắm không thiếu. Hắn thật ra thì cũng biết, trước tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc làm việc, tất nhiên là ở Chu Nhật Thiên không biết chuyện dưới tình huống tiến hành, nếu không, vậy Chu Nhật Thiên tuyệt đối không dám công khai cùng học viện Lôi Vân đối nghịch chính là. Nhóc Tiêu, vật này liền giao cho ngươi, nhắc tới, vậy Chu Nhật Thiên muốn phải nói xin lỗi đối tượng, hẳn vốn là ngươi. Thưởng thức liền một hồi trong tay nhẫn không gian, Phong Thiên Cổ trực tiếp đem ném cho Vân Tiêu, nhưng là không có chút nào vẻ đau lòng. Cho ta. Cái này. Theo bản năng đem nhẫn không gian nhận lấy, Vân Tiêu không khỏi há to miệng, tạm thời bây giờ nhưng là có chút ngây ngẩn. Cồn vật bi, dù chít. Chương 398, thành ý. Đối với Đại Chu Vương Triều Hoàng đế vậy mà sẽ phái người tới cho Phong Thiên Cổ nói xin lỗi, Vân Tiêu trong bụng vẫn là hết sức kinh ngạc. Phải biết, Đại Chu Vương Triều Hoàng đế nói thế nào đi nữa cũng là cả Đại Chu Vương Triều 36 phủ vực người thống trị, mà Phong Thiên Cổ nhưng chỉ là một nho nhỏ học viện viện trưởng thôi. Xem ra, Phong Thiên Cổ cùng vị kia Đại Chu Vương Triều Hoàng đế bây giờ, hẳn vẫn có không nhỏ liên lạc, nếu không chính là học viện Lôi Vân có sâu hơn tầng thứ nội tình, chỉ bất quá hắn bây giờ còn không biết thôi. Bất quá, bất kể là từ như thế nào nguyên nhân, nhưng là cũng cùng hắn không quá lớn quan hệ. Dưới mắt, Phong Thiên Cổ lại đem Đại Chu Vương Triều Hoàng đế lễ vật trực tiếp chuyển tặng cho hắn, đây mới là để cho hắn nhất kinh ngạc nhất sự việc. Viện trưởng đại nhân, lễ vật này sợ rằng hơi quá quý trọng, đệ tử không dám nhận bị. Đem nhẫn không gian bóp ở trong tay, Vân Tiêu hơi chần chờ, cuối cùng vẫn là từ chối nói. Đại Chu Vương Triều Hoàng đế dùng để nói xin lỗi lễ vật, nghĩ đến tuyệt đối không thể nào là vật bình thường chính là, hắn mặc dù không có dùng tinh thần lực dò xét, nhưng cũng biết vật này quá mức quý trọng một ít. Không sao. Trong này thật ra thì chính là một ít tu luyện sử dụng tài nguyên, ngươi thích mới không phải đã nói, ngươi muốn đánh vào nguyên đăng cảnh, nhưng là cần rất nhiều bó lớn tài nguyên, cái này đồ vật bên trong vừa vặn đối với ngươi hữu dụng. Phong Thiên Cổ trên mặt nụ cười mơ hồ, cũng không có đi tiếp Vân Tiêu đưa trở lại nhận không gian. Hắn mới vừa rồi đã dùng chân nguyên lực dò xét đồ vật bên trong, nhắc tới, những thứ này đối với hắn mà nói cũng không có quá lớn chỗ dùng, chuyển tặng cho Vân Tiêu, cũng coi là vật tận kỳ dụng. Cái này nghe nói bên trong là tu luyện sử dụng tài nguyên, Vân Tiêu ánh mắt trước mắt, khó tránh khỏi có một tia ý động. Hê hê, cầm đi, cũng không muốn cùng bổn viện khách khí, chỉ cần ngươi nhớ mình là đệ tử học viện Lôi Vân, tương lai không nên đem học viện Lôi Vân quên liền tốt. Thấy Vân Tiêu tựa hồ còn có chần chờ, Phong Thiên Cổ đột nhiên ánh mắt trước mắt, như là vô tình nói. Đối với Vân Tiêu, hắn bây giờ nói liếc chính là ở đầu tư, cho đến ngày nay, hắn cơ hồ có thể khẳng định Vân Tiêu có thể gia nhập vào Thánh viện chân võ chính giữa, mà một khi Vân Tiêu tiến vào Thánh viện chân võ, tương lai thành tựu nguyên đan cảnh mà nói, ắt sẽ là tiền đồ vô lượng, mà khi đó Vân Tiêu có thể tặng lại cho học viện Lôi Vân cùng hắn, sẽ là khó có thể tưởng tượng phong phú. Đa tạ viện trưởng đại nhân, đã như vậy, đệ tử liền cung kính không bằng tòng mệnh. Nghe được Phong Thiên Cổ như vậy nói một chút, Vân Tiêu cũng là ánh mắt rét một cái, trong bụng lập tức có chút ít như vậy. Hắn ấy lòng thông suốt, căn bản là một chút liền thấu, bất quá như đã nói qua, nếu như sau này hắn có thể có thành tựu mà nói, như vậy xác thực sẽ không quên Phong Thiên Cổ cùng học viện Lôi Vân ân tình chính là. Phải biết, liền liền hắn cầm Long Quyết, cũng là học viện Lôi Vân yến trưởng lao ban cho hắn, hắn thiếu học viện Lôi Vân, lại thế nào cũng không quá đáng. Nghĩ thông suốt những thứ này, hắn cũng không có đi dò xét chiếc nhẫn đồ vật bên trong, trực tiếp chính là thu vào. Vậy thì đúng rồi. Thấy Vân Tiêu đem nhẫn không gian thu vào, Phong Thiên Cổ lúc này mới hài lòng cười một tiếng, tốt lắm, ngươi trước xuống nghỉ ngơi đi, nhớ đem Long Huyền cứ gọi tới cho ta, ta cũng phải dặn dò hắn một phen. Nên dặn dò Vân Tiêu đều đã nói xong, hắn cũng tin tưởng Vân Tiêu biết làm rất khá, mà trừ Vân Tiêu ra, Long Huyền cũng là hắn nhất định phải tiến hành quan tâm một cái. Phải biết, ở Vân Tiêu không có hiện lộ trước, hắn hy vọng lớn nhất đều là ký thác vào Long Huyền trên người, dưới mắt mặc dù có Vân Tiêu đứng ra gánh đỉnh, nhưng Long Huyền đồng dạng là học viện Lôi Vân hy vọng một trong, hắn cũng không thể bên nặng bên nhẹ, bỏ quên mình một tay bồi dưỡng tên đệ tử này. Đệ tử cáo lui. Nghe được Phong Thiên Cổ nói như vậy, Vân Tiêu cũng không chậm trễ, vừa nói chính là vội vàng hành lễ một cái, chợt không người lui ra, sau đó lại đến cách vách thông báo cho Long Huyền, lúc này mới trở lại gian phòng của mình chính giữa. Đóng kỹ cửa phòng, hắn thời gian đầu tiên đem Phong Thiên Cổ chuyển tặng với mình nhẫn không gian lấy ra ngoài, đáy mắt không tự chủ được thoáng qua vẻ mong đợi vẻ. Đại Chu Vương triều hoàng đế lễ vật, nghĩ đến hẳn sẽ không quá kém đi, sẽ để cho ta xem, vị này kết quả cũng đưa chút gì. Liếm môi một cái, hắn tinh thần lực chậm rãi phóng thích mở, trực tiếp dò vào nhẫn không gian bên trong, sau đó, toàn bộ nhẫn không gian bên trong tình huống, chính là bị hắn từng cái nắm giữ. Đầu tiên cảm nhận được, nhưng là một cái không dưới 10 mét đường kính đại không ở giữa, mà lớn như vậy nhẫn không gian, trên căn bản là hắn đã gặp qua trừ cha mẹ hắn để lại cho mình nhẫn không gian ra lớn nhất. Dĩ nhiên, lớn hơn nữa không gian nhẫn không gian, đối với hắn mà nói cũng không có ý nghĩa gì, hắn chân chính để ý, nhưng là nhẫn không gian đồ vật bên trong. Khá lắm, không hổ là vương triều Đại Chu hoàng đế, ra tay quả nhiên là rộng rãi. Nhìn nhẫn không gian đồ vật bên trong, hắn ánh mắt không kiềm được hơi sáng lên, tim đập cũng là không tự chủ được thêm nhanh rất nhiều. Đập vào mắt chỗ, không gian to lớn bên trong, dòng dã 10 trong suốt bình ngọc chỉnh tề bày ở nơi đó, mà ở mỗi một cái bình ngọc chính giữa, nhưng là cũng chứa đầy long lanh trong suốt thuần nguyên đan. Tinh thần lực đảo qua bây giờ, hắn phát hiện, mỗi một cái bình ngọc bên trong thuần nguyên đan, đều đang không trên dưới ngàn cái, mà 10 bình ngọc thêm tới một chỗ, chính là không dưới hơn 10.000 mai thuần nguyên đan. Hơn 10.000 cái thuần nguyên đan, đây tuyệt đối là hắn duy nhất đã gặp nhiều nhất thuần nguyên đan số lượng. Nếu như là đổi trước kia, ở thấy nhiều như vậy thuần nguyên đan lúc, hắn sợ rằng nhất thời thì phải kích động hoa tay múa chân đạo mới được. Bất quá, cho đến ngày nay, mặc dù những thứ này thuần nguyên đan như cũ để cho hắn hết sức thích, nhưng phải nói kích động, nhưng là thật không có nhiều ít. Phải biết, hắn muốn đánh vào nguyên đan cảnh mà nói, yêu cầu thuần nguyên đan chỉ sợ là hơn mấy chục triệu số lượng, dưới mắt điểm này mà thuần nguyên đan, nhất định chính là như muối bỏ biển vậy. Chắc chắc, thiếu là ít đi chút, bất quá cái gọi là ngàn dặm chuyến đi mới với dưới chân, những thứ này thuần nguyên đan, cũng coi là ta dự trữ thuần nguyên đan mở đầu xong mà đi. Hơn mấy chục triệu thuần nguyên đan xác thực không dễ dàng góp nhặt, nhưng vậy cũng phải là từ từ đi mới được, dưới mắt có cái này 10.000 cái thuần nguyên đan đội sổ, chí ít hắn cũng coi là có chút nội tình. Ồ, đây là tinh thần lực lướt qua những cái kia thuần nguyên đan, hắn ngay lập tức lại thấy được năm xếp thành một hàng hộp ngọc, những thứ này trong hộp ngọc đều là để một bụi kỳ chân, mà lấy hắn nhãn lực xem ra, cái này năm bụi cây kỳ chân nhân đại, sợ rằng cũng không thấp hơn 4.000 năm. Khá lắm, đây mới gọi là thành ý à, cái này năm bụi cây kỳ chân linh tính dị thường, nhất định chính là đời nơi hiếm thấy, không nghĩ tới hoàng thất lại liền loại vật này đều có, hơn nữa còn là lấy ra đưa người. Chép miệng một cái, hắn đối với dưới mắt cái này năm bụi cây kỳ chân nhất định chính là dị thường hài lòng, phải biết, vẹn vẹn là lấy năng lượng giá trị mà nói, cái này năm bụi cây kỳ chân là có thể để được cho không ít thuần nguyên đan. Hi hi, nguyên lai đắc tội hoàng thất sau đó, lại còn có bực này chỗ tốt, nhưng là không biết hoàng thất những cái kia những hoàng tử khác điện hạ phải chăng cũng biết đến trong phố xá đi lang thang. Vừa nghĩ tới sự kiện lần này lại cuối cùng diễn biến đến bây giờ bực này tình cảnh, hắn trong bụng, chính là không khỏi có loại không nói ra được cảm giác quái dị. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 399, con đường tương lai. Màn đêm buông xuống, hoàng thất dịch quán giống nhau thường ngày địa yên tĩnh không tiếng động, mặc dù 36 nơi học viện những thiên tài đã toàn bộ vào ở nơi này, nhưng phủ viện tranh chưa mở, lúc này mọi người đầy đủ đều tự ở riêng mình chỗ ở, là sắp đến tranh đoạt làm sau cùng chuẩn bị. Học viện Lôi Vân bên này, 5 người tuổi trẻ cũng là tất cả đều tiến vào sau cùng điều tức cùng nghỉ dưỡng sức chính giữa, lại qua một ngày, phủ viện tranh thì sẽ chính thức mở, đến lúc đó chờ đợi bọn họ, ắt sẽ là các loại các dạng khó khăn, cho nên, bọn họ nhất định phải đem mình trạng thái điều chỉnh đến cao nhất, để ứng đối các loại các dạng khiêu chiến. Vân Tiêu lúc này cũng không có nhàn rỗi, mặc dù hắn đối với mình thực lực hết sức tự tin, nhưng hắn trong lòng rành rẽ nhất, Thánh viện chân võ cử hành phủ viện tranh, không thể nào giống như là học viện Lôi Vân thi đấu đơn giản như vậy. Dù là chẳng qua là săn giết ma thú, Thánh viện chân võ muốn săn giết ma thú cũng phải so học viện Lôi Vân thi đấu săn giết ma thú cường đại nhiều. Cùng Phong Thiên cổ một phen trò chuyện, vẫn là cho hắn không ít dẫn dắt cùng nhắc nhở. Hắn biết, lần này phủ viện tranh vô luận là đối thủ vẫn là con mồi, đều đưa tràn đầy nguy hiểm to lớn, coi như mạnh mẽ như hắn, nếu như không cẩn thận nhiều hơn mà nói, sợ rằng như thường chỉ có thể là nuốt hận trong đó. Nhắc tới, hắn duy nhất so với người khác có ưu thế địa phương, cũng sẽ phải thuộc về hắn tinh thần lực. Mà đây cũng là Phong Thiên cổ không biết địa phương, nếu để cho Phong Thiên cổ biết hắn người theo tinh thần lực, nghĩ đến cũng sẽ không giống dưới mắt như vậy lo lắng chính là. Tinh thần lực tồn tại có thể nói là một loại ăn gian vậy thủ đoạn, nhắc tới cũng là hắn ở phủ viện tranh chính giữa ủy trưởng lớn nhất. Nói trắng ra, nếu như không phải là bởi vì là người theo tinh thần lực, hắn cũng không khả năng giống như bây giờ vậy bình tĩnh. Khổng lồ chân nguyên lực ở trong thân thể không ngừng vận chuyển, mỗi một lần vận chuyển, 109 chỗ đan điền cũng biết càng thêm ngưng tụ. Mà cầm long quyết ngưng luyện ra được chân nguyên lực, chính là từ từ thấm vào đến trong thân thể, vô hình trung rèn luyện hắn thân xác. Cho đến ngày nay, hắn thân thể đã càng ngày càng bền chắc, đao thông thường kiếm là nhất định khó mà đáp lời tạo thành tổn thương, mà đơn giản phong sương tuyết mưa, đối với hắn chắc rất khó tạo thành ảnh hưởng. Có thể nói không khoa trương chút nào, hắn bây giờ cường độ thân thể, coi như là nguyên đan cảnh 8 cựu chuyển cường giả cũng chỉ có thể là cam bái hạ phong, thậm chí liền những cái kia rèn luyện thân thể mấy năm thời gian ngũ hành võ giả, sợ rằng cũng chưa chắc có thể so với hắn. Ai, đến hiện nay, ta thực lực muốn tăng lên một tia cũng vô cùng khó khăn, cảm giác này thật đúng là để cho người ta buồn bực. Cầm Long Quyết vận chuyển vô số đại chu thiên, những cái kia ngưng luyện ra được chân nguyên hết sức đếm tràn vào trong thân thể, nhưng cái này cùng mài nước thời gian giống vậy rèn luyện, chân thực đối với tăng lên thực lực không có hiệu quả quá lớn. Ở thói quen liền thực lực chạy như bay cảm giác sau đó, hắn thật sự có chút không quá thích hứng cắm ở cổ trai chỗ cảm giác, nếu như có thể. Hắn thật hận không thể bây giờ đã đột phá đến nguyên đan cảnh, trở thành một cái chân chính siêu cấp cường giả. Mà một khi bước vào nguyên đan cảnh cảnh giới, hắn liền có thể chiếm đoạt hấp thu trong thiên địa ngũ hành lực tu luyện, khi đó hắn tu luyện, tốc độ tất nhiên sẽ không quá chậm. Dựa theo viện trưởng đại nhân giải thích, cùng ta gia nhập vào Thánh viện chân võ sau đó, liền có cơ hội lấy được nhiều tài nguyên tu luyện, nhưng là không biết Thánh viện chân võ phải chăng có thể thỏa mãn khẩu vị của ta. Dứt khoát thực lực tăng lên chậm chạp, hắn cuối cùng dứt khoát ngừng lại. Suy tính khởi mình kế tiếp đường phải như thế nào đi. Đối với bây giờ hắn mà nói, nguyên đan cảnh những ràng buộc giống như là bày ở trước mặt hắn một ngọn núi lớn, ngọn núi này lại cao lại dốc, thật sự là rất khó bay vượt qua, nhưng lại là hắn không thể không đi vượt qua. Thánh viện chân võ không thể nghi ngờ sẽ là một chiếc thang mây, nhưng cái này chiếc thang mây phải chăng đủ cao, hắn bây giờ nhưng là không thể nào biết được, bất quá trừ cái này chiếc thang mây ra, hắn hiện nay căn bản cũng không tìm được tốt hơn phiên sơn công cụ. Từng bước tới đi. Nếu Thánh viện chân võ là so học viện Lôi Vân cao hơn một cái đẳng cấp tồn tại, nghĩ đến ở nơi đó góp đủ tài nguyên tu luyện, chắc cũng là không khả năng sự việc. Sâu kín thở dài, hắn nhìn một cái bên ngoài từ từ tối xuống sắc trời, dứt khoát ngưng cầm lòng quyết tu luyện, mà là đổi là tu luyện quan tinh quyết, từ từ tăng lên khởi mình tinh thần lực tới. Võ giả cảnh giới khó có tiến cảnh, hắn dưới mắt không thể nghi ngờ hẳn đem tinh lực nhiều hơn dùng ở tinh thần lực trong tu luyện mặt, nhắc tới, hắn hiện nay tinh thần lực đã đạt đến nhị phẩm cảnh. Nói không chừng lúc nào liền có thể đột phá đến tam phẩm, trở thành một cái cường đại tam phẩm thần sư, cũng chính là cái gọi là linh thần sư. Tam phẩm thần sư tinh thần lực sẽ phát sinh bản chất thay đổi, khi đó hắn có thể phát huy ra được sức chiến đấu, tuyệt đối không phải nhị phẩm thần sư có thể so sánh. Giống như hắn tu luyện ngọn lửa thần văn, nếu như là do tam phẩm thần sư tới thi triển, chẳng những đông lại tốc độ sẽ mau hơn một ít, liền liền ngọn lửa thần văn uy lực cũng sẽ có được to lớn tăng lên. Phải biết, nếu như dựa theo sức chiến đấu tới tương đối mà nói, linh thần sư sức chiến đấu đã hoàn toàn cao hơn nguyên đan cảnh chuyển một cái cường giả, còn nếu là tu luyện đầy đủ thần văn thủ đoạn mà nói, coi như là nguyên đan cảnh 6 chuyển trở lên cường giả cũng biết mệt nhọc tương đối. Thần sư người thủ đoạn nhiều loại nhiều dạng, các loại các dạng thần văn không đếm xuể, tuyệt đối sẽ không so võ giả võ học thiếu, mà đây chút thần văn bao la vạn vật, chỉ có ngươi không nghĩ tới, nhưng là không có thần văn không làm được. Giống như Vân Tiêu trước ở đó túy mộng các thấy được đàn người làm chung thần văn, còn có vậy có thể đủ chiếu bóng hắn giống thần văn, nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, sợ rằng rất ít có người có thể nghĩ tới đây cùng thần văn tồn tại. Vân Tiêu bây giờ lớn nhất vấn đề chính là không có người hướng dẫn hắn tinh thần lực tu luyện, nhắc tới, cho tới bây giờ, hắn tu luyện tinh thần lực cũng còn là đóng cửa tạo xe, nếu không, hắn bây giờ, chắc có hy vọng chạm được tam phẩm thần sư ngưỡng cửa. Theo bóng đêm càng ngày càng sâu, Vân Tiêu quan tinh quyết cũng là càng ngày càng chót lọt, tựa hồ hoàng thành ban đêm càng thêm có linh tính, bầu trời tinh thần cũng càng sáng ngời, điều này làm cho hắn tinh thần lực vô hình chính giữa thật lại có tăng lên. Chẳng biết lúc nào, hắn tinh thần lực cơ hồ là theo bản năng hướng chung quanh phóng thích mở, nguyên bản, hắn tinh thần lực chỉ có thể lan tràn đến quanh người 1.300m tả hữu khoảng cách, có thể theo lần này tu luyện, hắn tinh thần lực có thể dò xét phạm vi, lại đạt tới 1.500m cỡ đó, nhưng là dòng dã đạt tới 3 dặm khoảng cách. Dò xét 3 dặm khoảng cách xa, đây có thể tuyệt đối là không phải chuyện đùa, dẫu sao, 3 dặm phóng xạ khu vực, nếu đổi lại là nhảy vút hướng độ sâu, đó chính là dòng dã 6 bên trong. Nhắc tới, toàn bộ hoàng thất dịch quán thọc sâu khoảng cách, nhưng cũng không đạt tới xa như vậy. Ồ, đây là tinh thần lực dạo dực, rất nhanh, toàn bộ hoàng thất dịch quán nhưng là tất cả đều bị hắn tinh thần lực bao phủ, mà ngay lúc này, một bóng người quen thuộc, nhưng là đột nhiên xuất hiện ở hắn tinh thần lực do đang tra. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 400, Trầm Thiên Cung. Ngay trời sáng lên, ba con uy vũ ngựa một sừng cấp tốc bay vùn vụt ở hoàng thành đường phố chính giữa, khiến cho chưa tỉnh ngủ hoàng thành người rối rít tỉnh lại. Nhưng là căn bản không kịp thấy rõ chuyện gì xảy ra. Ngựa một sừng là chân tránh ma thú, chỉ bất quá bọn họ tính tình tương đối ôn hòa, cơ hồ không sẽ chủ động công kích loài người, mà có thể lấy ngựa một sừng thành tựu cước lực, toàn bộ Đại Chu Vương triều sợ cũng không lại có bao nhiêu người làm được. Ngựa một sừng tốc độ cực nhanh, một khi chạy nhanh, coi như là một ít mạnh mẽ linh cấp ma thú cũng chưa chắc đuổi theo kịp, cho nên rất nhiều có quyền thế người cũng tương đối thích lấy ngựa một sừng thay đi bộ. Ba con ngựa một sừng một đường bay nhanh, rất nhanh chính là đi tới hoàng thất dịch quán ra, mà lúc này, dịch quán trước cửa đang tiến hành hộ vệ giao tiếp. Thấy ba con ngựa một sừng chạy như bay tới, hai đội giao tiếp thị vệ đều là vẻ mặt đại chấn, nhưng cũng không đoái hoài phải giao tiếp, vội vàng xếp thành một hàng, đàng hoàng chờ. Chiêm chiếp chiêm chiếp chiêm chiếp ba. Trong lúc nói chuyện thời gian, ba con ngựa một sừng vừa vặn ở dịch quán trước cửa đứng yên, rồi rít phát ra cổ quái tiếng hí, nhưng là tương đối nâng cao tinh thần mà. Bái kiến Trầm công tử ba. Thấy ngựa một sừng dừng lại, hai đội hộ vệ cơ hồ đồng thời không người xuống, hướng về phía trước nhất đầu kia ngựa một sừng trên chàng trai trẻ hành lễ nói. Ú, đây là đang giao tiếp sao? Cũng hay bình thân. Thấy hai đội hộ vệ cung kính hành lý, cầm đầu ngựa một sừng trên, một cái thoạt nhìn cũng chỉ 30 tuổi không tới chàng trai trẻ khẽ mỉm cười, hướng về phía mọi người tùy ý phất phất tay nói. Cái này chàng trai trẻ xanh cực kỳ tuấn tú, chỉ bất quá, ở trên mặt hắn cái loại đó thần tình cao cao tại thượng. Cùng với đáy mắt vậy coi trời bằng vùng kiêu căng, nhưng là khiến cho hắn phần ấn tượng bị giảm bớt nhiều. Đa tạ Trầm công tử. Nghe được chàng trai trẻ nói như vậy, hai đội thị vệ lúc này mới dám ngồi dậy, nhưng vẫn như cũ là thở mạnh không dám thở, thật giống như sợ đắc tội trước mắt vị này vậy. Nhắc tới, toàn bộ hoàng thành chính giữa, có như vậy mấy người tuổi trẻ là tuyệt đối không thể trêu chọc, mà trước mắt vị này Trầm công tử tuyệt đối chính là trong đó một cái. Thanh Cửu Thánh viện chân võ phó viện trưởng Trầm Khâu Địch con một. Trầm Thiên Khung chẳng những thân phận tôn quý, liền hoàng thất hoàng tử đều phải kiêng kỵ ba điểm, lại là có mạnh mẽ thiên phú võ học, hôm nay vẫn chưa tới 30 tuổi hắn, nhưng là cũng sớm đã là một vị nguyên đan cảnh 4 chuyển trở lên siêu cấp cường giả. Dĩ nhiên, nguyên đan cảnh 4 chuyển đã là 2 năm trước sự việc, còn như hiện nay hắn kết quả đạt tới dạng gì cảnh giới, ngoại giới người nhưng là cũng không biết. Cho tới nay, Trầm Thiên Khung ở hoàng thành chính giữa đều là hoành hành vô kỵ, mới đầu còn có người đối với hắn được là rất nhiều phê bình kín đáo. Có thể cho đến ngày nay, những cái kia đối với hắn từng có không vừa làm lợi bàn người cơ hồ đầy đủ đều đã đầu lìa khỏi xác, thảm hại hơn thậm chí bỏ mình diệt tộc. Như vậy thứ nhất, bỏ mặc hắn làm ra như thế nào quá đáng sự việc, nhưng là lại cũng không có người dám đối với hắn cơ tay múa chân. Tất cả đại học viện đều đã đến đông đủ chứ. Dưới mắt bọn họ nhưng mà tất cả đều ở dịch quán bên trong. Trầm Thiên Khung cũng không giới ngựa, liền như vậy trên cao nhìn xuống hướng về phía hai đội thị vệ hỏi. Hồi bẩm Trầm công tử. 36 sở học viện đều đã toàn bộ tụ tập nơi này, vào lúc này tất cả đều vào ở riêng mình khu vực, giờ phút này cũng không có người đi ra ngoài. Theo Trầm Thiên Khung tiếng nói rơi xuống, hai đội thị vệ chính giữa một cái đầu dẫn vội vàng tiến lên một bước, dè dặt trả lời. Như vậy tốt nhất. Nghe vậy, Trầm Thiên Khung gật đầu một cái, sau đó chính là hai chân kẹp một cái, trực tiếp giục ngựa hướng dịch quán chính giữa đi, lại cũng không đi xem những thị vệ kia. Mà thấy Trầm Thiên Khung giục ngựa tiến vào dịch quán, ở sau lưng hắn hai cái chàng trai trẻ giống vậy giục ngựa tiến lên, giống như là hai cái trung thực người hầu mà vậy. Thở dài đến khi một nhóm ba người vào dịch quán, ngoài cửa hai đội thị vệ tất cả đều là thở ra một hơi dài, đều là có dũng khí cảm giác sống sót sau tai nạn, có thể gặp bọn họ đối với vị này Trầm công tử đến tuột cùng là biết bao sợ hãi. Ba con ngựa một sừng vào dịch quán, nhưng là khinh xa thục lộ đi tới dịch quán khu vực trung tâm. Toàn bộ dịch quán phân là bốn phiến khu vực, khác nhau lấy thiên địa huyền hoàng tới đặt tên, chia nhóm với đông tây nam bắc bốn phương hướng, mà bốn phiến khu vực vây quanh vị trí chính giữa, trên căn bản khoảng cách bốn phiến khu vực đều là xê xích không nhiều khoảng cách. Ở nơi này dịch quán khu vực trung tâm chính là một mảnh rộng rãi quảng trường, Trầm Thiên Khung mang hai người tùy tùng dục ngựa đi tới trung ương quảng trường, sau đó chính là ở quảng trường trung ương nhất đứng quyết định. Lên. Ngựa một sừng đứng yên, Trầm Thiên Khung khỏe miệng đột nhiên khẽ nhíu một cái, sau đó chính là nhẹ nhàng vỗ một cái ngựa một sừng cổ, nhất thời, cao lớn ngựa một sừng người lập lên, tiếng hí trực tiếp ở dịch quán chính giữa vang tới. Chiêm chiếp chiêm chiếp chiêm chiếp ba. Một sừng tiếng ngựa hí xuyên thấu lực cực mạnh, trên căn bản coi như là 10 dặm ra ngoài cũng có thể nghe được thanh âm, còn như chính là dịch quán, dĩ nhiên là đều bị bao phủ trong đó. Một trận hí sau này, ngựa một sừng rất nhanh liền ở Trầm Thiên Khung dưới háng an tĩnh lại, mà lúc này, Trầm Thiên Khung chính là háng rộng một cái, ánh mắt ở chung quanh nhìn quanh một vòng. 36 ngôi học viện chư vị viện trưởng, vãn bối Trầm Thiên Khung, đặc biệt phụng lệnh tra tới truyền đạt tin tức, ngày mai giờ thì trước, xin phiền chư vị viện trưởng dẫn riêng mình đệ tử đi núi trấn ngục tụ họp, không thể đúng hạn chạy đến học viện, coi như là chủ động thối lui ra lần này phủ viện tranh, mong rằng chư vị viện trưởng có thể kịp thời chạy tới. Chân nguyên lực vận chuyển, Trầm Thiên Khung bật hơi mở rộng, thanh âm nhất thời quần quần truyền ra, nhưng là vừa đủ có thể bao phủ toàn bộ dịch quán, nghĩ đến phàm là thân ở dịch quán chính giữa người, hẳn cũng có thể nghe được hắn tiếng kêu. Chúng ta đi thôi. Hướng về phía chung quanh một trận hò hét, Trầm Thiên Khung nhưng cũng sẽ không ở lâu, trong lúc nói chuyện chính là khều một cái đầu ngựa, trực tiếp hướng dịch quán cửa đi, nhưng là đơn giản như vậy liền đem tin tức truyền mở. Nhắc tới, nghĩ lúc đó, người thánh viện chân võ tới dịch quán tuyên bố tin tức thông báo lúc, trên căn bản đều là một ngôi học viện thông báo, có thể từ Trầm Thiên Khung phụ trách chuyện này tới nay, nhưng là tất cả đều lấy loại phương thức này trực tiếp thông chi tất cả mọi người, ngược lại là giảm bớt không ít phiền toái. Dĩ nhiên, đối với Trầm Thiên Khung bực này rõ ràng không có đem 36 ngôi học viện để ở trong mắt cách làm. Tất cả đại học viện viện trưởng ngược lại cũng nói cũng không được gì, dẫu sao, vị này Trầm công tử cha nhưng mà thánh viện chân võ phó viện trưởng, người ta thật có tư cách không đem bọn họ coi ra gì. Tất cả đại học viện cùng thánh viện chân võ, hai người giữa chênh lệch giống như là vương triều đại chu hoàng đế cùng tất cả đại phủ vực phủ chủ giữa chênh lệch vậy, hỏi do, vương triều đại chu hoàng đế, há lại sẽ chân chính để ý 36 phủ phủ chủ. Nếu như nguyện ý, tùy tiện dùng cái lý do gì, là có thể đem phủ chủ thí sinh đã đổi. Trầm Thiên Khung tới đưa tin, đại biểu chính là Thánh viện chân võ, mà đối với Thánh viện oai, cho dù là tứ đại học viện cũng chút nào không dám không vâng lời, huống chi Trầm Thiên Khung bản thân chính là thiên tài võ học, tương lai thành tựu căn bản khó mà lường được. Đến khi Trầm Thiên Khung rời đi, dịch quán chính giữa bầu không khí nhất thời trở nên không quá giống nhau đứng lên, mà cho đến giờ phút này, tất cả đại học viện các đệ tử mới tính là chân chính khẩn trương lên. Dùng tiêu, hay đoán thế nào cũng xung đột với tên này. Cồn vật bi, dùng chi. Chương 401, núi trấn ngục. Rộng rãi trong gian phòng, học viện Lôi Vân năm đại đệ tử lần nữa tụ họp, mà ở trước mặt bọn họ, học viện Lôi Vân viện trưởng Phong Thiên cổ sắc mặt nghiêm túc, rõ ràng nếu so với ngày thường nghiêm túc rất nhiều. Ngay vừa mới rồi trước đây không lâu, tất cả mọi người đầy đủ đều nghe được bên ngoài truyền tới tiếng kêu, mà cơ hồ liền ở bên ngoài tiếng kêu mới vừa rơi xuống, mọi người chính là thời gian đầu tiên tụ tập trung một chỗ, lặng lẽ đợi Phong Thiên cổ an bài. Nghĩ đến mấy người các ngươi đều đã nghe được, mới vừa rồi tới đưa tin, chính là Thánh viện chân võ đệ tử, xem ra chúng ta nhất định phải lập tức bắt đầu hành động à. Phong Thiên cổ ánh mắt ở trên mặt mọi người từng cái quét qua, lúc này mới hăm hở mở miệng nói. Cùng dĩ vãng phủ viện tranh so sánh, lần này hắn rõ ràng cho thấy đối với kế tiếp phủ viện tranh tràn đầy mong đợi, bởi vì là hắn tin tưởng, lấy lần này học viện Lôi Vân năm đại đệ tử thực lực mà nói, ở tranh đoạt chính giữa bắt được tốt hạng, trên căn bản là 10 phần chắc 9. Sư phụ, mới vừa cái đó đưa tin là người nào? Nghe thật giống như rất dáng vẻ phách lối. An Hinh khuôn mặt nhỏ nhắn trên mơ hồ có chút hưng phấn, hiển nhiên cũng là đối với phủ viện tranh tràn đầy mong đợi. Nhắc tới, nàng là duy nhất một gặp qua Vân Tiêu thủ đoạn chân chính người, nàng tin tưởng, chỉ cần lần này có Vân Tiêu ở đây, như vậy lần này phủ viện tranh, học viện Lôi Vân nhất định có thể xếp hạng thứ trước. Ngoài ra, Long Huyền thực lực, nàng thật ra thì cũng là có biết chút chút, dưới mắt có Vân Tiêu cùng Long Huyền cái này tổ hai người thành đội ngũ, phụ trợ bọn họ ba cái, sức chiến đấu có thể nói là tương đương mạnh mẽ. Hê hê, ngươi con bé này ngược lại là lòng hiếu kỳ rất nặng. Nghe được An Hinh vẫn còn có tâm tình hỏi mới vừa rồi đưa tin người, Phong Thiên Cổ không khỏi lắc đầu cười một tiếng, ngã cũng không có tiến hành trách cứ. Mới vừa rồi cái đó chính là Thánh viện chân võ phó viện trưởng Trầm Khâu Địch con một, tên là Trầm Thiên Cung, nghĩ đến các ngươi cũng nghe được người này thái độ chỉ kiêu căng, bất quá đây chính là Thánh viện chân võ đệ tử, thành tựu Thánh viện chân võ thiên tài đệ tử, hắn đúng là có hắn vốn để kiêu ngạo. Gật đầu một cái, Phong Thiên Cổ tựa hồ cũng không có cảm thấy Trầm Thiên Cung kiêu căng có gì không ổn, bởi vì là ở hắn xem ra, có thực lực có thiên phú người tuổi trẻ nên có loại này kiêu ngạo, dĩ nhiên. Hắn đây cũng là hy vọng có thể thông qua chuyện này tới khích lệ trước mắt năm đại đệ tử. Nguyên lai Thánh viện chân võ đệ tử lại có thể nói chuyện lớn tiếng như vậy, nghe được Phong Thiên Cổ nói như vậy, An Hinh không khỏi điểm môi, đáy mắt quả nhiên thoáng qua một tia lượng sắc. Xem ra, nàng vào lúc này đối với trở thành Thánh viện chân võ đệ tử, nhưng cũng là tương đối hướng tới đứng lên. Viện trưởng đại nhân, vậy núi Trấn Ngục là địa phương nào? Không biết viện trưởng đại nhân có thể hay không có chút biết rõ? Vân Tiêu cũng không có đi quan tâm cái gì Trầm Thiên Cung. So sánh với những thứ vô dụng này tin tức, hắn dưới mắt hơn nữa quan tâm, dĩ nhiên là phủ viện tranh các loại tin tức. Từ mới vừa rồi đưa tin người trong lời nói, hắn đã biết, lần này phủ viện tranh, dường như chính là muốn ở nơi này cái gọi là trong núi Trấn Ngục tới tiến hành, cũng không biết cái này núi Trấn Ngục lại là một tòa như thế nào dây núi. Cũng biết ngươi sẽ hỏi. Nghe được Vân Tiêu hỏi, Phong Thiên Cổ không kiềm được hài lòng cười một tiếng, núi Trấn Ngục chính là chỗ hoàng thành ra một tòa dây núi đặc thù. Ở trong đó ma thú số lượng rất nhiều, thường xuyên sẽ có ma thú chạy đến quấy rầy hoàng thành. Nghe nói, núi Trấn Ngục chỗ sâu ma thú thực lực mạnh mẽ, trong đó không thiếu vượt qua linh cấp tồn tại. Đối với núi Trấn Ngục, hắn nhiều ít cũng coi là có chút biết rõ, ở hắn chi nhớ chính giữa, hắn nhưng cũng từng đến trong núi Trấn Ngục lịch luyện qua, bất quá khi đó hắn thực lực còn yếu hơn, cho nên cũng không có quá mức đi sâu vào. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, Thánh viện chân võ lần này lại đem phủ viện tranh sân thiết lập ở núi Trấn Ngục. Trên thực tế, đi trong núi Trấn Ngục tiến hành tranh đoạt mà nói, đích xác là một món tương đối nguy hiểm sự việc. Ở hắn chi nhớ chính giữa, núi Trấn Ngục bên trong ma thú không chỉ một lần đại quy mô địa tập kích qua hoàng thành, mặc dù đều không có thể đối với hoàng thành tạo thành quá phiền toái lớn, nhưng mỗi một lần núi Trấn Ngục ma thú bùng nổ, vương triều đại chu bọn binh sĩ tựa hồ cũng không thiếu hy sinh. Nghe nói, hoàng thất còn từng tổ chức qua mấy lần truy bắt núi Trấn Ngục đội ngũ, nhưng cuối cùng đều không có thể đem núi Trấn Ngục bên trong ma thú giết sạch. Ngược lại thì hy sinh một cách vô ích không ít cường giả, cuối cùng, hoàng thất dứt khoát phái không ít binh sĩ trú đóng ở núi Trấn Ngục và ngoài, thời khắc phòng bị trong núi Trấn Ngục ma thú đối với hoàng thành tạo thành quấy nhiễu cùng nguy hiếp. Nghe tựa hồ là một tòa dãy núi hết sức nguy hiểm, nghe được Phong Thiên Cổ đối với núi Trấn Ngục giới thiệu, Vân Tiêu mấy người đều là sắc mặt nghiêm túc, trong bụng khó tránh khỏi có mấy phần ngưng trọng. Hoàng thất thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, mà liền liền hoàng thất phái người tiêu diệt núi Trấn Ngục ma thú đều không có thể thành công, có thể gặp cái này cái gọi là trong núi Trấn Ngục, tuyệt đối có thực lực bất phàm ma thú là được. Nguy hiểm là nhất định có, bất quá như đã nói qua, ở trong núi Trấn Ngục tiến hành phủ viện tranh so đấu, đây đối với các ngươi mà nói cũng là một cái cơ hội. Thấy năm người tuổi trẻ sắc mặt ngưng trọng, Phong Thiên Cổ hơi chần chờ, lúc này mới lần nữa mở miệng nói. À, cơ hội. Không biết viện trưởng đại nhân lời này hiểu thế nào. Ánh mắt sáng lên, Vân Tiêu trong bụng nhất thời có chút linh lợi, bởi vì là hắn tin tưởng. Phong Thiên Cổ tuyệt đối sẽ không cùng bọn họ cố làm ra vẻ huyền bí là được. Tình huống cụ thể, dưới mắt ngược lại không thích hợp nói cho các ngươi nghe, các ngươi chỉ cần biết, cái này trong núi Trấn Ngục đã từng có không ít cường giả ở trong đó tu luyện, sau đó những cường giả này tu luyện thành công rời đi nơi đây, nhưng lại ở bên trong để lại một ít cơ duyên, nói thí dụ như cường đại võ học công pháp, mạnh mẽ võ, thậm chí còn có thần binh lợi khí, thần đan diệu dược đợi một chút. Có một số việc, lấy Vân Tiêu đám người tu vi và tầng thứ mà nói, đúng là còn không quá thích hợp nói cho bọn họ nghe, nhưng một ít dễ hiểu đồ, ngược lại là hoàn toàn có thể nói cho bọn họ. Cái gì? Vẫn còn có loại chuyện này. Nghe được Phong Thiên Cổ giới thiệu, bao gồm Vân Tiêu ở bên trong, tất cả mọi người tất cả đều là vẻ mặt đại chấn, cặp mắt đều là bắt đầu bước lên sạch bóng. Hiển nhiên, Phong Thiên Cổ lần này cung cấp tin tức, chân thực để cho bọn họ cảm thấy hưng phấn. Thần công thần kỹ, thần binh thần đan, những thứ này tuyệt đối là bất kỳ một người nào võ giả cũng hướng tới không dứt đồ. Dưới mắt biết được trong núi Trấn Ngục lại vẫn tồn tại bực này cơ duyên, bọn họ thật là hận không thể sẽ đi ngay bây giờ bên trong chuyển lên chuyển một cái. Dĩ nhiên, các ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, Trên thực tế, vô luận là hoàng thất vẫn là thánh viện chân võ, thật ra thì cũng hướng về phía núi chấn ngục dò xét qua không chỉ một lần, trong đó rất nhiều di tảng đã sớm bị hoàng thất cùng thánh viện chân võ làm của riêng, coi như ở trong đó còn có bảo bối mà nói, nghĩ đến cũng tuyệt đối rất khó tìm được. Khẽ mỉm cười, Phong Thiên Cổ nhưng là lập tức lại cho mọi người tưới chậu nước lạnh, tránh cho mọi người chỉ muốn bảo tàng, nhưng là đem tránh sự mà cũng cho coi thường. Càng khó khăn tìm được bảo bối mới càng chân quý, ta đây là cảm thấy cái này không có gì không tốt. Đúng đúng đúng, ta cũng như vậy cho rằng, nếu như liền hoàng thất cùng thánh viện chân võ cũng không tìm được bảo bối bị chúng ta tìm được, mấy người chúng ta sợ rằng lập tức thì phải phát đạt. Cũng phải tất nhiên, chính là không biết chúng ta có hay không vậy chờ vật khí. Đến khi Phong Thiên Cổ tiếng nói rơi xuống, mấy người tuổi trẻ tâm trạng cũng không có bất kỳ thấp, ngược lại thì càng hưng phấn, mà thấy vậy, Phong Thiên Cổ cũng chỉ có thể là cười khổ lắc đầu một cái, cũng không biết mình có phải làm sai hay không. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 402, lên đường. Đối với trong núi chấn ngục phải chăng tồn tại các tiên nhân lưu lại bảo bối, học viện Lôi Vân mọi người tự nhiên không có biện pháp đi chắc chắn. Bất quá, dưới mắt trên căn bản đã có thể xác định chính là, lần này phủ viện tranh, hẳn thật chính là so đấu ngôi học viện kia săn giết nhiều ma thú, dẫu sao, như nếu không phải là như thế, thánh viện chân võ cũng không cần phải lựa chọn núi chấn ngục. Xem ra, Phong Thiên Cổ tin tức nội bộ vẫn tương đối chính xác, nhưng cũng không có uổng phí hắn hao tốn lớn như vậy giá. Viện trưởng đại nhân, chúng ta lúc nào lên đường? Ta nghe bên ngoài những học viện khác thật giống như đã bắt đầu hành động. Một hồi tham khảo sau này, mấy người tuổi trẻ sắc mặt lần nữa khôi phục nghiêm túc, cuối cùng vẫn là Vân Tiêu đứng dậy, đại biểu mọi người mở miệng nói. Vào lúc này, dịch quán chính giữa rõ ràng có thể nghe được tiếng bước chân và tiếng nói chuyện, nghĩ đến hẳn là tất cả đại học viện đều bắt đầu lên đường đi núi chấn ngục. Không gấp, núi chấn ngục ngay tại Hoàng Thành ra không xa, 3 tiếng thời gian đủ đi đường, dưới mắt sắc trời còn sớm, liền để cho các học viện trước chúng ta một bước đến nơi đó tốt. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Phong Thiên Cổ hơi làm nghĩ ngợi, sau đó chính là cười nói. Hắn cũng nghe được đến, bên ngoài lúc này không ngừng có tiếng bước chân vang lên, thời gian còn có tất cả đại giữa học viện lẫn nhau hàn huyên, bất qua ở tại hoàng cấp khu vực 9 ngôi học viện đều là hạng gần chót học viện, thẳng thắn nói, hắn thật vẫn không quá vui vẻ cùng những thứ này hạng gần chót học viện đi leo quan hệ thế nào. Tuy nói học viện Lôi Vân những năm gần đây vẫn luôn hạng gần chót, nhưng ở trong xương, Phong Thiên Cổ vẫn cảm thấy mình nếu so với những thứ này hạng gần chót học viện viện trưởng mạnh một ít. Cái này ngược lại cũng không phải cái gì lòng tự ái tắc quái, mà là hắn bản thân thực lực xác thực nếu so với những cái kia hạng gần chót học viện viện trưởng mạnh, chỉ bất quá chỉ là một mực không làm sao đem tinh lực dùng ở đào tạo đệ tử phía trên thôi. Mọi người hơi làm điều chỉnh, cùng hoàng cấp khu vực những học viện khác tất cả đều di chuyển sau đó, chúng ta tái chỉnh giả bộ phát. Khẽ mỉm cười, Phong Thiên Cổ ánh mắt nhìn lướt qua ngoài cửa sổ, sau đó quay đầu lại nói. Đệ tử tuân lệnh ba. Đối với Phong Thiên Cổ quyết định, mọi người tự nhiên không hề phản đối. Trong lúc nói chuyện, mấy người tuổi trẻ hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó chính là rối rít ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu điều chỉnh sau cùng. Cái này thời gian, dịch quán chính giữa không ngừng có các loại thanh âm chuyển tới. Hoàng cấp khu vực bên này mặc dù thực lực yếu nhất, nhưng nghe tựa hồ là trước nhất đi sạch, 9 ngôi học viện. Cuối cùng chỉ còn lại học viện Lôi Vân giữ binh không nhúc đích. Còn như 3 mảnh khu vực khác, bởi vì là khoảng cách xa một chút, cho nên ngược lại là rất khó nghe rõ, nhưng có thể khẳng định là 3 mảnh khu vực khác học viện cũng đã có không ít học viện bước lên hành trình. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, dưới mắt Thánh viện Chân Võ ban bố thông báo, như vậy tất cả đại học viện dĩ nhiên là phải nhanh chóng chạy đến mục đích, cũng tốt biết rõ lần này tranh đoạt hình thức, sau đó làm ra tương ứng an bài. Bất quá, học viện Lôi Vân cũng sớm đã thu được tin tức nội bộ, bọn họ căn bản không cần lợi dụng điểm này lúc đó ở giữa. Chỉ như vậy, một người già năm trẻ liền như vậy lặng lặng ngồi ở trong phòng, mỗi một người cũng chút nào không thấy cấp, cho đến mặt trời sắp leo lên trung thiên lúc, hoàn cảnh bên ngoài cũng là trở nên càng ngày càng yên tĩnh, Phong Thiên Cổ lúc này mới sâu kín mở hai mắt ra. Xong hết rồi, bọn nhóc, chúng ta cũng là thời điểm lên đường à. Hắn trong lòng vẫn luôn có tính toán, dưới mắt bắt đầu đi đường. Như vậy bọn họ đoàn người này trên căn bản vừa vặn có thể ở màn đêm buông xuống lúc chạy tới núi chấn ngục, mà theo màn đêm buông xuống, các học viện cũng rất khó đi quan sát học viện Lôi Vân tình huống, đây đối với ẩn nút học viện Lôi Vân thực lực hẳn rất cần phải có. Rốt cuộc phải lên đường sao? Nghe được Phong Thiên Cổ mở miệng, mấy người tuổi trẻ rối rít mở hai mắt ra, trên mặt của mỗi người nhất thời tràn đầy mong đợi. Đây cũng không phải là phía sau cánh cửa đóng kín mình làm đơn giản như vậy, phủ viện tranh. Đây chính là toàn bộ Đại Chu Vương Triều 36 nơi giữa học viện lẫn nhau so đấu, một khi thắng được mà nói, như vậy không đơn thuần có thể vì mình học viện làm vẻ vang, càng là có thể là mình mang đến ích lợi to lớn, hoàn toàn có thể nói là danh lợi đôi thu sự việc. Vừa nghĩ tới này, năm người đáy mắt chính là ánh sáng lóe lên, theo bản năng xoa nổi lên tay. Đi. Theo Phong Thiên Cổ ra lệnh một tiếng, một người già năm trẻ lưu loát đứng dậy, sau đó chính là chạy thẳng tới dưới lầu đi. Thời gian không lâu, năm người chính là nhảy lên ngựa vằn, chạy thẳng tới hoàng thành cửa tây phương hướng lao đi. Hoàng thành có 4 chỗ cửa thành, bọn họ trước từ đông môn phương hướng tới, mà núi Chấn Ngục nhưng thì ở vào hoàng thành tây phương, cho nên bọn họ cũng không thấy. Ra dịch quán, một người già năm trẻ ngược lại cũng không quá mức cuống cuồng, tốc độ có thể nói không nhanh không chậm, dù sao bất luận như thế nào, bọn họ tuyệt đối có thể ở ngoài sáng ngày giờ thìn trước chạy tới núi Chấn Ngục là được. Hôm nay hoàng thành ngược lại là cùng ngày xưa không quá mức khác biệt, mặc dù rất nhiều người đều biết ngày mai sẽ là vương triều Đại Chu phủ viện tranh, nhưng phủ viện tranh xưa nay cũng chỉ là tầng trên nhân sĩ tham khảo đề tài, đối với phổ thông nhân dân mà nói, phủ viện tranh khoảng cách bọn họ, thật sự là có chút quá mức xa vời. Ở nơi này vậy chậm rãi bước từ được dưới, đoàn người cơ hồ cho đến mặt trời ngã về tây mới vừa rời đi hoàng thành, mà ở thoát khỏi hoàng thành phạm vi sau đó, mọi người lúc này mới tăng nhanh tốc độ, chạy thẳng tới núi Chấn Ngục phương hướng bay vùn vụt đứng lên. Trước từ đông môn phương hướng đi tới hoàng thành, dọc theo đường đi, bọn họ quả thực gặp được không ít cảnh tượng phồn hoa, nhưng lần này theo cửa tây đi ra ngoài, bọn họ lúc này mới biết, nguyên lai coi như là hoàng thành chung quanh, nhưng cũng không phải là tất cả đều là một mảnh phồn hoa. So sánh với hoàng thành đông phương sâm đất mà nói, hoàng thành mặt tây cảnh tượng thật là có thể dùng vắng lặng hai chữ để hình dung. Thời gian không lâu, mọi người chính là có thể loáng thoáng thấy một tòa trùng điệp vô tận dãy núi xuất hiện ở trước mắt. Bởi vì là khoảng cách khá xa, mọi người thấy cũng không phải là quá rõ, bất quá dù vậy, mọi người vẫn có thể cảm nhận được một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được cổ xưa hơi thở từ đằng xa đập vào mặt, để cho người không tự chủ được có dũng khí nghiêm túc cảm giác. Mà ở loáng thoáng thấy được núi Chấn Ngục đường danh sau đó, mấy người tuổi trẻ trong bụng không khỏi đều có chút ít như vậy. Bọn họ đầy đủ cũng nhìn ra được, như vậy một tòa viễn cổ núi sâu, chỉ sợ cũng là có nhất định khí vận tích chứa trong đó, nghĩ đến đây cũng là vì sao Đại Chu Vương Triều sẽ đem hoàng thành dự tính ở núi Chấn Ngục vòng ngoài nguyên nhân đi. Ở nắng chiều ánh chiếu dưới, đoàn người bóng dáng càng kéo càng dài, dường như đến mọi người bóng dáng bị kéo vô hạn trường lúc, đoàn người cái này mới rốt cuộc đã tới núi Chấn Ngục vòng ngoài. Xa xa, một mảnh to lớn doanh trại liền là xuất hiện ở trước mắt mọi người, cái này mảnh doanh trại phạm vi không nhỏ, lớn nhỏ không đồng nhất lều vải một tòa lần lượt một tòa, nhưng là tương đối uy vũ nguy nga. Lúc này, nhiều đội người khoác giáp nhẹ thị vệ qua lại doanh trại chính giữa, có chính là dò xét, có chính là chuẩn bị cây đuốc. Vào lúc này, một ít cây đuốc đã bị đốt, khiến cho vừa muốn tối xuống doanh trại ngược lại thì càng sáng lên. Nguyên lai nơi này còn có đóng quân. Thấy xa xa dưới chân núi tình hình, một nhóm 6 người đều là hơi rét một cái, lẫn nhau đối mặt bây giờ, lúc này mới tốc độ chậm lại. Từ từ hướng doanh trại phương hướng nhích tới gần đã qua. Cồn vật bi, dù chít. Chương 403, Hạ Ma Huy. 6 con ngựa vằn chậm rãi đi tới doanh trại ra, mà lúc này, đang chung quanh doanh trại dò xét bọn binh sĩ thời gian đầu tiên phát hiện 6 người đến. Trong lúc nói chuyện, một chi 5 người đội ngũ nhỏ đã tiến lên đón, khoảng mấy bước chính là đến 6 người phụ cận. Gặp qua phong viện trưởng đại nhân, phong viện trưởng, học viện Lôi Vân lều vải đã chuẩn bị xong, tiểu nhân cái này thì mang chư vị đi trước. Năm người chính giữa tiểu đầu lĩnh tiến lên một bước, dẫn đầu hướng về phía Phong Thiên Cổ thi lễ một cái, nhưng là liếc mắt một cái liền nhận ra Phong Thiên Cổ thân phận tới. Xem ra, Đại Chu Vương Triều 36 phủ vực 36 vị học viện viện trưởng, sợ rằng đi tới chỗ nào cũng sẽ không có người không nhận ra đi. Hê hê, không cần làm phiền mấy vị, bổn viện mình dẫn người tới chính là. Thấy năm người tiến lên dẫn đường, Phong Thiên Cổ không khỏi khẽ mỉm cười, nhưng là trực tiếp cự tuyệt mấy người ý tốt. Nhắc tới, xa xa. Hắn liền đã thấy doanh trại chính giữa mới trang bị thêm một xếp lều vải, cái này một xếp lều vải vừa vặn có 36 tòa, có thể chợt vừa thấy dưới, cái này 36 cái lều vải cũng không có gì khác biệt, nhưng ở như vậy nhảy vút hướng dưới so sánh, người cố ý rất dễ dàng là có thể phát hiện, cái này 36 cái lều vải lớn nhỏ, nhưng là tồn tại nhất định chênh lệch. Không cần phải nói, vậy xếp hạng chót nhất đuôi nhỏ nhất lều vải, chắc là học viện Lôi Vân chuẩn bị, xa xa. Hắn thậm chí có thể thấy trên lều mặt còn ngọn có học viện Lôi Vân nét chữ. Xem ra, Thánh viện Chân Võ hẳn là cố ý muốn đem tất cả đại học viện xếp hạng thể hiện ra, cũng không biết là vì khích lệ mọi người, hay là cố ý cấp cho xếp ở phía sau học viện khó chịu. Chúng ta đi. Khẽ mỉm cười, Phong Thiên Cổ ngã cũng không có đem này để ở trong lòng, hai chân thúc vào bụng ngựa, chính là dẫn đầu hướng vậy chót nhất vị lều vải đi. Cười nhạo cũng tốt, khích lệ cũng được, đối với hắn mà nói cũng không có vấn đề. Dù sao chờ qua lần này phủ viện tranh, học viện Lôi Vân nhất định sẽ thoát khỏi vậy nhỏ nhất lều vải chính là. Tiếp tục dò xét. Đến khi Phong Thiên Cổ dẫn người rời đi, nam binh sĩ đều là bĩu môi, sau đó liền tiếp tục dò xét. Xem ra Thánh viện chân võ đối với đẳng cấp phân biệt thật đúng là đủ nghiêm khắc, lại liền đại nhà ở lều vải đều phải làm ra khác biệt tới, cái này thật đúng là hao tổn tâm huyết đâu. Khoảng mấy bước đi tới nhỏ nhất lều vải phụ cận, Vân Tiêu ánh mắt không khỏi nhìn lướt qua khoảng cách cũng không xa khác lều vải, sau đó nhếch mép một cái nói. Lấy hắn sức quan sát mà nói, há có thể không nhìn ra những lều vải này giữa khác biệt. Dĩ nhiên, có lẽ những người khác cũng đã nhìn ra, chỉ bất quá chỉ là không có giống hắn như vậy trực tiếp mà thôi. Hê hê, cái này thật đúng là để cho ngươi nói đúng, Thánh viện chân võ đích xác rất chú trọng cao thấp ưu liệt, một điểm này, cùng các ngươi gia nhập vào Thánh viện sau đó dĩ nhiên là sẽ giải trừ. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Phong Thiên Cổ không khỏi cười một tiếng, sắc mặt rửng rưng giải thích. Ha ha ha, đừng nói nhiều như vậy, vẫn là vào bên trong đi nhìn một cái đi, cái này núi chấn ngục ban đêm ngược lại là kỳ quái kinh khủng, nghĩ đến vẫn là bên trong an toàn chút. Ngay tại Phong Thiên Cổ lời của mới vừa rơi xuống, một bên An Hinh không khỏi tiếp lời cha, nói chuyện bây giờ, nàng lại là trực tiếp nhảy xuống liền ngựa vằn, sau đó trực tiếp hướng bên trong lều đi tới. Có nhiều cao thủ như vậy ở đây, nghĩ đến cái này mảnh doanh trại hẳn là toàn bộ Đại Chu Vương Triều nơi an toàn nhất liền đi. Nghe được An Hinh nói như vậy, Vân Tiêu lắc đầu một cái, vừa nói chính là đi theo những người khác cùng nhau xuống ngựa, sau đó đồng thời hướng lều vải chính giữa đi tới. Khoan hay nói, mặc dù cái này lều vải ở bên ngoài nhìn như cũng không phải rất lớn, nhưng bên trong không gian vẫn là tương đương đầy đủ, đừng nói là 6 người, coi như là 16 người, ngược lại cũng có thể ung dung chứa. Lều vải mặt đất nhào tầng một lông xù thảm trải sàn, ở giữa còn bày một phương lùng tháp, cùng với 5 tòa bộ đoàn, lộ vẻ lại chính là đặc biệt là tất cả đại học viện viện trưởng cùng với 5 tham chiến học viên chuẩn bị, chính là không biết, khác bên trong lều những thứ này, phải chăng cùng học viện Lôi Vân nơi này đổ vậy? Không sai. Xem ra Thánh viện đối với chúng ta cũng coi là không tệ, chí ít còn có chỗ ngồi. Vân Tiêu ánh mắt ở bên trong lều quét một vòng, sau đó không không đùa giỡn nói. Tọa hạ nói chuyện đi. Nhếch mép một cái, Phong Thiên Cổ khoát tay một cái, tỏ ý mọi người không nên nói đùa, sau đó chính là dẫn đầu ngồi vào duy nhất lùn tháp phía trên. Mà thấy hắn ngồi xuống, Vân Tiêu cùng Long Huyền 5 người cũng là rối rít ngồi vào trên bồ đoàn, nhưng cũng không tiếp tục nói nữa cười. Nghĩ đến các ngươi mới vừa cũng đã thấy đi, đây cũng là núi chấn ngục. Có thể nói là toàn bộ Đại Chu Vương Triều chính giữa kinh khủng nhất dãy núi, có cảm giác hay không đến một chút chèn ép lực. Rồi rít ngồi xuống sau đó, Phong Thiên Cổ sắc mặt từ từ trở nên nghiêm túc, giọng khá là trịnh trọng nói. Đích xác có chút không quá giống nhau, đệ tử đã gặp rừng sâu núi thẳm không hề thiếu, nhưng tuyệt đối không có bất kỳ một tòa có thể cùng cái này núi chấn ngục như nhau. Phong Thiên Cổ tiếng nói rơi xuống, vẫn là Vân Tiêu cái đầu tiên tiếp lời cha, gật đầu một cái nói. Cho đến ngày nay, vô luận là Phong Thiên Cổ vẫn là những người khác, thật ra thì đều đã đem Vân Tiêu làm là cái này chi đội ngũ người tâm phúc, lâu ngày, Vân Tiêu mình cũng có loại trách vô bàng thải cảm giác. Có câu nói thật tốt, năng lực càng lớn trách nhiệm cũng lại càng lớn, hắn thực lực chính là 5 người chính giữa mạnh nhất, lại là đối với săn giết ma thú nhất là tinh thông, hắn không đứng ra đảm nhận trách nhiệm nặng nề, chẳng lẽ còn muốn trông cậy vào những người khác đảm nhận sao? Chỗ hòn này núi chấn ngục cho người một loại cảm giác rất quái dị. Nhưng cụ thể nơi nào không đúng lắm mà, đệ tử nhưng cũng không biết kể từ đâu. Lúc này, Long Huyền cũng là ngay sau đó tiếp lời cha, mặt đầy quấn quýt nói. Hắn thực lực giống vậy không thể khinh thường, thậm chí đơn thuần bàn về cảnh giới mà nói, hắn còn muốn ở tận trên trời, mà nguyên đan cảnh tu vi, tự nhiên có thể cảm nhận được không giống như vậy. Còn như An Hinh Lý Trọng cùng Hoàng Hương 3 người, bọn họ chỉ sợ cũng muốn hơi kém một chút, ngược lại là cũng không có quá nhiều cảm thụ. Hê hê, có ít thứ, lấy các ngươi hiện nay tu vi. Sợ rằng lý giải vẫn là có chút khó khăn, bất quá cùng các ngươi đích thân cảm thụ sau đó, hẳn sẽ có sâu hơn nhận thức. Khẽ mỉm cười, Phong Thiên Cổ nhưng cũng không hề nói toạc, hắn biết, lần này núi chấn ngục chuyến đi, thật ra thì đối với 5 người mà nói đều là một lần kinh nghiệm khó được. Trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì làm điều kiện không cho phép mà nói, hắn thật ra thì ngược lại là rất muốn dẫn mấy người đến cái này trong núi chấn ngục đi cảm thụ một phen. Hắn còn nhớ, mình ban đầu tiến vào núi chấn ngục sau đó, cả người lòng dạ liền xảy ra biến hóa không nhỏ. Lấy bổn viện suy đoán, lần này phủ viện tranh, sợ rằng chí ít cũng sẽ kéo dài 10 ngày thời gian trở lên, bất quá nên như thế nào ở nơi này núi chấn ngục sinh tồn 10 trở lên ngày đêm, nghĩ đến các ngươi hẳn so bổn viện rõ ràng hơn chứ. Mặc dù ban đầu chẳng qua là tập huấn liền mấy ngày thời gian, nhưng từ Long Huyền đám người bẩm báo chính giữa, hắn đối với Vân Tiêu ở trong núi rừng sinh tồn bản lãnh tuyệt đối không có nửa điểm nghi ngờ, ở về điểm này, hắn cơ hồ có thể hoàn toàn yên tâm. Đệ tử nói thế nào đi nữa cũng là xuất thân thợ săn, đơn giản sinh tồn kỳ xảo ngược lại cũng không nói ở đây. Hống bốn. Nga ô. Hống hống hống. Nghe được Phong Thiên Cổ nói như vậy, Vân Tiêu khẽ mỉm cười, mười phân tự tin nói. Bất quá, ngay tại hắn lời nói chưa nói xong lúc, một tiếng chấn điếc phát hội khủng bố tiếng gào đột nhiên vang khắp mở, theo cái này tiếng giống giận truyền ra, thành phiến tiếng thú gào cơ hồ là nối thành mảnh, mà mỗi một tiếng gầm đều là cực kỳ khủng bố, hiển nhiên không phải ma thú cấp thấp có thể phát đi ra ngoài. Thế đây là, nghe được cái này đột nhiên vang khắp mở khủng bố tiếng thú gào, mặt của mọi người sắc đều là hơi đổi, mỗi người đáy mắt đều là lóe lên một tia khó che giấu hoảng sợ. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 404, đánh cuộc mạng. Kinh khủng tiếng thú gào này thay nhau vang lên, mà đi đôi với tiếng thú gào vang lên, toàn bộ núi chấn ngục nhất thời nhiều một cổ kinh người lệ khí, cái này cổ lệ khí theo núi chấn ngục giật tán đến dưới chân núi trong doanh trại, khiến cho lòng của mỗi người đều là nhiều một cổ khó che giấu kinh hoàng tâm trạng. Học viện Lôi Vân bên trong lều, bao gồm Phong Thiên Cổ ở bên trong tất cả mọi người tất cả đều là sắc mặt tâm trầm, đáy mắt đều là một mảnh rung động vẻ. Thật là khủng khiếp tiếng gào, cái này núi chấn ngục bên trong ma thú cũng quá nhiều chút chứ. Vân Tiêu trên mặt giống vậy tràn đầy khiếp sợ, giọng ngưng trọng dị thường nói. Thanh Cựu cùng ma thú giao tiếp nhiều nhất người, hắn tử mới vừa rồi tiếng thú gào chính giữa, nhưng là nghe được rất nhiều tin tức tới. Đầu tiên một chút, mới vừa rồi tiếng thú gào cơ hồ trải rộng toàn bộ núi chấn ngục, có thể gặp cái này núi chấn ngục ma thú nhiều, mà càng để cho người hoảng sợ là, những thứ này phát ra gào to ma thú chính giữa, lại cơ hồ tất cả đều là linh cấp ma thú, còn như vậy phát ra tiếng thứ nhất gầm thét ma thú, thực lực tuyệt đối muốn vượt qua linh cấp. Còn như kết quả đạt tới cái gì cấp bậc, vậy thì không phải là hắn có thể tưởng tượng. Nhóc Tiêu, ngươi thấy thế nào? Phong Thiên Cổ sắc mặt biến ảo mấy lần, cuối cùng nhưng là đem ánh mắt nhìn về phía Vân Tiêu, đột nhiên mở miệng hỏi. Xem ra Thánh viện Chân Võ hẳn là muốn gia tăng lần này phủ viện tranh độ khó, nếu như đệ tử không có đoán sai, Thánh viện người, 80% là làm một ít để cho trong núi chấn ngục ma thú tức giận chuyện, nghe, chúng thật giống như rất tức giận. Lông mày nhướng lên, Vân Tiêu hơi chần chờ. Rồi mới hướng Phong Thiên Cổ trả lời. Hắn mặc dù còn không có đạt tới nghe hiểu ma thú ngôn ngữ đến nước, nhưng đối với tiếng thú gào chính giữa ẩn chứa tâm trạng, hắn vẫn là nhiều ít nghe được. Rất rõ ràng, núi chấn ngục bên trong ma thú nhất định là trải qua cái gì để cho chúng tức giận sự việc, mà liên lạc với dưới mắt phủ viện tranh tình huống, hắn tin tưởng, trong này nhất định sẽ có Thánh viện Chân Võ bóng dáng. Xem ra lần này phủ viện tranh, mọi người nhất định phải gấp đôi cẩn thận mới được. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Phong Thiên Cổ gật đầu một cái, hiển nhiên là thẩm chấp nhận Vân Tiêu giải thích. Trên thực tế, hắn thật ra thì đã sớm nghe nói, lần này phủ viện tranh, Thánh viện Chân Võ gặp nhau gia tăng độ khó cùng lực độ, thậm chí sẽ là một lần bất kể hy sinh tuyển chọn, sơ ý một chút, thì có thể đem tánh mạng ném ở bên trong. Giống như hắn muốn hạ lực mạnh độ cả sức học viện Lôi Vân vậy, Thánh viện Chân Võ dường như cũng ở đây hạ lực mạnh độ tuyển chọn nhân tài, mà đây đối với học viện Lôi Vân mà nói, nhưng cũng không biết là thật là xấu xa. Sư phụ. Mới vừa vậy tiếng gầm thứ nhất. Nghe được Phong Thiên Cổ nói như vậy, mấy người tuổi trẻ đều là sắc mặt rét một cái, cầm đầu Long Huyền hơi chần chờ, nhưng vẫn là cau mày hỏi. Mà nghe được hắn vấn đề, mấy người còn lại đều là ánh mắt sáng lên, hiển nhiên là đối với Long Huyền vấn đề giống vậy tò mò. Tin tưởng các ngươi cũng nghe được, mới vừa rồi vậy tiếng gầm thứ nhất, hẳn là địa cấp ma thú tiếng gào, nghĩ đến 80-90 chính là cái này trong núi chấn ngục thú vương. Thấy mọi người nhìn chằm chằm mình xem, Phong Thiên Cổ gật đầu một cái. Giọng nghiêm túc nói, tê địa cấp ma thú. Đạt được Phong Thiên Cổ trả lời, mặc dù mọi người cũng sớm đã có chút chuẩn bị tâm tư, nhưng vẫn là khó tránh khỏi có chút kinh hồn táng đờm cảm giác. Địa cấp ma thú, cái loại đó cấp bậc ma thú đối với bọn họ mà nói, nhất định chính là nghĩ cũng không dám nghĩ tồn tại. Phải biết, cho dù là linh cấp ma thú đối với bọn họ mà nói đều đã tương đối hiếm thấy, mà địa cấp ma thú, bọn họ cũng chỉ bất quá chỉ là nghe nói qua thôi. Linh cấp ma thú tương đương với nguyên đan cảnh cường giả. Cùng nguyên đan cảnh võ giả vậy, vậy mà nói, linh cấp ma thú cũng là bị mọi người phân là 9 tầng thứ, chỉ bất quá, linh cấp ma thú trưởng thành cực kỳ chậm chạp, rất lâu, ma thú một khi tiến vào linh cấp, muốn tăng lên thực lực thì sẽ cực kỳ khó khăn. Mọi người đều biết, ma thú tăng lên thực lực, hơn phân nửa đều là thông qua chiếm đoạt những ma thú khác để hoàn thành, có thể trên thực tế, linh cấp ma thú muốn phải chiếm đoạt những thứ khác linh cấp ma thú, độ khó tuyệt đối không phải lớn như vậy. Mà Đại Chu Vương triều 36 phủ vực chính giữa, rất nhiều rừng sâu núi thẳm bên trong, linh cấp số lượng của ma thú thật sự là có hạn, chúng muốn tăng lên cảnh giới, căn bản liền cắn nuốt mục tiêu cũng không có. Bất quá, dưới mắt núi chấn ngục lại bất đồng, thành tựu toàn bộ Đại Chu Vương triều xưa nhất núi sâu, núi chấn ngục bên trong linh cấp ma thú không biết phàm kỷ, mà khổng lồ số lượng cơ sở, tất nhiên sẽ tạo ra được thực lực mạnh mẽ linh cấp ma thú tới. Có thể tưởng tượng, ở nơi này tòa viễn cổ núi sâu chính giữa, cho dù là linh cấp 3-4 chuyển ma thú, sợ rằng cũng biết cực kỳ thường gặp. Nhưng mà, coi như là mạnh đi nữa linh cấp ma thú, nhắc tới cũng đơn giản chính là tương đương với loài người võ giả chính giữa nguyên đan cảnh cường giả thôi. Có thể vào giờ phút này, Phong Thiên Cổ nhắc tới Thu Vương, lại có thể là địa cấp ma thú, cái này coi như tương đối kinh khủng. Địa cấp ma thú, đó đã là tương đương với loài người võ giả chính giữa phá kiếp cảnh cường giả, vậy cấp bậc khác ma thú, đã không thể dùng hiếm thấy hai chữ để hình dung. Nghe nói, một khi ma thú tiến vào địa cấp, như vậy Chí Khôn cũng đã cùng cường đại võ giả không khác, hơn nữa bởi vì thiên phú quan hệ, địa cấp ma thú thực lực sợ rằng còn muốn ở phá kiếp cảnh cùng cấp võ giả trên, vậy cấp bậc khác ma thú, trên căn bản rất khó bị giết chết. Phải biết, ma thú có một chút cùng võ giả bất đồng chính là, ma thú chính giữa tồn tại cực mạnh cấp bậc quan niệm, một đầu địa cấp ma thú, sợ rằng có thể nắm trong tay toàn bộ trong núi rừng tất cả linh cấp ma thú, mà bất kỳ một đầu linh cấp ma thú, cũng sẽ có là địa cấp ma thú dâng hiến sinh mạng tình ngộ. Một điểm này, tuyệt đối là loài người võ giả không có biện pháp so sánh với. Thánh viện chân võ là muốn đem chúng ta tất cả đều đốt cho ma thú sao? Cái này núi chấn ngục, nhất định chính là địa ngục nhân gian à? Yên lặng chốc lát, Vân Tiêu khỏe miệng không khỏi thoáng qua một nụ cười khổ vẻ, mặt đầy bất đắc dĩ nói. Tại chưa có đối với núi chấn ngục tiến hành độ sâu biết rõ trước, hắn chỉ lấy làm cho này núi chấn ngục chính là một tòa tương đối nguy hiểm chút viễn cổ núi rừng thôi, có thể đến nơi này một hồi hắn nhưng là rõ ràng, nguyên lai, cái này núi chấn ngục có thể không đơn thuần là nguy hiểm một chút đơn giản như vậy. Bỏ ra vậy cái gọi là địa cấp ma thú không nói, vẹn vẹn là ngọn núi này lâm bên trong linh cấp ma thú, chỉ sợ cũng đủ bọn họ uống một bầu. Hiện nay hắn, nếu như là gặp phải 4 chuyển trở xuống linh cấp ma thú còn dễ nói, có thể nếu như gặp phải 4 chuyển trở lên linh cấp ma thú, như vậy thì coi như là hắn cũng chỉ có cụp đuôi chạy trốn một con đường. Cái này còn phải là bảo thủ phỏng đoán, dẫu sao, cái này núi chấn ngục bên trong linh cấp ma thú chính là có tổ chức có kỷ luật, có lẽ khi bọn hắn tiến vào chỗ hòn này rừng sâu núi thẳm lúc, nên đón bọn họ, có lẽ chính là lớn đem bó lớn linh cấp ma thú, mà đến lúc đó, coi như hắn thực lực như thế nào đi nữa mạnh, sợ cũng rất khó đại sát tứ phương. Còn như đầu kia địa cấp ma thú Thu Vương, đó nhất định chính là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, có thể nói, một khi gặp phải vậy cấp bậc khác ma thú, hắn sợ rằng ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Cái này thì tương đương với hắn cùng Phong Thiên Cổ hai người đối chiến, hỏi do, coi như hắn thủ đoạn như thế nào đi nữa nhiều, lại làm sao có thể sẽ là Phong Thiên Cổ đối thủ. Thánh viện chân võ đích sắc là muốn thay cũ đổi mới, bất quá đây cũng là chiều hướng phát triển, có một số việc, các ngươi bây giờ đích sắc cũng không phải là rất rõ ràng. Lắc đầu một cái, Phong Thiên Cổ hiển nhiên cũng không nghĩ tới, Thánh viện chân võ lần này lại chơi được tận tuyệt như vậy, nếu như còn nữa học viện muốn ôm vui đùa một chút thái độ, sợ rằng tuyệt đối là không quá có thể. Bọn nhóc, phủ viện tranh ngày mai mới có thể chính thức bắt đầu, ở trước đó, các ngươi còn có cơ hội lựa chọn. Cắn răng, Phong Thiên Cổ đột nhiên vẻ mặt nghiêm, hướng về phía Vân Tiêu 5 người hỏi. Mặc dù không có nói thẳng, nhưng hắn y đã hết sức rõ ràng, hiển nhiên, hắn là đang trưng cầu ý của mọi người gặp, phải chăng muốn thối lui ra lần này phủ viện tranh. Đệ tử nhờ sư tôn bất khí, những năm gần đây sâu sắc sư tôn dạy dỗ, cho dù chết, đệ tử cũng tuyệt đối sẽ không túi đầu. Phong Thiên Cổ tiếng nói rơi xuống, Long Huyền người thứ nhất đứng ra, biểu đạt quyết tâm của mình. Mặc dù thật sự có chút sợ, nhưng đệ tử cũng nguyện ý khiêu chiến một chút vật khí. An Hinh cái thứ hai đứng dậy, nhưng cũng biểu hiện ra tương đối dũng cảm. Đệ tử chết vạn lần không chối tử. Lý Trọng cái thứ ba mở miệng, mặc dù không nói nhiều, nhưng lại giống vậy biểu minh mình thái độ. Ta vốn là tiện mạng một cái, lần này nhờ viện trưởng đại nhân coi trọng, tự nhiên không có lùi bước đạo lý. Hoàng Hưng dừng dưng một tiếng, ngược lại là hết sức không câu chấp. Hi hi, xem ra lần này thật phải liều mạng à. Thấy còn lại 4 người cũng bày tỏ, Vân Tiêu không khỏi gạt gạt khoe miệng, đáy mắt mơ hồ thoáng qua một chút vẻ hưng phấn. Hiển nhiên, từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng chưa có sinh ra qua lùi bước ý tưởng. Nhắc tới, nếu như liền hắn cũng rút lui mà nói, hỏi do toàn bộ vương triều đại chu 36 ngôi học viện, còn có ngôi học viện kia dám vào nhập cái này trong núi chấn ngục. Cồn vật bi, dù chít. Chương 405, chấm khâu địch. Ngay trời tảng sáng, đại chu vương triều nguy hiểm nhất rừng sâu núi thẳm nên đón lao một cái không giống nắng ban mai. Một đêm này, toàn bộ núi chấn ngục tiếng gào nổi lên bốn phía, cơ hồ liền không làm sao yên tĩnh qua, đến nơi này một hồi, coi như là kẻ ngu cũng nghe được, vào giờ phút này núi chấn ngục, tuyệt đối đã tràn đầy nguy hiểm, nói là cấm địa một chút cũng không quá đáng. Cùng ngày quang bắt đầu sáng lên lúc, một chuỗi tiếng vó ngựa dồn dập đột nhiên từ đàng xa chuyển tới, tiếng vó ngựa này lại tề lại vang, tựa hồ là một đại đội nhân mã từ đàng xa chạy tới, mà nghe được tiếng vó ngựa này, núi Chấn Ngục dưới chân núi tất cả trong lều đều là chuyển tới tất tất tốt tốt tiếng vang, sau đó chính là rối rít có người ra lều vải quan sát. Đập vào mắt chỗ, một cái tám người đội ngũ rục ngựa tới, những người này dưới háng tới cùng một màu tất cả đều là ngựa một sừng, bực này hiếm thấy ma thú thú cưới, dưới mắt tựa hồ biến thành đại chúng hàng, cuối cùng lập tức xuất hiện tám đầu. Tám người đội ngũ, cầm đầu chính là một cái ông già, cái này ông già dưới quần ngựa một sừng rõ ràng cùng những thứ khác ngựa một sừng không quá giống nhau, bởi vì là trên đầu nó một sừng, lại đã là sáng màu bạc, cái này cùng phổ thông ngựa một sừng màu trắng hiển nhiên chênh lệch không thiếu. Ngựa một sừng trên ông già một bộ trường bào màu xanh, hơi có vẻ hoa dâm râu tóc theo gió phiêu động, cho người một loại siêu nhiên thế ngoại phiêu giật không câu chấp cảm giác, mà hơn nữa kinh người là, ông già ở cưỡi ngựa một sừng người đi đường đồng thời, cặp mắt cuối cùng hơi khép hờ, nhưng dù vậy, hắn như cũ có thể điều khiển ngựa một sừng bình thường đi đường, chút nào không gặp chạy chết. Ở nơi này ông lão hai bên, một người đàn ông trung niên cùng với một người trẻ tuổi chia nhóm cỡ đó, người đàn ông trung niên sắc mặt lạnh lùng, cả người kinh khủng năng lượng ba động không ngừng để cho hắn quanh người không khí đều ở đây hơi hỗn loạn. Mà một bên kia người tuổi trẻ sắc mặt kiêu căng, trong ngoài lộ ra miệt thị hết thể kiêu ngạo, tựa như không đem người trong thiên hạ coi ra gì. Ở nơi này ba người phía sau, năm người đàn ông trẻ theo sát phía sau, cái này năm người đàn ông trẻ giống vậy khí vũ bất phàm, mạnh mẽ năng lượng ba động phóng thích ở cỡ đó, tùy tiện chọn một ra tới, sợ rằng đều có thể hùng bá một phe nhân vật. Đây là Học viện Lôi Vân mảnh lều vải tử, vào lúc này đã bị người từ bên trong vạch trần, lúc này, Học viện Lôi Vân một người già năm trẻ đứng ở trước cửa, vừa vặn thấy xa xa đội ngũ từ xa đến gần, trong lúc nói chuyện thì sẽ đến đạt phụ cận. Là Thánh viện Chân Võ Phó Viện trưởng Trầm Khâu Địch, xem ra lần này phủ viện tranh, hẳn vẫn là do hắn tới chủ trì. Phong Thiên Cổ ánh mắt hơi rét một cái, hướng về phía bên cạnh năm người tuổi trẻ giới thiệu. Hắn người là Học viện Lôi Vân viện trưởng, tự nhiên không thể nào không nhận ra Thánh viện Chân Võ cao tầng, chẳng qua là, lúc này thấy xa xa người đâu, hắn sắc mặt không khỏi hơi có vẻ ngưng trọng, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Thánh viện Chân Võ Phó Viện trưởng. Nghe được Phong Thiên Cổ nói như vậy, năm người tuổi trẻ rối rít sắc mặt nghiêm một chút, hiển nhiên đối với người tới thân phận hết sức kiêng kỵ. Thánh viện Chân Võ Phó Viện trưởng, đây chính là trừ Thánh viện viện trưởng ra quyền lợi nhân vật lớn nhất, mà bọn họ sau này nếu là gia nhập vào Thánh viện Chân Võ mà nói, sợ rằng còn phải bị đối phương quản chế, cho nên dĩ nhiên do không thể bọn họ không cẩn thận đối đãi. Ông già thật là khủng khiếp, người này thực lực, sợ rằng còn muốn ở viện trưởng đại nhân trên, hơn nữa tuyệt đối mạnh không chỉ một sao nửa điểm mà. Vân Tiêu ánh mắt vào sáng sớm thời gian đầu tiên liền tập trung ở Trầm Khâu Địch trên người, người là một cái thần vũ song tu người, hắn một cái liền nhìn ra được, vị này Thánh viện Chân Võ Phó Viện trưởng đại nhân, thực lực thật sự là có thể nói khủng bố, mặc dù hắn không biết đối phương kết quả đạt tới cảnh giới gì, nhưng có thể khẳng định là, đối phương tuyệt đối nếu so với Phong Thiên Cổ mạnh hơn nhiều là được. Lợi hại, hắn dưới quần thú cưới lại là một đầu linh cấp ngựa một sừng. Không nghĩ tới lại còn có người có thể điều khiển linh cấp ma thú làm thú cưới, Thánh viện Chân Võ chính là Thánh viện Chân Võ, quả nhiên không hổ là so học viện cao hơn mấy tầng thứ tồn tại. Xoay chuyển ánh mắt, hắn một cách tự nhiên chính là chú ý tới Trầm Khâu Địch tọa hạ đầu kia đặc thù ngựa một sừng, rất rõ ràng, đây tuyệt đối là một đầu linh cấp ngựa một sừng, mà có thể làm cho linh cấp ma thú làm thú cưới, Thánh viện Chân Võ khủng bố có thể gặp một ban. Đi thôi, cùng ta cùng đi ra ngoài nên đón, nhớ dù sao cũng muốn cung kính cẩn thận, tuyệt đối không thể phá hư quý củ. Thần sắc nghiêm túc, Phong Thiên Cổ đơn giản điều chỉnh một chút tâm trạng, sau đó hướng về phía Vân Tiêu các người nói. Tiếng nói rơi xuống, hắn chính là dẫn đầu đi ra phía ngoài, thấy vậy, mấy người tuổi trẻ giống vậy thu nhiếp tâm thần, vội vàng sau đó đi theo lên. Đến khi mấy người ra lều vải, mọi người lúc này mới nhìn thấy, vào giờ phút này, 36 tòa bên trong lều tất cả đại học viện người, lúc này đầy đủ đều rối rít từ bên trong lều đi ra, mỗi một ngôi học viện đều là một người già mang năm thiếu, nhìn như ngược lại là tương đối tề chỉnh. Chặt chặt, rốt cuộc cùng tất cả đại học viện đối mặt liền à. Đi tới phía ngoài lều, Vân Tiêu theo bản năng quay đầu lại, nhất thời, khác 35 ngôi học viện đội ngũ chính là toàn bộ xuất hiện ở hắn trước mắt, mà lúc này, tất cả đại học viện đệ tử cùng viện trưởng cửa cũng là rối rít nhìn về phía cỡ đó, lần đầu tiên nghiêm túc quan sát mình đối thủ cạnh tranh. Trước vào ở đến Hoàng Thất Dịch quán lúc, bởi vì mọi người vào ở thời gian bất đồng, cho nên cũng không có lẫn nhau thấy, dưới mắt mọi người đứng chung một chỗ, mỗi một ngôi học viện đều bắt đầu trở nên không lại thần bí. Khá lắm, kỳ quái không thể Học viện Lôi Vân gần đây mấy giới phủ viện tranh đều không có thể bắt được tốt hạng, nguyên lai tất cả đại học viện thực lực quả thật đều là mạnh mẽ vô cùng. Ánh mắt đảo qua, hắn cơ hồ ở ngay lập tức bây giờ liền đem tất cả đại học viện tình huống biết cái 8-9 phần 10, ở hắn quan sát chính giữa, đến gần Học viện Lôi Vân mấy ngôi học viện chính giữa, có 6 ngôi học viện đội ngũ tất cả đều là do chân nguyên cảnh võ giả tạo thành, cũng không có nguyên đan cảnh nhân vật trấn giữ. Mà trừ cái này 6 ngôi học viện ra, còn lại tất cả học viện, tối thiểu đều có một cái nguyên đan cảnh đệ tử trấn giữ trong đó, mà xếp ở phía trước những học viện kia, hai cái ba cái nguyên đan cảnh cường giả trấn giữ tình huống có thể nói hết sức phổ biến. Giờ khắc này, học viện Lôi Vân thả nó giữa học viện thực lực sai biệt, lập tức chính là hết sức rõ ràng đứng lên. Hả? Cái này học viện Bình Dương thật đúng là lợi hại, rốt cuộc lại bổ sung đến liền một cái nguyên đan cảnh đệ tử. Xoay chuyển ánh mắt, hắn đột nhiên chú ý tới, vậy nguyên bản bị hắn tiêu diệt 4 cái nguyên đan cảnh thiên tài học viện Bình Dương, vào lúc này đã lần nữa bổ sung người mới, khôi phục được 5 người biên chế. Chỉ bất quá, vào lúc này học viện Bình Dương người tổ 5, tự nhiên không còn là 5 đại nguyên đan cảnh thiên tài biên chế, mà là biến thành 2 cái nguyên đan cảnh, cộng thêm 3 cái chân nguyên cảnh tình huống. Dĩ nhiên, dù vậy, cái này học viện Bình Dương thực lực cũng thực là không thể khinh thường, phải biết, tính luôn người mới tới này nguyên đan cảnh thiên mới, học viện Bình Dương nguyên đan cảnh đệ tử số lượng, lại dòng dã có 6 nhiều. Hướng 3. Trong lúc nói chuyện thời gian, 8 đầu ngựa một sừng đã tới doanh trại chính giữa, hơn nữa trực tiếp ngừng ở 36 cái lều vải phía trước cách đó không xa, theo đầu kia linh cấp ngựa một sừng một tiếng gào thét, tất cả mọi người sự chú ý đều bị hấp dẫn, liền liền Vân Tiêu cũng không ngoại lệ. Bái kiến phó viện trưởng đại nhân 3. Đợi đến Trầm Khâu Địch ngừng thân hình, tất cả 36 ngôi học viện viện trưởng toàn bộ không người xuống, cung kính cùng hô lên. Cồn vật bi, dù chít. Chương 406, quy tắc. Thành tựu Đại Chu Vương triều 36 ngôi học viện viện trưởng, mỗi một học viện viện trưởng cũng có thể nói là quyền cao chức trọng, trong ngày thường, chỉ có người khác hướng về phía bọn họ hành lễ địa vị, có thể hôm nay, 36 ngôi học viện viện trưởng, nhưng là cùng kêu lên hướng về phía người khác hành lý, bực này cảnh tượng, tuyệt đối là khó gặp. Nghe được, mỗi một cái viện trưởng giọng chính giữa đều là tràn đầy cung kính, nếu như không phải là chính thai nghe được, người bình thường chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, nguyên lai những thứ này viện trưởng đại nhân cũng có thấp như vậy thanh hạ khí thời điểm. Ngựa một sừng trên, Trầm Khâu Địch cặp mắt đã chậm rãi mở ra, ánh mắt đảo qua, 36 ngôi học viện tình huống toàn bộ phơi bày ở hắn trước mắt, mà thấy vậy, sắc mặt hắn nhưng là không có chút nào biến hóa, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Người cũng đủ, không tệ, tất cả đều đứng lên nói chuyện đi. Không giấu vết gật đầu một cái, Trầm Khâu Địch lúc này mới nhìn lướt qua 36 vị viện trưởng, sau đó không lạnh không nóng nói. Người là Thánh viện Trần Võ Phó Viện trưởng, Trầm Khâu Địch có thể nói là toàn bộ Đại Chu Vương triều quyền thế cao nhất một trong những nhân vật, hắn căn bản không cần tận lực đi biểu hiện cái gì, cái loại đó cấp trên khí thế, liền để cho người bất kỳ không sanh được lòng phản kháng tới, trong này cũng bao gồm 36 nơi học viện viện trưởng. Đa tạ Phó Viện trưởng đại nhân. Đến khi Trầm Khâu Địch tiếng nói rơi xuống, 36 vị viện trưởng lúc này mới đứng lên, đồng thời cùng kính tê ơ. Người hoàng thất tới chưa? Gật đầu một cái, Trầm Khâu Địch ánh mắt hơi chuyển một cái, sau đó liền thuận miệng hỏi. Tới tới. Theo Trầm Khâu Địch thanh âm vang lên, một người đàn ông trung niên thanh âm đột nhiên chuyển tới, thanh âm chưa dứt, một cái quần áo gọn gàng người đàn ông trung niên mang hai tên hộ vệ, chính là vội vàng từ cách đó không xa một cái lều vải chạy tới, nói chuyện bây giờ chính là đi tới Trầm Khâu Địch cách đó không xa. Tiểu vương chủ Nhật mãi mãi gặp qua Trầm phó viện trưởng, tiểu nhân đã sớm cung kính bồi tiếp đã lâu, xin phó viện trưởng đại nhân minh giám. Vừa nói vội vàng không người tới đất, vậy chờ nhún nhường thái độ, nhưng là nếu so với mới vừa rồi 36 vị viện trưởng khoa trương nhiều lắm. Núi Trấn Ngục vào ngoài canh gác như thế nào? Nhưng có cao thủ tiến vào trong núi Trấn Ngục. Thấy người đàn ông trung niên dẫn người tiến lên, Trầm Khâu Địch gật đầu một cái, sau đó chính là trực tiếp hỏi, nhưng là căn bản không có đi chú ý đối phương thân phận. Nhắc tới, Đại Chu Vương triều hoàng thất người ở bên ngoài xem ra cao cao tại thượng, có thể ở hắn trong mắt, đừng nói chỉ là một hoàng thất vương gia, coi như là vương triều Đại Chu hoàng đế Chu Nhật Thiên tới, hắn cũng như thường sẽ không nhiều liếc mắt nhìn. Đối với Thánh viện Trần Võ mà nói, vương triều Đại Chu tồn tại hay không, trên căn bản chính là xem bọn họ tâm tình thôi, nếu như Thánh viện Trần Võ cảm thấy hoàng thất không làm đủ tốt, như vậy lập tức có thể phế bỏ hiện nay hoàng thất, sau đó an bài mới hoàng thất nhậm chức, liền trực tiếp đổi hướng cải tiến. Hồi phó viện trưởng đại nhân mà nói, núi Trấn Ngục chung quanh mới tăng đếm lấy ngàn kế vọng gác, thẳng đến giờ phút này, núi Trấn Ngục cũng không có người ra vào. Chủ Nhật mãi mãi không dám chần chờ, vội vàng đem núi Trấn Ngục gần đây tình huống từng cái bẩm báo, nhưng là một mực liền đầu cũng không dám ngẩng lên, rất sợ đụng phải Trầm Khâu Địch tôn đại thần này. Đừng xem hắn trong ngày thường làm mưa làm gió thói quen, nhưng ở Trầm Khâu Địch trước mặt, hắn một cách tự nhiên chính là khôi phục nô tài bản chất. Rất tốt, ngươi lui ra đi. Gật đầu một cái, Trầm Khâu Địch tựa hồ đối với như vậy trả lời hết sức hài lòng, vẫy tay tỏ ý đối phương có thể cút đến đi một bên. Tiểu vương cáo lui ba. Nghe vậy, Chủ nhật mãi mãi vội vàng lần nữa không người tới đất, sau đó liền thật lui về phía sau trước lui xuống, ngoan ngoan ở một bên lều vải chờ. Chư vị viện trưởng, chắc hẳn mọi người đều đã nghe nói lần này phủ viện tranh muốn đổi hình thức chuyện, bổn viện bây giờ liền có thể nói cho các ngươi, lần này phủ viện tranh chính là muốn ở nơi này trong núi trấn ngục cử hành. Quát lui người hoàng thất, Trầm Khâu Địch ánh mắt lần nữa nhìn về phía 36 ngôi học viện tất cả đại viện trưởng, sau đó nở nụ cười tuyên bố. Bất quá, dưới mắt cái này 36 vị viện trưởng đại nhân đều không phải là người bình thường, bọn họ hiển nhiên đã ở mấy ngày này trong thời gian dò thăm một ít tin tức, cho nên đối với Trầm Khâu Địch nơi tuyên bố chuyện cũng không cảm thấy quá mức kinh ngạc. Nhắc tới, mấy ngày này trong thời gian, tất cả đại học viện trước thời hạn đi tới Hoàng Thành tụ tập, mỗi một cái viện trưởng đều có khắp nơi hỏi dò tình huống, tới bực này lúc này phủ viện tranh muốn đổi hình thức chuyện há có thể lừa gạt được. Không chỉ có như vậy, trên thực tế, đối với lần này phủ viện tranh, thật ra thì không chỉ một học viện viện trưởng đều đã trước đó lấy được tin tức, thậm chí là đại đa số học viện viện trưởng đều là đã sớm biết chuyện này, giống như là Phong Thiên Cổ như vậy. Phong Thiên Cổ có thể tiêu phí giá thật lớn dò thăm tin tức, hỏi dò, khác học viện viện trưởng lại vì sao không thể làm được. Phải biết, mọi người cùng là học viện viện trưởng, hơn nữa có chút học viện thực lực xác thực muốn ở học viện lôi vân trên, Phong Thiên Cổ có thể thăm dò, người ta giống vậy có thể dò thăm. Rồi danh không nói nhiều nói, thời gian kế tiếp, bổn viện thì đơn giản nói một chút lần này phủ viện tranh quý củ. Nhìn chung quanh một vòng, Trầm Khâu Địch ánh mắt cuối cùng nhìn lướt qua hàng trước nhất mấy ngôi học viện, đáy mắt không khỏi thoáng qua một chút vẻ kinh dị, nhưng lại cũng không có quá nhiều biểu tình biến hóa. Lần này phủ viện tranh nói đến rất là đơn giản, nói trắng ra liền chính là ở nơi này trong núi trấn ngục sinh hoạt một ít ngày giờ thôi. Nói tới chỗ này, hắn không kiềm được nhíu lông mày, hiển nhiên là ý thức được mình tựa hồ đem lần này phủ viện tranh nói quá mức dễ dàng một ít. Trên thực tế, hắn trong lòng rất là rõ ràng, lần này phủ viện tranh đối với tất cả đại học viện mà nói, căn bản là một lần đánh cuộc mạng lộ trình, sơ ý một chút, chỉ sợ cũng phải chết ở trong núi trấn ngục. Dĩ nhiên, thánh viện muốn bỏ cái cũ tạo ra cái mới, dĩ nhiên là miễn không thể phải có nơi hy sinh, cái gọi là sóng lớn đào cắt mới đến kim, chỉ có thể thông qua khảo nghiệm, mới là thánh viện cần nhân tài, nếu như liền điểm này mà khảo nghiệm cũng không thông qua, coi như gia nhập vào thánh viện cũng là lãng phí tài nguyên mà thôi. Đến khi Trầm Khâu Địch tiếng nói rơi xuống, vô luận là tất cả đại học viện viện trưởng vẫn là tất cả đại học viện đệ tử, sắc mặt đều là trở nên dị thường ngưng trọng. Bọn họ đều đã có chút chuẩn bị tâm tư, nhưng lúc này chân chính đạt được sau khi xác nhận, bọn họ trong bụng như cũ khó tránh khỏi có chút không có chắc. Tối hôm qua nghe cả đêm tiếng thú gào, cái này làm cho bọn họ hết sức rõ ràng tiến vào núi trấn ngục sau đó sẽ là một phen tình hình như thế nào, nói lời trong lòng, nếu như có chọn, bọn họ thật không nghĩ tới đây to như vậy ngục chính giữa đi chơi mạng. Phương hướng lớn chính là như vậy, phía dưới bổn viện nói một chút cụ thể chi tiết. Trầm Khâu Địch căn bản không quản mọi người cảm thụ, nhắc tới, lần này phủ viện tranh tình thế chính là thánh viện viện trưởng tự mình sao định, hắn thật ra thì đơn giản chính là thi hành viện trưởng chỉ thị mà thôi. Cùng trước kia vậy, thánh viện lần này như cũ sẽ thu nhận 50 đệ tử, dĩ nhiên, nếu như tình huống có biến mà nói, mấy con số này có thể sẽ co lại một ít. Núi trấn ngục nguy hiểm, liên liên hắn cũng hết sức rõ ràng, trên thực tế, nếu như những người trẻ tuổi này vận khí kém một chút, có thể hay không còn sống đi ra thật đúng là một cái không biết số. Cái này nghe được Trầm Khâu Địch không che giấu chút nào kể lể, mọi người ở đây đều là da mặt lay động, vốn là kinh nghi bất định tâm trạng, ngay tức thì trở nên càng thêm gợn sóng phập phồng. Thời gian kế tiếp, tham gia phủ viện tranh học viện sắp ở trong núi trấn ngục dừng lại nửa tháng thời gian, trong thời gian nửa tháng này, các ngươi phải làm sự việc, nói đến ngược lại không khó khăn. Trầm Khâu Địch vẫn là tiếng nói không sợ hãi người chết không nghỉ, mà theo hắn nói ra nửa tháng thời gian ngừng lúc, một ít học viện đệ tử, nhưng là sớm liền sắc mặt đã tái nhợt đứng lên. Cồn vật bi, dù chít. Chương 407, bắt đầu liều mạng. Làm Trầm Khâu Địch nói ra nửa tháng chi kỳ hạn lúc, tất cả đại học viện phản ứng trên căn bản đều là giống nhau, nhưng là cùng một màu tất cả đều bị cả kinh sắc mặt tái nhợt, có chút nhát gan chút người, thân thể đều bắt đầu run rẩy. Núi trấn ngục là địa phương nào? Trong này linh cấp ma thú, sợ rằng nếu so với toàn bộ vương triều đại chu nguyên đan cảnh cường giả còn nhiều hơn, mà dưới mắt những ma thú này cũng đều bị điều động liền tâm trạng, muốn ở trong đó sinh tồn nửa tháng thời gian, đây không phải là đem sinh mạng làm trò đùa là cái gì. Linh cấp ma thú sức chiến đấu cũng không phải là đùa giỡn, dĩ nhiên, nếu như là một đầu hai đầu linh cấp chuyển một cái, hai chuyển ma thú khá tốt, nhưng nếu là gặp phải ba chuyển trở lên linh cấp ma thú, hoặc là rất nhiều bó lớn chuyển một cái, hai chuyển ma thú mà nói, vậy còn không phải trực tiếp trở thành ma thú khẩu phần lương thực. Những cái kia có nguyên đan cảnh cường giả chấn giữ đội ngũ khá tốt chút, có thể vậy mấy cái liền nguyên đan cảnh đệ tử cũng không có học viện, nói trắng ra liền chính là trực tiếp đi đốt ma thú. Đừng nói là linh cấp 3 chuyển trở lên ma thú, coi như là tùy tiện tới một đầu linh cấp chuyển một cái ma thú, chỉ sợ cũng có thể muốn bọn họ mạng. Cho nên, lúc này nghe được Trầm Khâu Địch nói như vậy, vậy sáu không có nguyên đan cảnh cường giả học viện, bao gồm bọn họ viện mọc lên ở bên trong, trên căn bản tất cả đều sắc mặt xanh mét, nhưng lại không dám nói thêm cái gì. Xem ra mọi người đối với ở núi Trấn Ngục sinh hoạt nửa tháng thời gian đều có chút áp lực, thật ra thì bọn ngươi cũng không cần bi quan như vậy, cái này núi Trấn Ngục mặc dù nguy hiểm, nhưng chỉ cần bọn ngươi cẩn thận nhiều hơn, nửa tháng thời gian sẽ trôi qua rất nhanh. Mắt thấy từng cái học viện các đệ tử tất cả đều sắc mặt khó khăn xem, Trầm Khâu Địch bĩu môi, hơi có vẻ khích lệ nói. Đối với Thánh viện Trần Võ mà nói, bọn họ dưới mắt yêu cầu nhân tài phải là cái loại đó có thể chân chính trải qua khởi khảo nghiệm. Dựa theo Thánh viện vị kia viện trưởng đại nhân giải thích, lần này phủ viện tranh, dù là cuối cùng chỉ có mấy ngôi học viện còn lại cũng là tốt, hôm nay Thánh viện Trần Võ cũng không cần phế vận, không thể từ núi Trấn Ngục đi ra, vậy thì trở thành ma thú khẩu phần lương thực tốt lắm. Cái này 15 ngày trong thời gian, các ngươi nhiệm vụ chính là đang nghĩ biện pháp bảo toàn tánh mạng đồng thời, làm hết khả năng săn giết linh cấp ma thú, cuối cùng săn giết ma thú nhiều nhất vậy ngôi học viện, 5 tên thành viên có thể toàn bộ gia nhập vào trong Thánh viện. Mà săn giết ma thú số lượng hạng thứ 2-3 vị học viện, có thể mỗi người đề cử 4 người tiến vào thánh viện, thứ 4 đến tên thứ 10 học viện có thể mỗi người đề cử 3 người, thứ 11 tên đến thứ 15 tên có thể đề cử 2 người, thứ 16 đến thứ 21 tên có thể đề cử 1 người, còn như 21 tên sau, bổn viện sẽ tiến hành tùy tình hình xử lý, nhưng là còn cần xem bọn ngươi biểu hiện. Hơi làm trầm ngâm, Trầm Khâu Địch tiếp tục tuyên đọc lần này phủ viện tranh quy tắc, nhắc tới xác thực hết sức đơn giản. Chính là so kia sở học viện săn giết ma thú số lượng nhiều hơn, bực này quy tắc, coi như là có ngu đi nữa người cũng có thể liếc qua thấy ngay. Như thế nào? Đối với quy tắc, có thể còn có hay không không biết. Một hơi đem cụ thể hạng tranh đoạt nói xong, Trầm Khâu Địch dừng lại một chút, đột nhiên hướng về phía tại chỗ 36 vị viện trưởng cười hỏi. Hù hù hù, dám hỏi phó viện trưởng đại nhân, ngài chỉ nói so với ai khác săn giết linh cấp nhiều ma thú, cũng không biết săn giết bất đồng cấp bậc linh cấp ma thú. Lại phải như thế nào tới tiến hành so sánh? Trầm Khâu Địch tiếng nói rơi xuống, tại chỗ 36 vị viện trưởng đều là ánh mắt lóe lên, xếp hạng sau cùng vị thứ nhất học viện viện trưởng tiến lên một bước, có chút khẩn trương hỏi. Mở miệng không phải người ngoài, chính là lần trước phủ viện tranh hạng nhất học viện, Lạc Dương học viện viện trưởng Tống Thanh Hà. Đại Chu Vương Triều Tứ Đại học viện, Lạc Dương học viện thực lực từ trước đến giờ đều là xếp hạng trước 3 vị, lần trước Lạc Dương học viện thiên tài bối xuất, một lần hành động bắt lại hạng nhất hạng. Nói đến ngược lại cũng làm cho lòng người duyệt thành phục. Tống Thanh Hà vừa thấy chính là cái loại đó mắt cao hơn đầu người, chẳng qua là, lúc này ở cùng Trầm Khâu Địch nói chuyện lúc, hắn thái độ nhưng mà nhún nhường có phải hay không, không biết chuyện, sợ rằng rất khó đem hắn cùng Đại Chu Vương Triều thứ nhất học viện viện trưởng liên hệ với nhau. Chắc chắc, rốt cuộc có người chịu nói chuyện, bổn viện còn lấy là chư vị viện trưởng đều bị sợ choáng váng. Nghe được Lạc Dương học viện viện trưởng Tống Thanh Hà mở miệng, Trầm Khâu Địch không khỏi khoe miệng khều một cái. Nhưng là vui mừng cười lên. Thẳng thắn nói, lần này tới chủ trì phủ viện tranh, tất cả đại học viện loại thái độ này, quả thực để cho hắn khá là bất mãn. Phải biết, phủ viện tranh chưa mở, những người này cũng đã từng cái vẻ mặt đưa đám, hỏi do, như vậy một đám người, còn có thể trông cậy vào bọn họ làm xảy ra chuyện lớn gì tới. Thanh Hà viện trưởng hỏi rất hay, cái này trong núi Trấn Ngục linh cấp ma thú từ linh giới chuyển một cái đến linh cấp cựu chuyển bất đồng cấp bậc linh cấp ma thú. Dĩ nhiên không thể thường ngày mà nói. Hơi làm trầm ngâm, hắn tiếp tục nói, ta xem cứ như vậy đi, săn giết một đầu linh cấp 2 chuyển ma thú, thì tương đương với là săn giết 10 đầu chuyển một cái ma thú, mà một đầu linh cấp 3 chuyển ma thú, thì tương đương với là 10 đầu linh cấp 2 chuyển ma thú, phía sau lấy loại này đẩy, chư vị hẳn không gì gặp chứ. Linh cấp ma thú cũng không phải là như vậy dễ dàng săn giết, cao cấp linh cấp ma thú lại là không dễ dàng săn giết, ở hắn xem ra, dưới mắt những thứ này học viện đệ tử. Có thể săn giết linh cấp 2 chuyển trở lên ma thú cũng chỉ mấy cái như vậy, còn như linh cấp 3 chuyển, sợ rằng còn thật không có ngôi học viện kia có thể làm được. Dĩ nhiên, nếu là có ngôi học viện kia có thể săn giết một đầu linh cấp 3 chuyển ma thú, như vậy trên căn bản cũng chính là lần này phủ viện tranh hạng nhất học viện. Toàn bằng phó viện trưởng đại nhân an bài. Nghe Trầm Khâu Địch nói như vậy, một đám viện trưởng cửa dĩ nhiên sẽ không có cái gì dị nghị, trên thực tế, bọn họ càng nhiều hơn. Thật ra thì đều là đang suy nghĩ mình các đệ tử phải chăng có thể kiên trì nửa tháng lâu như vậy, còn như có thể săn giết được bao nhiêu linh cấp ma thú, nói đến còn muốn bằng vào một ít vận khí mới được. Không có gì nghĩ tốt nhất. Nghe được mọi người đáp lại, Trầm Khâu Địch hài lòng gật đầu một cái, thuận tiện nói một câu, không được mưu toan hợp ý mưu lợi, nếu như bị bổn viện phát hiện có người ăn gian, như vậy lập tức phế bỏ tu vi, sau đó vứt xuống trong núi đi đốt ma thú. Người đâu, đem nhẫn không gian phát đi xuống. Nên nói quy tắc nói xong, Trầm Khâu Địch khoát tay chặn lại, nhất thời, sau lưng năm người đàn ông trẻ chính giữa lập tức có một người tung người xuống ngựa, vừa nói chính là lấy ra một cái túi, sau đó bắt đầu ai một học viện phát cho nhẫn không gian. Săn giết được linh cấp ma thú sợ rằng đều là dáng người không nhỏ, nghĩ đến cũng không phải là tất cả học viện học viên đều có lớn như vậy nhẫn không gian có thể dùng. Cân nhắc đến này, Thánh viện tự nhiên cấp cho tất cả đại học viện trang bị tạm thời đại nhẫn không gian. Thời gian không lâu, 36 ngôi học viện chính là toàn bộ lấy được rồi đại không gian nhẫn không gian, chẳng qua là, trong ngày thường cảm giác nhẹ như không có vật gì nhẫn không gian, hôm nay cầm ở trong tay lúc, mỗi người đều biết có dũng khí cảm giác nặng trịch. Xong hết rồi, các ngươi sau lưng chính là núi trấn ngục cửa vào, đi đi, đi sông ra thuộc về chính các ngươi vậy mảnh thiên. Cùng đến nhẫn không gian phát cho xong, Trầm Khâu Địch vung tay lên, cuối cùng chỉ đơn giản như vậy địa mở ra lần này phủ viện tranh. Cồn vật bi, dù chít. Chương 408, ngày tốt chấm dứt. Theo Thánh viện chân võ phó viện trưởng Trầm Khâu Địch ra lệnh một tiếng, lần này phủ viện tranh, rốt cuộc ở vô số người kinh nghi bất định chính giữa bắt đầu. 36 ngôi học viện các đệ tử cũng không có bất kỳ chần chờ, nói chuyện bây giờ, tất cả người tuổi trẻ đều là hít sâu một hơi, sau đó dứt khoát quyết nhiên hướng núi trấn ngục cửa vào lao đi. Mỗi người tuổi trẻ trong lòng đều là rõ ràng, việc đã đến nước này, bọn họ liền phản kháng hơn cũng không có, phải biết, bọn họ lần này nhưng mà đại biểu riêng mình học viện tới tham chiến, nếu như lúc này có người thối lui ra mà nói, đây tuyệt đối là phải đem nhà mình học viện mặt mũi cũng vứt sạch. Trước mắt bây giờ, 36 ngôi học viện 180 người đệ tử, chính là toàn bộ tiến vào trong núi trấn ngục, mà so sánh với núi trấn ngục trùng điệp vô tận, 180 người tuổi trẻ tiến vào trong đó, thật là giống như là một nắm cắt ném nhập biển khơi vậy, căn bản tung không dậy nổi bất kỳ gợn sóng. Đợi đến tất cả người tuổi trẻ tất cả đều tiến vào trong núi trấn ngục, tất cả đại học viện viện trưởng cửa như cũ đều là sắc mặt nghiêm túc, hiển nhiên đều là tràn đầy lo lắng. Có thể từ cả một học viện chính giữa lan truyền ra, cái nào không phải tất cả đại học viện thiên tài. Mà chính là như vậy những thiên tài, vào lúc này nhưng là tiến vào hết sức nguy hiểm trong núi trấn ngục, liền liền sinh tử cũng rất khó mình chắc chắn. Coi như là thực lực mạnh nhất mấy đại học viện, đặt ở núi trấn ngục vậy chờ hoàn cảnh chính giữa cũng là không việc gì ưu thế có thể nói, dẫu sao, núi trấn ngục bên trong ma thu thật sự là quá nhiều quá mạnh mẽ. Chắc chắc, xem ra chư vị viện trưởng tựa hồ cũng rất lo lắng nhà mình đệ tử ạ. Trầm Khâu Địch sắc mặt như cũ hết sức nhạt mạc, dưới mắt tiến vào núi trấn ngục tiếp nhận khảo nghiệm cũng không phải là đệ tử của hắn, hắn dĩ nhiên không cần phải có bất kỳ lo lắng, phải nói lo lắng, hắn lo lắng duy nhất chính là những người này có thể hay không có 50 người sống sót. Hắn dĩ nhiên biết lúc này núi trấn ngục kết quả nguy hiểm cỡ nào, trên thực tế, ngay tại hôm qua, Thánh viện chân võ cường giả mới vừa đem núi trấn ngục thú vương một cái con non âm thầm ôm đi, lúc này trong núi trấn ngục có thể nói là tiếng gió hạt lệ, có thể tưởng tượng được, theo tất cả đại học viện đệ tử tiến vào trong đó sau đó, núi trấn ngục những ma thú kia, ác sẽ biết dùng nhất nhiệt liệt phương thức tới đón tiếp bọn họ. Dĩ nhiên, những tình huống này, hắn cũng không có đối với tất cả đại học viện tiết lộ, nhưng nghĩ đến tất cả đại học viện hẳn cũng đã làm xong chuẩn bị tâm tư. Tốt lắm, cũng chớ ngẩn ra đó, thật lâu không có đem mọi người tụ tới một chỗ trò chuyện, thừa dịp lần này phủ viện tranh, mọi người cùng nhau tán gẫu một chút đi. Gạt gạt khoe miệng, Trầm Khâu Địch nhưng cũng sẽ không nhiều lời, vừa nói chính là hai chân thúc vào bụng ngựa, chạy thẳng tới núi trấn ngục dưới chân núi tòa kia lớn nhất lều vải đi tới. Cái này lớn nhất lều vải ở vào khắp doanh trại trung tâm nhất, chung quanh đều là hoàng thất hộ vệ canh giữ trước, nhưng lại cũng không có người vào ở trong đó. Rất rõ ràng, nơi này chính là Thánh viện chân võ người chuẩn bị. Rất nhanh, Trầm Khâu Địch chính là đi tới lều vải phụ cận, mà lúc này, Đại Chu Vương triều hoàng thất vị kia vương gia dẫn người tự mình kéo ra màn lều vải tử, đem Trầm Khâu Địch trực tiếp để cho đi vào. Theo Trầm Khâu Địch đoàn người vào sổ, 36 đại học viện viện trưởng cửa rối rít đuổi theo, rất nhanh, tất cả viện trưởng chính là toàn bộ tiến vào lều lớn, tề tụ đến cùng nhau. Toàn bộ lều lớn hết sức rộng rãi, đủ để chứa trên trăm người, cho nên, vào lúc này mấy chục người tiến vào trong đó, ngược lại là chút nào không hiện lên chen chúc. Tuy nói chẳng qua là một nơi tạm thời lều lớn, nhưng cái này lều lớn chính giữa ngược lại là trưng bày đầy đủ hết. Lều lớn vào tay vị trí là một tòa uy vũ bản, ra tay vị trí thì là vừa đủ 736 cái bản cùng 36 cái bộ đoàn, cùng khác khâu vậy, tức liền đến lều lớn chính giữa, 36 cái bản vẫn là từ cao xuống thấp phân ra thứ tự trước sau, một chút cũng không hàm hồ. Trầm Khâu Địch mang con trai mình cộng thêm mình thân tín, một cách tự nhiên ngồi vào lều lớn vào tay vị trí bản sau đó, đi theo 5 người đàn ông trẻ cũng không có vào sổ, mà là ở bên ngoài chờ. 36 vị viện tiến bộ nhập lều lớn sau đó, rất nhanh liền là tìm được thuộc về mình vị trí, sau đó ngoan ngoãn tọa hạ. Nhắc tới, tất cả đại học viện viện trưởng bây giờ thật ra thì cũng còn coi là quen thuộc, mặc dù mọi người cạnh tranh với nhau, nhưng nói tóm lại vẫn là có không ít người lẫn nhau quan hệ giữa cũng không tệ lắm. Bất quá, ở vào giờ phút này bực này không khí dưới, bất kỳ một người nào viện trưởng cũng không dám tùy tiện mở miệng, rất sợ câu nào nói sai, khiến cho Trầm Khâu Địch mất hứng. Thánh viện chân võ mặc dù cũng không chỉ Trầm Khâu Địch một vị phó viện trưởng, nhưng phải nói có quyền thế nhất, thực lực mạnh nhất phó viện trưởng, như vậy tuyệt đối là phi Trầm Khâu Địch Mạc Trúc, ai cũng biết, nếu như đắc tội vị này, bọn họ thật sẽ không có trái cây ngon ăn. Dĩ nhiên, còn có tương đối trọng yếu một chút là, tất cả đại viện trưởng vào lúc này còn đang vì mình các đệ tử lo lắng, nhưng cũng cây bản không có quá nhiều tâm tình đi trao đổi. Bọn họ đào tạo đệ tử cũng không dễ dàng, nếu như dựa theo dĩ vãng phủ viện tranh, coi như không lấy được tốt hạng, nhưng chí ít sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Có thể lần này liền hoàn toàn bất đồng, ai trong lòng đều biết, mới vừa rồi biệt ly, bọn họ phải chăng còn có thể gặp được mình đệ tử, sợ rằng thật không tốt lắm nói. Cũng như vậy khẩn trương làm sao? Không phải là đổi một loại tương đối tàn khốc chút tranh đoạt phương thức mà thôi, phải dùng tới từng cái mặt mày ủ rồi sao? Trầm Khâu Địch ánh mắt ở phía dưới trên mặt mọi người từng cái quét qua, sau đó chính là gạt gạt khỏe miệng nói. Phủ viện tranh cử hành vô số lần, nhưng giống như dưới mắt lần này như vậy bầu không khí ngưng trọng thật đúng là lần đầu. Mặc dù hắn ngoài miệng nói ung dung, nhưng cho dù là chính hắn, nhưng cũng ở biến đổi ngầm bị không khí chung quanh ảnh hưởng. Bổn viện biết, lần này phủ viện tranh đích xác có chút biến hóa quá lớn, bất quá đây đều là viện trưởng đại nhân nghị cặn kẽ sau đó quyết định, bổn viện có thể chịu trách nhiệm nói cho bọn ngươi, từ lần này sau này mỗi một giới phủ viện tranh cũng càng ngày sẽ càng tàn khốc, các ngươi có thể tiếp tục đem phủ viện tranh xem làm là lẫn nhau giữa tranh đoạt, nhưng trên thực tế, sau này phủ viện tranh thật ra thì càng hẳn gọi là thánh viện chân võ người mới tuyển chọn khảo nghiệm. Ánh mắt đông lại một cái, Trầm Khâu Địch tựa hồ đối với tất cả đại viện trưởng biểu hiện có chút bất mãn, đột nhiên giọng trầm thấp mở miệng nói. Những năm gần đây, thánh viện chân võ cử hành phủ viện tranh, mặc dù mỗi một lần đều có thanh có sắc, nhưng cuối cùng chiêu nhận được đệ tử, thành tựu chân thực là có hạn rất, trở về cứu đệ, vẫn là thánh viện tuyển chọn đệ tử cơ chế có vấn đề. Rút kinh nghiệm xương máu sau đó, thánh viện cao tầng nhất trí cho rằng, sau này phủ viện tranh, nhất định phải thêm lớn một chút lực độ mới được, chỉ có thể thông qua chân chính khảo nghiệm sinh tử người, mới vừa đáng giá thánh viện chân võ tiêu phí tài nguyên đi đào tạo, ngay sau đó thì có lần này núi chấn ngục sinh tồn trải qua hiểm. Cái gì? Sau này phủ viện tranh còn muốn so với cái này lần càng thêm tàn khốc? Kết quả chuyện gì xảy ra? Em đẹp, làm sao đột nhiên thì phải chơi lớn như vậy? Thở dài, thời tiết muốn thay đổi, nhất định là phía trên có mới chỉ thị. Đây là thời tiết muốn thay đổi hả? Đến khi Trầm Khâu Địch tiếng nói rơi xuống, lần này, tại chỗ tất cả đại viện trưởng cửa rốt cuộc lại cũng không kiên nhẫn, cơ hồ là theo bản năng, ba mươi mấy người chính là đột nhiên bắt đầu kịch liệt thảo luận. Cồn vật bi, dù chít. Chương 409, Thánh viện số lượng. Nếu như nói chỉ có lần này phủ viện tranh tương đối tàn khốc mà nói, tất cả đại viện trưởng cũng vẫn có thể đủ tiếp nhận, có thể mọi người tuyệt đối không có nghĩ tới là, nguyên lai từ nay về sau. Mỗi một giới phủ viện tranh đều đang sẽ dị thường tàn khốc, thậm chí còn nếu so với lần này càng tàn khốc hơn. Cái này ý vị như thế nào, tại chỗ mỗi một người cũng hết sức rõ ràng. Trước kia mọi người đào tạo đệ tử, bất kể là hay không có thể ở phủ viện tranh chính giữa có chút chém lấy được, cuối cùng cũng có thể đối với bản thân có hồi báo. Nhưng nếu là sau này phủ viện tranh đều giống như lần này như vậy, bọn họ vất vả tiêu phí rất nhiều tài nguyên đào tạo ra được đệ tử, vô cùng có thể liền một lần cuối cũng không thấy được. Như vậy bọn họ còn tiêu phí tâm lực đi đào tạo đệ tử có ích lợi gì? Có thể nói, đối với Thánh viện Trần Võ cái quyết định này, bọn họ trong bụng đều là tràn đầy không rõ ràng cùng nghi ngờ, cho tới bây giờ, coi như là sợ hai Thánh viện Trần Võ uy nghiêm, bọn họ nhưng cũng không khỏi không lên tiếng. Mà mắt thấy tất cả đại học viện viện trưởng cửa kịch liệt thảo luận, Trầm Khâu Địch cũng không có lập tức đi ngăn cản. Trên thực tế, hắn là có thể hiểu những người này tâm tình, bởi vì là coi như đổi là hắn. Sợ rằng trong chốc lát cũng biết rất khó tiếp nhận loại chuyển biến này. Bất quá, dưới mắt lúc quá cảnh di chuyển, rất nhiều sự việc cũng không phải là bọn họ nơi có thể thao túng. Tham khảo phải xong hết rồi chứ. Ước chừng để cho mọi người đàm luận mấy phút thời gian, Trầm Khâu Địch lúc này mới ho nhẹ một tiếng, cắt đứt mọi người thảo luận. Hắn biết những người này cần một ít phát tiết, nhưng lại không thể vượt qua nhất định phạm vi. Dẫu sao, Thánh viện chân võ thống trị lực, tuyệt đối là không cho người bất kỳ tới chất vấn. Đến khi Trầm Khâu Địch tiếng nói rơi xuống, nguyên bản vẫn còn ở kịch liệt đàm luận mọi người nhất thời tất cả đều ngậm miệng lại, Hiển nhiên, từ sâu trong nội tâm, bọn họ cũng vẫn là hết sức sợ hãi đối phương. Nếu tham khảo phải xong hết rồi, vậy thì do bổn viện nói tiếp đi. Thấy mọi người ngưng đàm luận, Trầm Khâu Địch rung rung đứng dậy, sắc mặt đột nhiên trở nên hết sức trịnh trọng. Bổn viện biết các ngươi trong lòng cũng đang suy nghĩ gì, bất quá chuyện này đã hoàn toàn toạ thực, không có bất kỳ người có thể thay đổi. Ổn ổn hơi thở, hắn ánh mắt lần nữa quét qua mọi người, nhắc tới, lòng của mọi người bên trong đều là rõ ràng, chúng ta những người này bị nhét vào cái này các loại tư nguyên thiếu hụt, linh khí thiếu thốn đất hoang vu, mặc dù ở những người bình thường kia xem ra chính là cao cao tại thượng, có thể trên thực tế, chỉ có tự chúng ta trong lòng biết mình tình cảnh. Nói tới chỗ này, hắn ấy mắt không khỏi thoáng qua một chút nghĩa phấn vẻ, nhưng lại lập tức biến thành không biết làm sao. Mà nghe hắn giải thích, tại chỗ đông đảo viện trưởng cửa cũng là sắc mặt một khổ, hiển nhiên đều là nghĩ tới mình chỗ đau. Hề hề, nói có chút xa. Tựa hồ là phát giác mình lời nói tựa hồ có chút thiếu sót, Trầm Khâu Địch đột nhiên khẽ mỉm cười, đem dưới mắt hơi có vẻ ngưng trệ bầu không khí đánh vỡ. Vẫn là nói chút để cho mọi người vui vẻ sự việc đi. Khoe miệng khều một cái, Trầm Khâu Địch thoại phong nhất chuyển, bổn viện biết, mọi người đối với phủ viện tranh biến hóa đều là rất có phê bình kín đáo, thậm chí đã có người cảm thấy từ nay về sau cũng không cần tiêu phí tinh lực đi đào tạo đệ tử, mà vốn viện muốn nói là, nếu như sau này có người ôm như vậy ý tưởng, như vậy nhất định chính là thật quá ngu xuẩn. Nói đến chỗ này, hắn ánh mắt hơi chớp mắt, sau đó chính là chợt hất tay một cái, nhất thời, ở hắn bên cạnh bàn trên, chính là nhiều hơn một đống lớn nhỏ không đồng nhất bình ngọc. Những bình ngọc này đều là chân quý mỹ ngọc chế tạo mà thành, bình ngọc không hề trong suốt, rất khó thấy đồ vật bên trong, chẳng qua là, vẹn vẹn là những bình ngọc này bản thân, sẽ để cho tại chỗ tất cả viện trưởng cửa ánh mắt rét một cái, tim đập đều là không tự chủ thêm mau dậy đi. Cái này đây là, mặc dù không thấy được bình ngọc chính giữa vật, nhưng trên bình ngọc mặt giật tản ra linh tinh khí, nhưng là để cho mỗi một người cũng cảm thụ được hết sức rõ ràng, mà tại chỗ cũng là chân chánh siêu cấp cường giả, ai cũng hiểu, những bình ngọc này chính giữa đồ, tuyệt đối đều là vô cùng chân quý là được. Chư vị đều thấy được đi, những bình ngọc này chính giữa, đều là các loại chân quý hiếm thấy linh dược, đừng nói là chư vị, coi như là bổn viện, cũng đối với những linh dược này nóng mắt không dứt, mà những linh dược này, chính là lần này phủ viện tranh sau đó cho ưu thắng học viện các vị viện trưởng khen thưởng. Phủ viện tranh gia tăng lực độ cùng độ nguy hiểm, đối với lần này, Thánh viện chân võ dĩ nhiên không thể nào không có bất kỳ biện pháp bổ túc, mà dưới mắt đan dược khen thưởng, chính là Thánh viện chân võ phơi bày cho tất cả mọi người thành ý. Khen thưởng. Lại dùng thần đan linh dược làm tưởng thưởng. Khá lắm, Thánh viện đây là muốn làm gì? Những thứ này thần đan linh dược nhất định chính là hiếm thấy cực kỳ, làm sao sẽ bị lấy ra khen thưởng bọn ta? Ta thật giống như cảm nhận được yên diệt đan hơi thở, Thánh viện chẳng lẽ đem bực này bảo bối đều lấy ra làm khen thưởng chứ? Lợi hại, thật là lợi hại. Nhìn trước mắt bình ngọc, nghe Trầm Khâu Địch giải thích, chư vị ở đây viện trưởng đầy đủ đều có chút không bình tĩnh đứng lên. Nhắc tới, dĩ vãng phủ viện tranh, Thánh viện chân võ cũng biết cho thắng được tất cả đại học viện phát cho khen thưởng, nhưng trên căn bản đều là thuần nguyên đan cùng với thông thường thần binh thôi, còn như thần đan linh dược, Thánh viện chân võ cho tới bây giờ không có đi bên ngoài cầm lấy. Phải biết, thần đan linh dược bực này bảo bối, toàn bộ Đại Chu Vương triều chính giữa đều là hiếm thấy cực kỳ, coi như là bọn họ cũng rất khó lấy được, mà dưới mắt, Thánh viện chân võ lại đem những thứ này thần đan linh dược lấy ra khen thưởng bọn họ. Cho tới bây giờ, bọn họ lại cũng không có tâm tư lo lắng mình những đệ tử kia an nguy vấn đề, bởi vì là dưới so sánh, trước mắt những đan dược này, dường như so bọn họ những đệ tử kia còn chân quý hơn nhiều lắm. Bổn viện bây giờ tuyên bố, lần này đạt được phủ viện tranh hạng nhất học viện viện trưởng, đem sẽ có được một quả phá kiếp đan làm tưởng thưởng, thứ hai cùng hạng ba học viện viện trưởng, đem sẽ có được một quả ngưng tâm đan làm tưởng thưởng, mà thứ tư đến tên thứ 10 học viện viện trưởng, mỗi người cũng có thể đạt được một quả yên diệt đan làm tưởng thưởng. Còn như 10 tên ra ngoài học viện, nhưng cũng đều sẽ có đan dược làm tưởng thưởng. Nhìn mọi người từng cái điên cuồng diễn cảm, Trầm Khâu Địch ánh mắt đông lại một cái, đột nhiên cao giọng tuyên bố. Hôm nay, hắn chính là muốn để cho tất cả mọi người đều biết, Thánh viện chân võ muốn mở nhà kho thả lương thực, hơn nữa tuyệt đối là chưa từng có trong lịch sử danh tác, đủ để cho người bất kỳ làm động tâm. Tê cái này, ta không có nghe lầm chớ. Yên diệt đan, ngưng tâm đan, thậm chí còn có phá kiếp đan. Điên rồi. Nhất định chính là điên rồi, lại liền ngưng tâm đan cùng phá kiếp đan đều có. Ta có phải là đang nằm mơ hay không? Phá kiếp đan à, ta cũng chỉ là nghe nói qua thuốc này tồn tại, nhưng lại cho tới bây giờ không có gặp qua, Thánh viện lại đem phá kiếp đan cầm tới làm khen thưởng.